Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 245, điểm cuối cùng chặn đường La Thiên xuất hiện. Đưa tới bốn phía đệ tử cũ chú ý, mọi người đều là kinh ngạc, nhìn chăm chú La Thiên, hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm. Trong chúng ta, tựa hồ xâm nhập vào một cái tên kỳ quái. Một tên tóc ngắn nữ đệ tử nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, một đám linh hải cảnh lục trọng trở lên trong tinh anh. Xâm nhập vào một tên linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử mới. Loại cảm giác này, tựa như là trong một đám đàn sói nguy hiểm, đột nhiên toát ra một con chó nhỏ, linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong. Không có lầm chứ, tiểu tử này đi như thế nào tới nơi này? Một gã đại hán toét miệng nói, thậm chí hoài nghi La Thiên phải chăng gian lận, là hán. Lưu Ích cũng nhìn thấy La Thiên, vạn phần kinh ngạc, La Thiên thế mà tới mức độ này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng, La Thiên trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, khẳng định sẽ căn cơ bất ổn, thực lực bình thường, hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ quá coi thường La Thiên, đối phương cách hắn đều chỉ có chừng 40 thước khoảng cách. Lan, Thượng Tông đệ tử danh ngạch, không có phần của ngươi, ngược lại là một tên thanh niên lãnh khốc. Tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, trực tiếp phủ định La Thiên, người tài có được, La Thiên trả lời một câu, tốt một cái người tài có được, xem ra, người cảm thấy mình có thể cùng chúng ta đánh đồng, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Thanh niên lãnh khốc khí thế khinh người, từ giờ trở đi, người nếu là tới gần Lý Mỗ 10 mét trong vòng, cũng đừng trách ta khi dễ đệ tử mới. Hắn tên là Lý Mỗ, hạ tông đệ tử thực lực xếp hạng thứ 3. Lý Mộ không có cố ý đi đối phó La Thiên, như thế sẽ để cho hắn tiến độ chậm lại, bị những người khác vượt qua. Hắn buông xuống câu này ngoan thoại, tin tưởng La Thiên tuyệt không dám nhích lại gần mình, nhưng La Thiên căn bản không có đem Lý Mộ lời nói để vào mắt. Mục tiêu của hắn là Thượng Tông đệ tử, sao lại bị Lý Mộ một câu hù dọa? La Thiên tự nghĩ, bây giờ trong Hạ Tông, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất vương phó bên ngoài, những người còn lại đối với hắn đều không có bao lớn uy hiếp. Bạch. Bạch, La Thiên như một mảnh khinh vũ, tại trong lối đi hẹp, vừa đi vừa về bay vọt, tránh đi tất cả bẫy dập, cấp tốc tiến lên, mắt thấy, La Thiên liền muốn tiếp cận Lý Mộ trong phạm vi 10 thước. Tiểu tử này tìm đường chết a. Còn lại đệ tử cũ có chút im lặng, Lý Mộ thế nhưng là nổi danh băng lãnh tàn khốc, ra tay tàn nhẫn, hắn trong này giết La Thiên cũng có thể, ngươi muốn chết, Lý Mộ một mặt băng hàn, La Thiên thế mà không nhìn cảnh cáo của hắn. Hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng, tản mát ra hơi lạnh thấu xương, hướng La Thiên đâm ra, hưu suy, sắc bén băng hàn kiếm khí chớp mắt liền tới, đâm về La Thiên yết hầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên cũng đưa tay ra chỉ, phóng xuất ra một đạo lăng lệ cực kỳ vàng óng kiếm khí. Đinh, một tiếng, chuẩn xác không gì sánh được đánh trúng băng hàn kiếm khí. Tiểu tử này, bốn phía yên tĩnh một sát. Mấy tên tinh anh đệ tử cũ hơi kinh, bọn hắn vốn cho rằng, La Thiên đối mặt Lý Mộ công kích, toàn lực ứng phó đều không nhất định có thể đỡ, nào có thể đoán được La Thiên ngay cả binh khí đều không có vận dụng. Đồng dạng lấy phá không kiếm khí phản kích, đây cũng quá khinh thường đi, nhưng mà kết quả đại xuất dự kiến. Phốp, La Thiên kiếm khí, càng thêm ngưng luyện, giống như một thanh quang kiếm, đâm rách Lý Mộ băng hàn kiếm khí, Lý Mộ một mặt kinh ngạc quay đầu. Hắn vốn cho là mình công kích, đủ để trọng thương thậm chí giết chết La Thiên, cũng không tính quay đầu, nhưng hắn nhìn thấy phía trước Lưu Ích kinh ngạc khuôn mặt, mới phát hiện không thích hợp, nhìn lại, La Thiên lại bình yên vô sự, tiểu tử ngươi, ngược lại là có chút năng lực, nhưng đừng tưởng rằng hóa giải ta tiện tay thi triển phá không kiếm khí. Liền có bấy nhiêu a không tầm thường, Lý Mộ âm thanh lạnh lùng nói, trong cơ thể hắn chân khí trào lên mà ra. Toàn thân phát ra thấu xương lạnh thấu xương hàn ý, cả người giống như một tòa bén nhọn băng sơn, La Thiên cũng là tản mát ra một cỗ lăng lệ khí thế. Hai mắt nhìn thẳng mà đi, đối mặt đến từ Lý Mộ khiêu chiến, hắn không sợ hãi chút nào, mắt thấy hai người muốn đánh, Lý Huynh, chậm đã, phía trước Lưu Ích bỗng nhiên mở miệng, Lưu Ích, ngươi muốn nhúng tay chuyện của ta, Lý Mộ chất vấn, sắc mặt âm trầm, Lưu Ích nhanh hơn hắn. Chỉ là thân pháp tốc độ chiếm ưu thế, thật đánh nhau, Lý Mộ có hoàn toàn chắc chắn thủ thắng, Lý Mộ, người căn bản không cần thiết ra tay với hắn, Nếu như La Thiên không có bản sự kia, thuộc về ngươi danh ngạch, hắn cũng đoạt không đi. Lưu Ích chậm rãi nói. La Thiên sững sờ, làm sao cảm giác Lưu Ích đang giúp mình? Gia hỏa này không phải không chào đón chính mình sao? Trong Thiên Cực Sơn Mạch, La Thiên đem độc chiếm ngũ sắc linh lộc rừng hươu, có thể nói hố Lưu Ích một thanh. Lại La Thiên trở về trụ sở về sau, hiểu rõ đến Lưu Ích cùng Bát Hoàng Tử là một phe cánh. Hừ, ngươi nói cũng đúng, Lý Mộ hiếm thấy nhận đồng. Trên thực tế, hắn là không muốn trong này cùng Lưu Ích đối với làm. Dù sao song phương thực lực chênh lệch không nhiều, đánh nhau mà nói, chỉ làm cho những người khác thời cơ lợi dụng, lấy đi Thượng Tông đệ tử danh ngạch, lại thêm Lưu Ích cho hắn tìm cái rất tốt bậc thang. Tiểu tử, ngươi liền vĩnh viễn nhìn lên bóng lưng của ta đi. Lý Mộ vứt xuống một câu, cũng không quay đầu lại, tăng thêm tốc độ bắn vọt, dựa theo suy đoán của hắn, thông đạo sắp đến cuối cùng. La Thiên, ngươi liền trở về đi, tháng này khảo hạch, danh ngạch quá quý hiếm, ngươi có thể đợi chút tháng. Lưu Ích thuyết phục La Thiên, Thượng Tông đệ tử danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. La Thiên mặt không đổi sắc, lại nói, ngươi vừa rồi vì sao giúp ta nói chuyện? La Thiên hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cái này, La huynh đệ, a. Trong Thiên Cực Sơn Mạch sự tình, hy vọng người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền quên đi. Lưu Ích âm thầm truyền âm, một bộ nịnh nọt ngữ khí, La Thiên ngây ngẩn cả người. Trong Thiên Cực Sơn Mạch, không phải mình hố Lưu Ích sao? Làm sao Lưu Ích ngược lại để tự mình đại nhân không nhớ tiểu nhân qua? Lưu Ích gặp La Thiên không có trả lời, thái độ thả thấp hơn, trực tiếp cầu xin tha thứ. Ha ha, La huynh đệ, a. Ta trước đó thuần túy là không biết ngươi có bối cảnh như thế. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngày đó, Ứng Phi Hằng đe dọa, thật đem hắn dọa sợ. Hôm nay hắn liền muốn tiến vào Thượng Tông. Đến Thượng Tông, hắn chính là cái người mới. Mà Ứng Phi Hằng thì là lần trước đệ tử cũ. Địa vị cực cao, ở trước mặt Ứng Phi Hằng, Lưu Ích là nửa điểm tính tình đều không có. Ta có cái gì kinh người bối cảnh, ta làm sao không biết. La Thiên bị Lưu Ích nói sửng sốt một chút. Bất quá mặc kệ nó, hiện tại cướp đoạt danh ngạch quan trọng, chuyện này sau này hãy nói. Siêu, La Thiên tăng lên tốc độ, như một sợi mây khói giống như phiêu giật vô tung, đem ao nước, dây leo, liệt diễm, cột đá cản trở, toàn bộ mau né tới. Hiện tại, hắn mới xem như chân chính lấy ra bản lĩnh, dự định đoạt một cái danh ngạch. La Thiên cùng Lý Mộ khoảng cách cấp tốc rút ngắn, 10 mét, 9 mét, 5 mét, tốc độ thật nhanh. Tên kia tóc ngắn nữ đệ tử kinh ngạc nói, nàng coi là La Thiên vừa rồi đã là toàn lực ứng phó. Bây giờ mới biết, La Thiên thế mà còn có điều giữ lại, tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Lý Mộ phát giác được La Thiên tồn tại, trong lòng giật mình, sắc mặt trầm xuống, tốc độ của hắn, lần nữa tăng lên 2 điểm, cái này đã là cực hạn, lại nhanh mà nói, có thể sẽ xuất hiện sai lầm, bị trận pháp công kích đến, nhưng mà, La Thiên không có chút nào bị hắn bỏ rơi. Cả hai khoảng cách, chậm rãi rút ngắn, cuối cùng không đến 1 mét, tiểu tử này đuổi kịp, cùng Lý Mộ chỉ kém 1 mét khoảng cách. Khó có thể tin, tiểu tử này chẳng lẽ muốn vượt qua Lý Mộ? Bốn phía đệ tử cũ, đều dùng dư quang nhìn chằm chằm La Thiên cùng Lý Mộ đọ sức. Đáng chết, Lý Mộ sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, hắn không hiểu rõ, La Thiên tốc độ làm sao nhanh như vậy, lại tinh chuẩn không gì sánh được tránh đi tất cả trận pháp bẫy dập. Nhìn qua so với chính mình muốn nhẹ nhõm nhiều, là ngươi nhìn lên bóng lưng của ta. Lý Mộ bên tai, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, bạch, màu xanh tàn ảnh vút qua, La Thiên vượt qua Lý Mộ, hỗn trướng. Lý Mộ giận dữ, không để ý vừa rồi hứa hẹn, giận dữ xuất thủ, nhưng mà, La Thiên sớm có đoán trước, một đạo quy nguyên bài vân thủ đánh ra, phảng phất một bức tường vách tường đem Lý Mộ ngăn cản. Oanh suy, bồng. Lý Mộ liên tục đâm ra vài kiếm, tiêu lãnh kiếm sắc bén quang thiểm nhấp nháy mà lên, đem quy nguyên bài vân thủ cho cắt chém vỡ nát. Nhưng lúc này, La Thiên đã cách Lý Mộ rất xa. Lý Mộ, ngươi nói không giữ lời, thế mà lấy mạnh hiếp yếu khi dễ đệ tử mới. Có bản lĩnh ngươi liền vượt qua La Thiên. Lưu Ích quát, Lưu Ích, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Lý Mộ sắc mặt âm lãnh quát, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng chuyện này, ta không quen nhìn. Lưu Ích nói. Kỳ thực hắn căn bản không muốn giúp La Thiên, nhưng hắn sợ hãi Ứng Phi Hằng a. Ngươi, Lý Mộ tức hổn hển, hắn liền không hiểu rõ, Lưu Ích vì sao muốn giúp La Thiên. Ở trong tình hình này, Lý Mộ một khi cùng Lưu Ích, La Thiên đánh nhau, trong thời gian ngắn nạn trong nước chia trên dưới, đến lúc đó thượng tông đệ tử danh ngạch liền ném định. Ngược lại là nhẫn nại một chút, nói không chừng còn có hy vọng. Hừ, Lý Mộ không có xuất thủ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên. Một khi có cơ hội, liền cho La Thiên đến cái bỏ đá xuống giếng, tặng hắn bị loại. Nhưng rất nhanh, Lý Mộ phát hiện chính mình tính toán đánh nhầm, bởi vì hắn cùng La Thiên khoảng cách càng ngày càng xa, La Thiên đem lưu ích cũng đều vượt qua. Giờ phút này hắn tầm mắt phía trước, chỉ có một đạo uyển chuyển nữ tử thân ảnh, nàng này hẳn là hạ tông đệ tử xếp hạng thứ hai vị kia. Về phần vương phó, khả năng so tất cả mọi người dự liệu đều mạnh hơn, xa xa dẫn trước, thậm chí có khả năng đã thông qua khảo hạch, bảo trì dạng này là được. Danh ngạch tới tay, La Thiên cười nói, đột nhiên, tầm mắt phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng, điểm cuối cùng nhanh đến, có thể La Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ nhìn thấy trước mồm, đứng lặng lấy một đạo thẳng tắp to con thân ảnh, tản mát ra khí thế áp bách mạnh mẽ, người này chính là vương phó, hắn thế mà ngăn ở lối ra trước, đây là muốn làm cái gì? Vương phó, ngươi đây là, nữ tử uyển chuyển cái thứ nhất đi vào vương phó trước mặt, mặt lộ cảnh giác. Nàng suy đoán ra vương phó mục đích, chỉ sợ là vì trên sự khống chế tông đệ tử danh ngạch. Hừ, ngươi đi đi, vương phó hừ lạnh một tiếng, nữ tử uyển chuyển trong hạ tông đệ tử, thực lực xếp hạng thứ hai, thực lực tiếp cận nhất vương phó. Sau đó, nữ tử uyển chuyển một mặt quái dị rời đi, trở thành cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Chậc chậc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới, cái thứ hai đi đến trước mặt ta, lại là ngươi. Vương phó nhìn chằm chằm La Thiên, lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Không tốt, La Thiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn không ngờ tới, vương phó sẽ đến một màn như thế, ngăn ở lối ra trước. Đã như vậy, vậy vương mỗ liền thuận tiện giải quyết ngươi. Vương phó chậm rãi đi tới, chân khí trong cơ thể quay cuồng mà ra, tản mát ra bành trướng kinh thiên khí thế uy áp. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 246. Danh ngạch tới tay. Ngươi thiên tài như vậy, thật sự là đáng tiếc. Vương phó cười lạnh nói, nói bóng gió rất rõ ràng. Hắn không phải muốn ngăn cản La Thiên thông qua, mà là muốn giết La Thiên. Ngươi muốn giết ta? La Thiên sầm mặt lại. Hắn cùng vương phó ngày xưa không thù, gần đây không oán. Lần đầu gặp mặt, đối phương lại muốn đưa La Thiên vào chỗ chết. Là ai sai xử ngươi? La Thiên muốn biết người giật dây. Hừ, ngươi không có tư cách biết. Vương phó đạp mạnh một bước, thân hình như một đạo mũi tên bắn ra. Giờ khắc này, phảng phất có một đầu hồng hoang mãnh thú hướng La Thiên đánh tới. Vương phó một quyền đánh ra, hiện lên một đoàn xanh đậm gió lốc đoàn, hóa thành nước vạc lớn quyền ảnh, bộc phát ra kinh tâm động phách uy năng. La Thiên cũng không nói nhảm, quy nguyên chân khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, đập mà ra, cùng vương phó ngạnh hãn một kích. Hồ oanh, nguyên địa bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đan vào một chỗ, chân khí đập tại trên vách tường bốn phía, thật hồn hậu chân khí. La Thiên phiêu thối hai bước, cảm giác vương phó so theo dự liệu còn mạnh hơn, quả nhiên có chút tiêu chuẩn. Vương phó lạnh nhạt nói, vừa rồi một chiêu kia, chỉ là hắn tiện tay một kích, nhưng cũng thăm dò ra La Thiên sâu cạn. Hắn nguyên lai tưởng rằng La Thiên có thể nhanh như vậy lại tới đây, có thể là thân pháp linh mẫn, tốc độ phản ứng nhanh, xem ra La Thiên thực lực cũng không tệ. Vương phó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường côn đen kịt, vung vẩy ở giữa nhấc lên nổ đùng luồng khí xoáy. Hô, bồng, một cây trường côn bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại La Thiên đỉnh đầu. Bao quanh ám lam sắc phong bạo, đột nhiên đánh xuống, thế như vạn quân, thật nhanh một kích, đổi lại đồng dạng linh hải cảnh lục trọng, đều rất khó kịp phản ứng. Cọ, bồng cạch, La Thiên thân hình hướng về sau phiêu thối nửa bước. Trường côn kia trong nháy mắt liền nện ở chân hắn trước. Mặt đất nổ ra một cái hố vũng. Khảo hạch thông đạo thế nhưng là có trận pháp gia cố, rất khó hủy hoại, bởi vậy có thể thấy được, vương phó một côn đó uy năng kinh khủng, nếu là bị đập trúng đầu, chỉ sợ tại chỗ chính là óc nổ tung. Liệt địa côn pháp, vương phó trong tay trường côn như cánh tay linh hoạt, lại hung mãnh không gì sánh được. Phạm vi công kích khổng lồ, hoàn toàn bao phủ La Thiên. Triển khai như mưa rông gió bão tiến công, La Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, vương phó thực lực, so vừa rồi Lý Mộ mạnh hơn quá nhiều, mặc dù Lý Mộ trong hạ tông đệ tử xếp hạng thứ ba, nhưng ở trong tay vương phó, khả năng sống không qua 20 chiêu. Bồng bồng bồng, La Thiên không đoạn hậu rút lui, côn ảnh trùng điệp, bốn phía vách tường bị nện ra từng cái hố cạn, căn bản không có cơ hội xông qua Vương Phó ngăn cản. Ha ha, nhìn ngươi còn có thể tránh bao lâu? Vương Phó cười khẽ, hắn chắn ở chỗ này có mục đích khác, dù sao hiện tại nhàn rỗi, liền bồi La Thiên chơi một chút, nhưng La Thiên nhưng không có ôm chơi tâm tính. Cơ hội, một đoạn thời khắc, La Thiên bắt lấy Vương Phó thư giãn trạng thái dưới quay người. Trong mắt lấp lóe hư vô vết kiếm, hắn lấy ra băng ngấn kiếm, chân khí điên cuồng quán chú, nhất kiếm xuyên vân, hưu suy, chỉ gặp một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang, tản mát ra thấu xương băng hàn chi ý, như muốn đâm xuyên chín tầng mây này đồng dạng. Kiếm quang từ Vương Phó côn pháp trong khe hở xuyên qua, đâm thẳng nó đầu gối. Vương Phó đen kịt con ngươi co vào, lập tức triệt thoái phía sau. Phốc phốc, lăng lệ băng hàn kiếm quang lướt qua, cắt vỡ Vương Phó quần, tại hắn đùi cạnh ngoài lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt, miệng vết thương đông kết, hàn ý xâm lấn thể nội. Địa cấp kiếm pháp, kiếm ý, Vương Phó âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời hắn cũng minh bạch, chính mình bởi vì quá xem thường, chúng La Thiên kế sách, mới có thể xuất hiện một màn này. La Thiên không cùng Vương Phó nói chuyện phiếm tâm tư, bạch, làm bị thương Vương Phó trong nháy mắt, hắn liền thi triển vân du bộ, chuẩn bị vòng qua Vương Phó, mục đích của hắn là thông qua khảo hạch, mà không phải cùng Vương Phó trong này quyết đấu. Không có lệnh của ta, ai cũng mơ tưởng thông qua nơi này. Vương Phó hét lớn một tiếng, khí thế ngút trời, bá đạo không gì sánh được. Oanh, trên người hắn khí thế đột ngột tăng, cuồng bạo xanh đậm chân khí phát ra, hình thành một mảnh màu lam phong bạo, phá hủy bốn phía hết thảy. Giờ phút này, Vương Phó chỗ cho thấy tu vi khí tức, rõ ràng là linh hải cảnh thất trọng. Đám người này trong mắt hạ tông đệ nhất nhân, lại vẫn che giấu thực lực. Khó trách Vương Phó nhanh như vậy liền đã tới điểm cuối cùng. Cũng khó trách hắn dám ngăn ở điểm cuối cùng. Thật sự là hắn có phần này thực lực. Oanh hô, toàn diện bộc phát về sau, Vương Phó thực lực tăng lên trên diện rộng. Hắc lam côn ảnh kia như là tráng kiện không gì sánh được trụ lớn quét ngang mà đến. Lực lượng vô tận, lại là linh hải cảnh thất trọng. La Thiên mười phần ngoài ý muốn. Hắn liên tục bổ ra vài kiếm, rơi vào trên trường côn, suy yếu bộ phận uy thế, lại khó mà triệt để đánh tan. Vương Phó cấp tốc tới gần, muốn đem La Thiên đè xuống dưới. Hai người kịch liệt giao phong, bao phủ toàn bộ thông đạo, bạo tạc mặt mũi. Hậu phương, Lưu Ích, Lý Mộ bọn người đến, thấy cảnh này về sau, rất là giật mình. Vương Phó giờ phút này cho thấy tu vi, lại là linh hải cảnh thất trọng. Mà lại, Vương Phó làm sao còn không có thông qua khảo hạch? Không tốt, Vương Phó đây là muốn giết La Thiên a. Chẳng lẽ hắn muốn vì bắt hoàng tử ra mặt, cho nên cố ý tại đây trông coi La Thiên? Lưu Ích thầm kêu không tốt, một khi La Thiên chết ở chỗ này, khả năng lại sẽ dẫn tới chấp pháp trưởng lão, nói không chừng sẽ còn cho là hắn là đồng lõa. Lại thêm Lưu Ích muốn nịnh nọt La Thiên, hóa giải ân oán, thế là hắn bỗng nhiên xông tới. Lão đại, dừng tay. Lưu Ích đánh ra một đạo xích hồng liệt diễm trường quang, đánh tới hướng Vương Phó liệt địa côn pháp, đem hắn uy lực cắt giảm bốn thành tả hữu, sợ Vương Phó một gậy đập chết La Thiên. La Thiên thừa cơ khởi xướng phản kích, mấy đạo kiếm quang đánh lui Vương Phó côn pháp công kích. Lưu Ích, ngươi làm gì? Vương Phó giận dữ mắng mỏ. Lưu Ích là cái nào sợi dây dựng sai, không giúp chính mình đối phó La Thiên không nói, thế mà giúp La Thiên đối phó chính mình. Cái này Lưu Ích sợ là giả đi. Lão đại, La Thiên bối cảnh không tầm thường, giết không được a. Lưu Ích vụng trộm truyền âm, mà trên mặt nổi, hắn biểu hiện ra một bộ liều lĩnh, giải cứu La Thiên dáng vẻ, hy vọng dùng cái này đạt được La Thiên tha thứ. Lưu Ích ngươi, La Thiên rất là ngoài ý muốn. Phía trước Lưu Ích giúp hắn thời điểm, La Thiên cũng cảm giác có chút quái dị. Hiện tại, Lưu Ích càng là vì chính mình, phản bội hắn chỗ trận doanh lão đại Vương Phó. Cái này Lưu Ích chẳng lẽ là bị mị lực của mình chiết phục, dự định đầu nhập vào chính mình sao? Cửu tiêu kiếm pháp, quy nguyên bài vân thủ. La Thiên thừa cơ triển khai phản công, bàn tay trái pháp kiếm trong tay phải pháp, đồng loạt giết ra. Lưu Ích tu vi linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực rất mạnh, có hắn hiệp trợ, La Thiên nhất cử áp chế Vương Phó. Hắc hắc, các vị, ta đi trước một bước. Lý Mộ thì thừa cơ vượt qua đám người, Vương Phó muốn ngăn cản, lại bởi vì đồng thời đối mặt La Thiên cùng Lưu Ích công kích, căn bản ngăn không được Hạ Tông thực lực thứ ba Lý Mộ. Nếu là hắn đuổi theo, chỉ sợ La Thiên cũng thả chạy, cho nên, Vương Phó trơ mắt nhìn xem Lý Mộ thông qua được khảo hạch. Ngươi không phải mới vừa nói, không có ngươi cho phép, ai cũng không thể thông qua sao? La Thiên cười khẩy nói, Vương Phó sầm mặt lại, nổi giận nói, Lưu Ích, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Cút ngay, hắn không nghĩ tới, cuối cùng hố chính mình, lại là thủ hạ Lưu Ích. Lão đại, cái này La Thiên thật giết không được, thả hắn đi đi. Lưu Ích bất đắc dĩ thuyết phục, chỉ cần Vương Phó thả La Thiên đi, hắn coi như giúp La Thiên một đại ân. Hai người ân oán liền hóa giải. Lưu Ích, ngươi bây giờ giúp ta giết chết La Thiên, còn kịp, nếu không đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Phó tức hổn hển. Hạ Tông đệ tử suy đoán, La Thiên phía sau chỗ dựa là chấp pháp trưởng lão, nhưng đây chỉ là suy đoán, không cách nào xác định, mà để Vương Phó chơi chết La Thiên, là Thượng Tông đệ tử Ứng Phi Hàng, nó sư tôn càng là Vân Tiêu Tông quyền cao chức trọng tam trưởng lão. Nếu không phải Ứng Phi Hàng cảnh cáo việc này không cần truyền ra ngoài, Vương Phó giờ phút này đều nói thẳng ra, lão đại, ngươi đừng vì khó ta à, thả La Thiên đi, liền một cái danh ngạch mà thôi. Không có gì đáng ngại a. Lưu Ích nói tiếp, nghe lời này Vương Phó đều sắp tức giận điên rồi. Ứng Phi Hàng bàn giao hắn chơi chết La Thiên. Nếu là hắn để La Thiên thuận lợi trở thành Thượng Tông đệ tử, làm như thế nào cùng Ứng Phi Hàng bàn giao? Phải biết, Vương Phó sở dĩ có thể tại khảo hạch trước, đột phá linh hải cảnh thất trọng, chính là bởi vì Ứng Phi Hàng trợ giúp, cầm chỗ tốt, hắn nhất định phải đem sự tình làm tốt. Ngay tại tràng diện này thời khắc hỗn loạn, Bát hoàng tử tại hai tên linh hải cảnh lục trọng hộ tống dưới. Đến nơi này, Vương sư huynh, đây là có chuyện gì? Bát hoàng tử buồn bực hỏi, mà La Thiên cũng tại lúc này minh bạch, Vương phó thủ tại chỗ này nguyên nhân, nguyên lai ngươi thủ tại chỗ này chân chính mục đích, là chờ tên hoàng tử phế vật này a. La Thiên cười khẩy nói, nếu như Vương phó không canh giữ ở nơi này, Bát hoàng tử đến trước, khẳng định liền có 5 người thông qua được khảo hạch, xem ra Bát hoàng tử là hứa hẹn Vương phó chỗ tốt rất lớn, mới khiến cho Vương phó nguyện ý giúp Bát hoàng tử cầm tới một cái Thượng Tông đệ tử danh ngạch. La Thiên, ngươi nói ai phế vật? Ta lập tức liền muốn tiến vào Thượng Tông, mà ngươi sẽ chết ở chỗ này. Bát hoàng tử sắc mặt âm trầm hét lớn, kể từ hôm nay, hắn đem thoát khỏi La Thiên bóng ma, nhất phi trùng thiên. Thật sao? La Thiên bỗng nhiên hướng về sau phiêu thối, phi tốc tiếp cận Bát hoàng tử, trong tay băng ngấn kiếm, tách ra lạnh thấu xương hàn quang, hưu, một kiếm đâm ra, sắc bén vô địch kiếm khí, mang theo cuồn cuộn luồng không khí lạnh, giống như một đạo cực quang giết ra. Một kiếm này La Thiên còn vận dụng thần mạch chi lực, uy lực kinh khủng hơn. Cứu ta, nhanh cứu ta. Bát hoàng tử lập tức thất kinh, La Thiên một kiếm này chớp mắt liền tới, cho hắn một loại không cách nào né tránh, hẳn phải chết không nghi ngờ ảo giác. Dừng tay, Vương phó trong nháy mắt đuổi theo, một côn cuồng quét mà ra, nhấc lên ám lam phong bạo. Bát hoàng tử nếu là chết rồi, gánh sinh ý này liền làm không được, lại không quản nói thế nào, Bát hoàng tử cũng là Xích Long quân hoàng nhi tử, nói không chừng sẽ trách tội hắn không có bảo vệ tốt Bát hoàng tử. Ông hô, La Thiên thần mạch bộc phát, quanh thân hiện lên hàn vụ vòng xoáy, áp xúc đến phương viên 2 mét, tiến vào trong phạm vi này bất cứ sự vật gì đều sẽ lọt vào khủng bố hàn lực xâm nhập, Vương phó công kích liền bởi vậy bị quấy dày, uy lực cùng tốc độ nhận cắt giảm. Bạch siêu, La Thiên thân hình hướng về sau huynh đảo, gần như sắp muốn dán tại trên mặt đất, hắn lấy loại phương thức này tránh đi Vương phó công kích, ngay sau đó như một đạo mũi tên bắn ra, tốc độ thôi động đến cực hạn, thẳng đến lối ra mà đi. Không tốt, trúng kế. Vương phó đột nhiên minh ngộ, La Thiên là giả vờ muốn giết Bát hoàng tử, nó mục đích thật sự hay là cầm tới Thượng Tông đệ tử danh ngạch. Nhưng Vương phó côn pháp vừa quét ra, còn chưa kết thúc, căn bản không kịp ngăn cản La Thiên. Danh ngạch thứ ba, ta cầm. La Thiên để lại một câu nói, thân hình biến mất tại cửa thông đạo. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 247, Ngự Phong quyết thông đạo bên ngoài, Phương Kỳ trưởng lão lẳng lặng chờ đợi. Trong thông đạo truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau, hắn cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ chờ một kết quả. Rất nhanh, một tên nữ tử uyển chuyển cùng Lý Mộ lần lượt đi tới, hai người thông qua khảo hạch, lấy được danh ngạch. A, La Thiên, đến cuối cùng, ta vẫn là siêu việt ngươi. lấy được danh ngạch, ngươi liền an tâm chết ở bên trong đi. Lý Mộ cười lạnh nói, vương phó xuất thủ, La Thiên há có đường sống. Huống chi vương phó chẳng biết lúc nào đột phá linh hải cảnh thất trọng. Đơn giản khủng bố như vậy, coi như hắn cùng Lưu Ích cộng lại, cũng không phải là đối thủ của vương phó. Nhưng ngay lúc sau một khắc, siêu, một tên tuấn tiếu thẳng tắp thiếu niên, từ trong thông đạo xông ra. La Thiên, Lý Mộ một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Vương phó làm sao có thể không có ngăn lại La Thiên? Nữ tử uyển chuyển kia cũng là mặt lộ hiếu kỳ, một tên linh hải cảnh tứ trọng đỉnh phong thiếu niên, thế mà cái thứ ba thông qua được khảo hạch. Nàng không biết vương phó cùng La Thiên ân oán, cũng không biết hai người còn đánh lên. Nữ tử uyển chuyển trong lòng coi là La Thiên cùng vương phó có quan hệ, cho nên bị thả tới. Tiểu tử này, Phương Kỳ trưởng lão cũng nhìn chằm chằm La Thiên một chút, khó nén nội tâm giật mình. Trước đó, hắn là khẳng định La Thiên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không có khả năng thông qua khảo hạch. Ai ngờ, La Thiên trở thành cái thứ ba cầm tới danh ngạch. Siêu, một tên cao lớn to con nam tử xông ra, chính là vương phó. Hắn toàn thân khí thế mãnh liệt, trên mặt sát khí bừng bừng, sát ý nồng đậm, nhưng ra khảo hạch, tại trước mặt trưởng lão, cho hắn 1000 cái lá gan, cũng không dám ra tay với La Thiên. La Thiên, người đợi đấy cho ta lấy. Vương phó cắn răng quát lạnh một tiếng. Trước đó, hắn là bởi vì Ứng Phi Hàng mới ra tay với La Thiên. Mà bây giờ, bản thân hắn đối với La Thiên sinh ra hận ý mãnh liệt. Không cần Ứng Phi Hàng nhiều lời, hắn cũng sẽ chơi chết La Thiên. Vương phó mới ra đến, Lưu Ích liền theo chạy ra thông đạo. Về phần bát hoàng tử, vốn là có hy vọng đạt được danh ngạch. Bởi vì La Thiên làm dối, hắn thất bại, 5 người đủ, khảo hạch kết thúc. Phương Kỳ trưởng lão trịnh trọng tuyên bố, phanh, một tiếng, cửa thông đạo đóng lại, bên trong có mấy tên đã tiếp cận điểm cuối cùng đệ tử cũ. Mắt thấy điểm cuối cùng hóa thành đen kịt một màu, nội tâm phẫn uất không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lui về. Hiện tại, các ngươi 5 người chính là Vân Tiêu Tông Thượng Tông đệ tử. Chính mình đi sửa đổi tư liệu tin tức, nhận lấy lệnh bài thân phận cùng phục sức. Phương Kỳ phân phó một câu, liền phiêu nhiên mà đi. Trước khi đi, hắn lại nhìn La Thiên một chút, không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, La Thiên liền xông vào Thượng Tông, phá vỡ trong lịch sử, nhanh nhất tiến vào Thượng Tông ghi chép. Phương Kỳ thậm chí có thu La Thiên làm đồ đệ dự định. Bất quá trong lòng hắn, La Thiên rất sớm đã lưu lại thiên sát cô tinh, phát dồ hình tượng, để Phương Kỳ do dự, môn hạ đệ tử phẩm hạnh hay là cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến lấy sư tôn mặt mũi, trừ cái đó ra, Vân Tiêu Tông thu đồ đệ đều là đệ tử chủ động tuyển chọn, các trưởng lão quyết định thu có thể là không thu, rất ít xuất hiện trưởng lão chủ động thu đồ đệ tình huống. Trưởng lão sau khi rời đi, nơi đây chỉ còn lại có vương phó, La Thiên các loại 5 người, Thượng Tông đệ tử. La Thiên trong lòng phát lên một cỗ tự hào, đi vào Vân Tiêu Tông mục tiêu thứ nhất rốt cục đạt thành. Tiến vào Thượng Tông mới tính tiến vào Vân Tiêu Tông nội bộ, ở chỗ này, quy luật nghiêm nghiêm, tính an toàn đạt được cực lớn bảo hộ, nếu là ra ngoài nhiệm vụ ngoài ý muốn bỏ mình, tông môn chắc chắn tiến hành truy cứu, tru sát người hành hung. La huynh đệ, ngươi nhìn, chúng ta trước đó ân oán, có phải hay không cứ tính như vậy? Lưu Ích cười híp mắt nói, vì nịnh nọt La Thiên, hắn thậm chí chọc giận vương phó, bỏ ra thảm trọng đại giới, ngươi nói tính toán coi như xong đi. La Thiên cảm giác Lưu Ích có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tốt, về sau La huynh đệ có chuyện gì, có thể tùy thời tìm ta. Lưu Ích mặt ngậm mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn La Thiên sau khi rời đi. Lưu Ích lại lập tức chạy đến vương phó trước mặt, đồ hỗn trướng, ngươi còn theo tới làm gì? Vương phó giận không chỗ phát tiết, trong khảo hạch, nếu không phải Lưu Ích cản trở, La Thiên xác định vững chắc lấy không được danh ngạch. Lão đại, ta cũng là bất đắc dĩ ha. Cái này La Thiên thỉnh động Ứng Phi Hàng đến cảnh cáo uy hiếp ta. Vì mình tiền đồ, ta mới đi làm hắn vui lòng. Lưu Ích lập tức giải thích, một bộ ủy khuất bất đắc dĩ bộ dáng. Ứng Phi Hàng uy hiếp ngươi. Vương phó sững sờ, chợt quát lớn, đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá? Thực sự không có cách. Vương phó đem Ứng Phi Hàng muốn đối phó La Thiên sự tình nói cho Lưu Ích. Cái gì? Ứng Phi Hàng để cho lão đại đối phó La Thiên? Lưu Ích không gì sánh được giật mình, khó mà tin được, nhưng vương phó đích thật là được sự giúp đỡ của Ứng Phi Hàng. Đột phá linh hải cảnh thất trọng, Lưu Ích cẩn thận hồi tưởng một lần, chính mình gặp phải Ứng Phi Hàng quá trình, hắn hiểu được, là chính mình hiểu lầm, Ứng Phi Hàng nhưng thật ra là tìm đến mình đối phó La Thiên. Lưu Ích lại nghĩ lầm, Ứng Phi Hàng là giúp La Thiên đến trấn nhiếp chính mình. Đáng chết, là ta hiểu lầm, Lưu Ích sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Nếu là không có hiểu lầm này, hắn mới là bị Ứng Phi Hàng ủy thác trách nhiệm người. Sẽ đạt được tấn thăng linh hải cảnh thất trọng cơ hội. Nhất cử vượt qua vương phó, mà bởi vì hiểu lầm này, dẫn đến Lưu Ích không chỉ có đắc tội vương phó, còn đắc tội Ứng Phi Hàng. Lưu Ích chợt cảm thấy nhân sinh u ám. Lão đại, ngươi tha thứ ta, mau cứu ta sai rồi. Lưu Ích lập tức phàn nàn cầu xin tha thứ. Vương phó sắc mặt lãnh đạm, đối với Lưu Ích hận ý dần dần yếu bớt. Lãnh ngạo nói, Ứng sư huynh nơi đó, ta có thể giúp ngươi cầu tình, nhưng ngươi nhất định phải dùng hành động thực tế biểu thị mới được. Sau nửa canh giờ, La Thiên nhận lấy thượng tông đệ tử y phục màu trắng sức. Lệnh bài cũng càng đổi, thân phận hoàn toàn mới lệnh bài, có trong cự ly ngắn đưa tin năng lực, giá trị cực cao, nghe nói, đệ tử hạch tâm lệnh bài, còn có được nhờ giúp đỡ năng lực, gặp phải sinh mệnh nguy cơ lúc, bóp nát lệnh bài, sẽ bị Vân Tiêu Tông tất cả thượng tông thành viên lệnh bài cảm ứng được. Đệ tử hạch tâm, Vân Tiêu Tông trụ cột vững vàng của tương lai, thân phận địa vị cực cao, thậm chí có thể cùng một chút phổ thông trưởng lão bình khởi bình tỏa. La Thiên lòng sinh hướng tới, cùng ngày, hắn đem đến trụ sở mới, thượng tông đệ tử, mỗi người có được một chỗ đơn độc biệt viện, hoàn cảnh thanh tĩnh, nơi này thiên địa linh khí, so hạng tông đệ tử trụ sở muốn nồng đậm gấp đôi. La Thiên mặt lộ mừng rỡ, một bước trước, từng bước trước, giới này trong các đệ tử, hắn đầu tiên tiến vào thượng tông, dẫn đầu hưởng thụ rất nhiều ưu việt đãi ngộ, hắn cùng giới đệ tử chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Không thể vượt qua, dàn xếp trụ sở về sau, La Thiên lập tức tiến về Huyền Vũ Các, Vân Du Bộ, sớm đã viên mãn, tại hạ tông thời điểm, còn khó khăn lắm đủ, đến thượng tông, lại không được, nếu là La Thiên trước đó thay đổi càng cao cấp hơn thân pháp võ kỹ. Khảo hạch thời điểm, đoán chừng liền có thể thoải mái hơn thoát khỏi vương phó dây dưa. Nguyên nhân chủ yếu hay là, trước đó La Thiên trong tay điểm cống hiến không phải rất dư giả. Nhưng trở thành thượng tông đệ tử, đạt được 2.000 điểm cống hiến ban thưởng. Ngoài ra, thượng tông đệ tử hối đoái võ kỹ, hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Cùng thượng tông đệ tử đãi ngộ so sánh, hạ tông đệ tử quả thực là đáng thương. La Thiên lập tức tiến về Huyền Vũ Các, hối đoái càng cao cấp hơn thân pháp võ kỹ. Thủ các dâu dài trưởng lão, trong mắt sững sờ một chút, ngươi trở thành thượng tông đệ tử. Lão đầu dâu dài hỏi. Hắn đối với La Thiên có chút ấn tượng, dù sao lúc trước La Thiên tu vi rất thấp, lại có được cách xù điểm cống hiến, đổi một môn địa cấp tàn thiên kiếm pháp. Đúng thế, La Thiên lễ phép đáp lại, sau đó trực tiếp tiến về Huyền Vũ Các tầng thứ ba. Mục tiêu của hắn, hay là địa cấp tàn thiên thân pháp võ kỹ. Rất nhanh, La Thiên tìm được ba môn phù hợp yêu cầu thân phận võ kỹ. Theo thứ tự là, Thiên Phong Bộ, Tật Ảnh Quyết, Ngự Phong Quyết, Thiên Phong Bộ. Địa cấp trung phẩm, bộ pháp như gió, mờ mịt khó tìm, thẳng trèo lên cửu thiên. Tật Ảnh Bộ, địa cấp trung phẩm, thân như huyễn ảnh, nhanh như bôn lôi. Hai môn thân pháp này, người trước càng thêm linh hoạt, người sau truy cầu cực hạn tốc độ, thích hợp cự ly ngắn bộc phát. Cả hai đều là không tệ thân pháp võ kỹ, nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sẽ có được ngắn ngủi lăng không hư độ năng lực. Cuối cùng một môn, Ngự Phong Quyết. Viễn cổ đại năng xem cửu thiên cương phong lĩnh ngộ thân pháp võ kỹ, hóa thân thành gió, ngao du cửu thiên, địa cấp thượng phẩm, thật là lợi hại thân pháp. La Thiên trong nháy mắt bị môn này, Ngự Phong Quyết, hấp dẫn. Ngự Phong Quyết, chỉ tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền có thể ngắn ngủi lăng không hư độ, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đem có thể kéo dài lăng không hư độ thời gian, uy lực không gì sánh được tiếp cận thiên cấp võ kỹ. Thiên Phong Bộ cùng Ngự Phong Quyết tương đối tương tự, nhưng Ngự Phong Quyết càng giống là người trước là thăng cấp bản. Liền môn này, Ngự Phong Quyết, La Thiên làm ra quyết định, lấy đi bí kíp. La Thiên đi vào dưới lầu đăng ký tàn thiên thân pháp võ kỹ Ngự Phong Quyết. Lão đầu dâu dài lại bị La Thiên cử động kinh ngạc một chút, nhưng không hề nói gì. 10.000 điểm cống hiến, giảm giá 20% về sau là 8.800 điểm cống hiến. hắn nói thẳng ra giá cả, rất đắt, nếu là không trở thành thượng tông đệ tử, không có giảm giá 20%, La Thiên thật đúng là hối đoái không dạy nổi môn này tàn thiên thân pháp võ kỹ. La Thiên đưa ra lệnh bài, tiêu hao điểm cống hiến về sau, liền rời đi Huyền Vũ Các. Khi hắn trở về chỗ ở lúc, cách đó không xa, Vương Phó cùng Lưu Ích đi vào một tòa xa hoa biệt viện. Lão đại, nhớ kỹ giúp ta nói tốt. Lưu Ích có chút khủng hoảng nói. Vương Phó gật gật đầu, chợt hô, Ứng Ngư huynh, Vương Phó đến đây bái phỏng. Tiến đến, Ứng Phi Hàng thanh âm truyền ra. Vương Phó sau khi tiến vào, phát hiện Ứng Phi Hàng ngay tại phẩm trà, còn cho bọn hắn hai cũng chuẩn bị một chén. Chúc mừng Vương Sư đệ tiến vào Thượng Tông. Ứng Phi Hàng cười nói, không dám nhận, may mắn mà có Ứng Sư huynh linh đan, giúp ta đột phá linh hải cảnh thất trọng. Vương Phó thụ sủng nhược kinh nói, nguyên bản, hắn cùng Lưu Ích đều là đến nhận lầm. Kết quả Ứng Phi Hàng khách khí như vậy, để bọn hắn rất chột dạ. Vương Phó không muốn tiếp tục nghẹt đi xuống, nói thẳng, Ứng Ngư huynh, ngươi giao cho ta sự tình, ta không có làm tốt, thực sự hổ thẹn, không vội, lúc này mới mấy ngày mà thôi. Ứng Phi Hàng thái độ lãnh đạm xuống tới, một mặt lạnh nhạt nói, hắn bàn giao chuyện này thời điểm, Vương Phó ngay tại làm chuẩn bị, trùng kích thượng tông đệ tử, không có thời gian đi đối phó La Thiên cũng là chuyện đương nhiên. Người phân phó những thủ hạ kia đi làm cũng được, ta chỉ cần một cái tốt kết quả. Ứng Phi Hàng nói tiếp, ây, có thể La Thiên hắn đã tiến vào thượng tông. Vương Phó cúi đầu xuống, rất là xấu hổ nói, Ứng Phi Hàng ánh mắt trì trệ. Không khí đột nhiên an tĩnh, tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Ba hơi sau, ngươi nói cái gì? Một tia chớp gầm thét bộc phát, Ứng Phi Hàng đột nhiên đứng lên, áo bào tóc dài cuồng vũ, tản mát ra cự sơn giống như khủng bố áp bách. Giờ khắc này, Vương Phó cùng Lưu Ích đều phảng phất ngọn cự sơn này dưới nhỏ bé sâu kiến. Run lẩy bẩy đứng lên, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 248. Tứ động thiên tin tức mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa Ứng Phi Hàng trong nháy mắt biến bá đạo lãnh khốc, hắn uy nghiêm trợn mắt, khí thế ngập trời. Vương Phó Lưu Ích tại dưới khí thế kinh khủng của hắn nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, khí tức thật là đáng sợ, không hổ là tam trưởng lão đệ tử, thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vương Phó sợ mất mật, hắn tại hạ tông thực lực xếp hạng thứ nhất, tiến vào thượng tông về sau khó tránh khỏi có chút tự ngạo, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, Thượng Tông là một chỗ thiên địa mới, mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có, càng có hắn căn bản là không có cách so sánh cùng nhau tuyệt thế thiên tài. Vương Phó, ta ban thưởng ngươi linh đan, giúp ngươi đột phá, ngươi chính là dạng này báo đáp ta sao? Ứng Phi Hàng trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, hắn vốn cho rằng, chuyện này cứ như vậy làm xong, kết quả chờ tới tin tức là, La Thiên tiến nhập Thượng Tông, kể từ đó, muốn chơi chết La Thiên, độ khó liền lớn hơn nhiều lắm. Đây là Ứng Phi Hàng không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hả? Không đúng. Ứng Phi Hàng ý thức được, La Thiên hẳn là cùng Vương Phó cùng một chỗ khảo hạch. Nhưng tại dưới loại tình huống này, còn có thể để La Thiên tiến vào Thượng Tông. Ứng Phi Hàng hoài nghi, Vương Phó đến cùng có hay không giúp mình làm việc. Ngươi đúng là ngu xuẩn, có phải hay không muốn tìm cái chết? Ứng Phi Hàng tức hổn hển, lửa giận bốc lên, tản mát ra một cỗ băng lãnh sát ý, để Vương Phó lập tức dùng mình một cái. Vương Phó vội vàng dùng cánh tay đụng đụng Lưu Ích, chính mình rõ ràng đã thành công, đều là Lưu Ích hỏng chuyện tốt. Cái này, Ứng Ngư huynh, chuyện này đều là lỗi của ta. Lưu Ích đem chính mình hiểu lầm, cùng trong khảo hạch chuyện phát sinh, đơn giản giảng thuật một lần. Hắn không ngừng cường điệu, chính mình là hiểu lầm, là vô tội, thỉnh cầu tha thứ, là ngươi làm hỏng việc của ta. Ứng Phi Hàng trong mắt bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén quang mang. Hắn nghĩ tới, chính mình ngay từ đầu muốn đi tìm Lưu Ích nghe ngóng La Thiên tin tức. Kết quả Lưu Ích xưng hắn là La Thiên vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Ứng sư huynh ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lưu Ích sắc mặt trắng bệch, cầu xin tha thứ, tốt hiện tại liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ứng Phi Hàng lãnh đạm nói, nhiệm vụ gì? Lưu Ích vừa hỏi thăm. Chỉ thấy Ứng Phi Hàng bàn tay ngưng tụ trắng nhạt chân khí, bỗng nhiên xẹt qua hư không, phốc phốc, Lưu Ích một cánh tay lập tức rơi xuống, máu tươi phun tung tóe mà ra. A, Lưu Ích đau mồ hôi lạnh ứa ra, thấm ướt quần áo, đó chính là để cho ta bớt giận. Ứng Phi Hàng chậm rãi ngồi xuống, lạnh như băng nói, lần này chỉ là một cánh tay, lần sau nói không chừng chính là mệnh. Đúng, đúng, Lưu Ích không dám nhiều lời. Thượng Tông hoàn toàn chính xác quy củ xâm nghiêm, nhưng vẫn có từ lâu lỗ thủng có thể chui, đặc biệt là Ứng Phi Hàng loại bối cảnh cường đại này. Thật muốn giết chết Lưu Ích, cũng không tính khó, căn cứ ngươi vừa rồi giảng, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Ứng Phi Hàng mở miệng nói, bây giờ La Thiên tiến nhập Thượng Tông, đối phó độ khó tăng gấp bội, hắn khả năng đều muốn thích hợp tham dự vào. Lưu Ích, ngươi đi theo La Thiên, ở bên cạnh hắn, giám thị nhất cử nhất động của hắn, kể từ đó, càng thêm thuận tiện động thủ. Ứng Phi Hàng nói, biện pháp tốt, Vương Phó lập tức kêu lên. Lưu Ích giúp La Thiên mấy lần, có thể làm bộ phản bội chính mình, đầu nhập vào La Thiên, làm một cái nội ứng. Lưu Ích cũng gật đầu, trong lòng không gì sánh được oán hận nói, La Thiên, ta rơi vào tình cảnh như vậy, đều là ngươi làm hại, ta muốn ngươi chết. La Thiên trở lại sân nhỏ về sau, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, ngự phong quyết, có thể hay không hoàn thiện tăng lên? La Thiên dò hỏi, 500 trang, có thể đem, ngự phong quyết, phẩm giai tăng lên tới thiên cấp. Thiên thư trả lời, để La Thiên giật mình, lại có thể tăng lên tới thiên cấp. Phải biết, bây giờ Đông Thần Đại Lục, cùng thiên cấp có liên quan bất cứ sự vật gì, cơ hồ đều thành truyền thuyết. Thiên cấp võ kỹ, liền xem như Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm, đều không nhất định có thể học tập đến, có thể thế mà cần 500 trang. 500 trang, cái này cần 10,000 linh nguyên tệ mới được. Mà La Thiên hiện tại trên tay chỉ có hơn 1.000 linh nguyên tệ mà thôi. Muốn lật gấp 10 lần, đơn giản quá khó khăn. Mà lại, La Thiên tu luyện mặt khác võ kỹ công pháp, cơ hồ đều là tàn thiên. Tất cả đều cần thiên thư lực lượng đến thôi diễn. Linh nguyên tệ căn bản cũng không đủ. Thiếu tiền a, La Thiên cảm thán một tiếng, đến tìm cơ hội kiếm lấy linh nguyên tệ mới được. Hắn tạm thời từ bỏ đem ngự phong quyết tăng lên tới thiên cấp, địa cấp thượng phẩm như vậy đủ rồi. Về phần bổ sung môn thân pháp này võ kỹ, tạm thời cũng không vội. Cho nên La Thiên trực tiếp tu luyện. Hắn ra khỏi phòng, đi vào trong sân rộng rãi. Cọ, siêu siêu, dựa theo trong ngự phong quyết miêu tả, La Thiên thi triển vận khí kỹ xảo cùng bộ pháp, trên mặt đất phi tốc du tẩu. Mới đầu, La Thiên cảm giác 10 phần gian nan, thậm chí có chút khó chịu. Loại cảm giác này, cùng lúc trước tu luyện cửu tiêu kiếm quyết, giống nhau như đúc. Dù sao địa cấp thượng phẩm võ kỹ, liền xem như địa nguyên cảnh võ giả tu luyện, đều sẽ cảm giác khó. Bình thường linh hải cảnh trung giai võ giả, căn bản không có khả năng luyện thành. Cũng liền La Thiên loại thiên tư này tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ kinh người, mới dám hối đoái cao như thế phẩm giai võ kỹ. La Thiên không ngừng luyện tập. Một lúc lâu sau, La Thiên tốc độ bỗng nhiên nhanh, cảm giác thân thể phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Đụng chạm đến ngự phong quyết, bậc cửa, bạch, bạch, La Thiên thân hình phiêu giật như gió, có loại khó mà bắt, tung tích khó dò huyền diệu cảm giác. Hắn một mực tu luyện, mệt mỏi liền dừng lại, nghỉ ngơi tốt liền luyện tiếp tập. Sau 3 ngày, La Thiên đứng lặng trong sân, cọ hô, siêu hô, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hơi nghiêng người đi mà ra. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất có một trận gió thổi qua, La Thiên xuất hiện bên phải bên cạnh mỗi thân cây cối đỉnh. Hô, lại là một trận thanh phong đảo qua, lá cây vang xào xạc, La Thiên lại đi tới 20 mét bên ngoài trên một khối nham thạch. La Thiên phảng phất dung nhập trong gió, thân hình mơ hồ khó phân biệt, tung tích phiêu giật khó tìm, linh động không gì sánh được, gió có thể đi địa phương, phảng phất đều có thể xuất hiện La Thiên bóng dáng. La Thiên, ngự phong quyết, đạt tới cấp độ nhập môn, nhưng đừng xem nhẹ cấp độ nhập môn. La Thiên giờ phút này thi triển ngự phong quyết, tốc đều muốn nhanh hơn viên mãn cấp. Vân Du Bộ, đây cũng là phẩm giai chênh lệch thật lớn, mà ngự phong quyết, một khi tu luyện tới đại thành, liền có được lăng không hư độ năng lực, để La Thiên cực kỳ hướng tới. La Thiên bỗng nhiên dừng thân pháp tu luyện, nhìn chăm chú cửa viện, La sư đệ, ngươi là đang tu luyện võ kỹ. Mấy hơi về sau, Lưu Ích xuất hiện, một mặt ý cười hỏi, cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? La Thiên nhìn chằm chằm Lưu Ích trống rỗng tay áo. Lưu Ích vừa tiến vào Thượng Tông, làm sao lại thành tay cụt rồi? Ai, ta quá chỉ vì cái trước mắt, nghĩ đến tứ động thiên sắp mở ra, liền đi ra ngoài lịch luyện, không ngờ gặp được một đầu dị thường hung mãnh yêu thú. bị cắn rơi một tay. Lưu Ích thở dài nói, bị yêu thú cắn rơi. La Thiên mặt lộ dị sắc, tại dưới cảm giác linh thức của hắn, Lưu Ích tay cụt vết cắt chỉnh tề, càng giống là bị vũ khí lưu loát chém xuống, làm sao cũng không thể nào là yêu thú cắn rơi. La sư đệ, ta hiện tại cùng vương phó trở mặt thành thù, hắn nói không chừng sẽ còn đối phó ta, về sau chỉ có thể cùng ngươi cùng một chỗ lăn lộn. Lưu Ích một bộ không đường có thể đi bộ dáng, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không tiếc phản bội vương phó, cũng phải giúp ta. La Thiên hỏi ngược lại, ha ha, còn không phải La sư đệ bối cảnh lớn, thế mà cùng chấp pháp trưởng lão đều có quan hệ. Lưu Ích cười nói, đây là hắn thăm dò, La Thiên cùng chấp pháp trưởng lão đến cùng có quan hệ hay không? Chỉ giáo cho, La Thiên hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Thế là, Lưu Ích đem Tề Nam, Lỗ Chấp sự chết, cùng với khác đệ tử suy đoán giảng thuật đi ra. Suy đoán của các ngươi không sai, nhưng cũng tiếc, ta cùng chấp pháp trưởng lão không có bất cứ quan hệ nào. La Thiên thản nhiên nói, hắn cũng cảm thấy, chấp pháp trưởng lão hành vi có chút kỳ quái, nhưng không biết nguyên nhân, không có quan hệ. Lưu Ích sững sờ, đáp án này, vượt qua dự liệu của hắn, tại sao có thể như vậy? Sớm biết hắn cùng chấp pháp trưởng lão không có chút quan hệ nào. Ban đầu ở Thiên Cực Sơn Mạch, ta liền nên giết tiểu tử này. Lưu Ích trong lòng khí mắng to, nhưng hắn mặt ngoài rất lạnh nhạt nói, xem ra, đều là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, tại La Thiên vượt qua thường nhân giác quan dưới, hắn bén nhạy phát giác được, Lưu Ích phẫn nộ hết sức che giấu kia, người này. Không thể tin, có âm mưu, La Thiên trong lòng có phán đoán, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thông qua Lưu Ích. Đạt được một chút tin tức, Tứ Động Thiên 7 ngày sau liền mở ra, không biết Lưu Sư Huynh có thể hiểu rõ. La Thiên hỏi, ta nhập môn sớm, lần trước Tứ Động Thiên mở ra thời điểm, hiểu qua một chút tình huống. Lưu Ích cười nói, Tứ Động Thiên chia làm, Sát Lục Động Thiên, Sinh Tồn Động Thiên, Tâm Ma Động Thiên cùng Sáng Tạo Động Thiên. Mỗi một cái động thiên, đều là một cái đơn độc thí luyện tiểu không gian, cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác biệt, bên trong 10 phần huyền diệu kỳ lạ, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Tiến vào trong động thiên, kinh lịch khảo nghiệm, có thể tăng lên cực lớn thực lực, mà biểu hiện càng tốt, có thể được một chút ban thưởng. Lưu Ích đơn giản giảng thuật một chút tình huống căn bản. Tóm lại, chúng ta những này mới vừa vào thượng tông đệ tử, đừng nghĩ lấy có thể tốt bao nhiêu biểu hiện. Chỉ cần có thể tiến vào Tứ Động Thiên ma luyện như vậy đủ rồi. Lưu Ích cảm thán nói, Tứ Động Thiên đối mặt thế nhưng là tất cả Thượng Tông đệ tử. Hắn cùng La Thiên, cũng chỉ là Thượng Tông trong hàng đệ tử hạng chót tồn tại. Thành tích cái gì, hoàn toàn không trọng yếu. Chú ý thành tích của mình, khả năng sẽ chỉ gặp trầm trọng đả kích. Có ý tứ, nghe Lưu Ích giảng thuật, La Thiên đối với Tứ Động Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Chính mình chỉ có thể tùy tiện trộn lẫn lăn lộn, không thể cùng Thượng Tông đệ tử tranh phong. Lưu Ích sau khi rời đi, La Thiên trở về mật thất tu luyện, hắn muốn vì Tứ Động Thiên mở ra làm chuẩn bị, coi như chỉ là đi vào trộn lẫn lăn lộn, cũng muốn hết sức làm đến tốt nhất. Khoanh chân ngồi xuống, La Thiên vận chuyển Quy Nguyên chân công, thôn phệ đất trời bốn phía nguyên khí. La Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu củng cố tu vi. Lần trước lợi dụng Vạn Linh Phệ Huyết Đan, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới tứ trọng đỉnh phong. Hắn còn không có đầy đủ thời gian củng cố. Trừ cái đó ra, Vạn Linh Phệ Huyết Đan dược hiệu, còn có bộ phận phong tồn tại thể nội, tùy thời có thể lấy hấp thu. Tu luyện 3 ngày sau, La Thiên lấy ra một viên trắng sữa đan dược, chính là tẩy tủy đan. Đan này có thể tẩy cân phạt tủy, loại trừ thể nội tạp chất. Lần trước phục dụng Vạn Linh Phệ Huyết Đan, cho La Thiên lưu lại rất lớn tác dụng phụ, huyết sát oán khí xâm nhập toàn thân, liền xem như thanh khí tam nguyên đan, cũng chỉ có thể tiêu trừ 8 thành ảnh hưởng, còn có một số lưu lại, tăng thêm viên này tẩy tủy đan, liền có thể triệt để tiêu trừ đi. La Thiên nuốt xuống, ngoại trừ tẩy cân phạt tủy, loại trừ tạp chất bên ngoài, tẩy tủy đan còn có thể cải thiện thể chất thậm chí là tư chất, là cực kỳ hiếm thấy chân quý linh đan. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 249, tu vi lại tiến. Động Thiên mở ra tẩy tủy đan hiệu quả rất chậm chạp. Thẩm thấu toàn thân huyết dịch gân mạch, cho đến trong xương tủy, từng tầng thanh tẩy. Loại cảm giác này 10 phần thư sướng, người bình thường tắm rửa cũng chỉ là thanh tẩy mặt ngoài thân thể. La Thiên giờ phút này có một loại từ trong ra ngoài, toàn diện thanh tẩy cảm giác. Nửa ngày đi qua, tẩy tủy đan dược hiệu hoàn toàn biến mất, loại cảm giác hưởng thụ thoải mái dễ chịu kia biến mất. Nhưng La Thiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất đổi cỗ thân thể, thoát thai hoán cốt. La Thiên mở mắt nhìn lên, trên người mình bao trùm một tầng màu đỏ sậm sền sệt vết bẩn, tản mát ra hôi thối. Cái này tất cả đều là tẩy tủy đan thanh tẩy ra tạp chất cùng ô uế. Trong đó còn có bộ phận là vạn linh phệ huyết đan lưu lại huyết sát khí tức. La Thiên lập tức vọt vào tắm, đem trên người vết bẩn rửa sạch. Đằng sau, hắn lại trở lại mật thất tu luyện. Tứ động thiên nhằm vào tất cả thượng tông đệ tử mở ra. Mà tu vi của ta, tuyệt đối là trong thượng tông hạng chót. Liền xem như thực lực, La Thiên vừa trở thành thượng tông đệ tử, cũng là ở vào phía dưới cùng nhất một tầng. Tứ động thiên mở ra lúc, sợ là thật chỉ có thể trộn lẫn lăn lộn. Liền xem như lăn lộn, cũng muốn hết sức lăn lộn tốt. La Thiên ánh mắt kiên định, bất luận kẻ nào đều không cam lòng bình thường, không thích hạng chót. La Thiên càng là như vậy, hắn quyết tâm. Tứ động thiên mở ra trước, dốc lòng bế quan tu luyện, hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón tứ động thiên. Trước đem tu vi đột phá, La Thiên tu vi cùng mặt khác thượng tông đệ tử chênh lệch quá lớn, trước mắt hắn đã vững chắc căn cơ, tai họa ngầm cũng giải quyết hết. Vận chuyển quy nguyên chân công, thôi động thần mạch, La Thiên điên cuồng hấp thu phụ cận thiên địa linh khí. Hô hô, lấy La Thiên làm trung tâm, một tầng khổng lồ linh khí vòng xoáy bao phủ phương viên mười mấy mét, thiên địa linh khí tuôn ra mà tới. Đồng thời, vạn linh phệ huyết đan bộ phận dược hiệu cũng bị La Thiên thôi phát, tốc độ tu luyện của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Nửa ngày đi qua, La Thiên quy nguyên chân công tầng thứ 5 đột phá cảnh giới tiểu thành, tốc độ tu luyện lại tăng lên một chút. Trong khí hải, 4 tầng linh hải luồng khí xoáy phía trên, tầng thứ 5 linh hải luồng khí xoáy dần dần tạo dựng ra tới. La Thiên chân khí số lượng cùng chất đều chiếm được một lần tăng lên. http://ngantiuyen.com/. Đột phá linh hải cảnh ngũ trọng, La Thiên thở dài ra một hơi, tu vi của hắn tăng lên sở dĩ nhanh như vậy, rất lớn bộ phận nguyên nhân là vạn linh phệ huyết đan. La Thiên đoán chừng, đan này lưu lại dược hiệu, cần dài một đoạn thời gian mới có thể triệt để tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Một đường tiến mạnh, sau đó, La Thiên trọng tâm đặt ở trên võ kỹ. Hắn bây giờ tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng Ngự Phong Quyết đều là địa cấp thượng phẩm, độ khó cao, cần hao phí đại lượng thời gian đi lĩnh hội. La Thiên không dám ở trong sân tu luyện võ kỹ, sợ đem sân nhỏ của mình làm hỏng. Thượng tông cùng hạ tông, ngoại trừ Huyền Vũ Các là công trung, mặt khác công trình đều là đặc hữu, tỉ như tu luyện tháp, thượng tông cũng có, vô luận là hoàn cảnh vẫn là hiệu suất, đều viễn siêu hạ tông. La Thiên thuê một chỗ võ kỹ phòng tu luyện, ở chỗ này, hắn yên tâm tu luyện kiếm pháp, thậm chí ngay cả kiếm ý đều vận dụng, toàn lực thi triển, hiu hiu hiu, băng ngấn kiếm, lập lòe sắc bén băng lãnh huy mang, ở trong hư không tung hoành xuyên thẳng qua, kiếm khí lăng liệt không thể đỡ, kiếm pháp cùng thiên địa linh khí cộng minh, hình thành một cỗ băng lãnh thương khung đại thế, thức thứ nhất nhất kiếm xuyên vân. La Thiên đã tu luyện tới đại thành, muốn lĩnh ngộ được viên mãn còn kém một chút. Về phần thức thứ hai, lưu phong hành vân, độ khó tương đối lớn, La Thiên còn không có luyện thành. Trước 3 ngày, La Thiên một mực tại tu luyện kiếm pháp, bởi vì tiến độ chậm chạp, hắn dứt khoát đem kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp, đồng thời luyện tập. La Thiên chỉ là nếm thử, không nghĩ tới thuận lợi ngoài ý liệu, đồng thời luyện tập hai môn địa cấp võ kỹ, độ khó không có gia tăng quá nhiều. La Thiên ngược lại cảm giác Cửu Tiêu Kiếm Quyết cùng Ngự Phong Quyết ở giữa có không ít chỗ tương đồng, 10 phần phối hợp, xem ra ta không có chọn sai thân pháp võ kỹ. La Thiên khoe khoang một câu, liền đắm chìm tại trong tu luyện. Cùng lúc đó, thượng tông các đệ tử đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Võ kỹ phòng tu luyện tháp này địa phương kín người hết chỗ, tất cả mọi người dự định tại trong tứ động thiên thí luyện. Mở ra thân thủ, tam trưởng lão phủ đệ Ứng Phi Hàng cùng một tên nam tử mặt rộng cung kính nói, bái kiến sư tôn. Mấy ngày về sau chính là tứ động thiên ngày mở ra, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Đến lúc đó đừng cho vi sư mất mặt. Tam trưởng lão đục ngầu thâm thúy con ngươi, đảo qua Ứng Phi Hàng cùng nam tử mặt rộng. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không nhục sư tôn uy danh. Ứng Phi Hàng cười nói, nam tử mặt rộng cũng nhàn nhạt gật đầu. Kiều Hải, tứ động thiên các đại bảng danh sách, ngươi cần bảo trụ 10 vị trí đầu, có năng lực liền vọt vào 5 vị trí đầu. Tam trưởng lão đối với nam tử mặt rộng nói, nam tử mặt rộng, Kiều Hải, là hắn đệ tử đắc ý nhất, bây giờ đã là Vân Tiêu Tông thập đại đệ tử hạch tâm một trong. Đệ tử hết sức, Kiều Hải đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, Phi Hàng, ngươi liền coi tứ động thiên là làm tăng thực lực lên tốt đẹp kỳ ngộ. Tứ động thiên thành tích, vi sư không từng làm nhiều yêu cầu, nhưng vi sư yêu cầu ngươi trong vòng nửa năm, trở thành mới đệ tử hạch tâm. Tam trưởng lão nhìn chăm chú Ứng Phi Hàng, đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng, trong vòng nửa năm, đệ tử hạch tâm. Ứng Phi Hàng sững sờ, cảm nhận được một chút áp lực, nhưng trịnh trọng nhẹ gật đầu, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Tam trưởng lão lại là một phen căn dặn về sau, Ứng Phi Hàng cùng Kiều Hải lui ra. Sư đệ, sự kiện kia ngươi làm thế nào? Kiều Hải hỏi, hắn chỉ chính là La Thiên sự kiện kia, ngươi nói cái kia La Thiên. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại bế quan, bất quá ta đã phân phó thủ hạ đi xử lý, tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có kết quả. Ứng Phi Hàng mặt ngoài bình tĩnh, rất mơ hồ nói, kỳ thực trong lòng của hắn đã có chút vội vàng, nếu để cho sư huynh biết, tại chính mình cản trở dưới, La Thiên vẫn như cũ tiến nhập Thượng Tông, khẳng định sẽ chê cười chết hắn. Mà chuyện này truyền vào trong tai sư tôn, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Ứng Phi Hàng trở lại trụ sở, lập tức phái người hầu đem Vương Phó, Lưu Ích tìm đến. Ứng Ngư huynh, tìm chúng ta có chuyện gì? Vương Phó, Lưu Ích cúi đầu cúi người, La Thiên phải nhanh một chút xử lý sạch, tuyệt không thể để hắn sống đến tứ động thiên đằng sau. Ứng Phi Hàng sắc mặt băng lãnh, kinh lịch một lần tứ động thiên, đủ để cho La Thiên thực lực có tăng lên cực lớn. Còn muốn đối phó nói, thì càng khó khăn, lại đến lúc đó, sư tôn có thể sẽ chú ý tới La Thiên tồn tại. Ứng Phi Hàng liền tao ương, nhưng không có cơ hội thích hợp a. Vương Phó, Lưu Ích lộ ra vẻ làm khó. Gần vài ngày, La Thiên vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cơ hội có, đó chính là tứ động thiên. Ứng Phi Hàng trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn đối với tứ động thiên hiểu rõ, vượt qua Vương Phó, Lưu Ích, cái thứ nhất động thiên, tên là Sát Lục Động Thiên, là dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên thậm chí thương vong. Đây là các ngươi tuyệt hảo cơ hội. Ứng Phi Hàng tiếng nói vang dội. Về phần phía sau mấy cái động thiên, tính nguy hiểm thẳng tắp hạ xuống, cơ bản không có hạ thủ khả năng. Vâng, toàn nghe Ứng sư huynh phân phó. Vương Phó, Lưu Ích đã không có dư thừa lựa chọn. 3 ngày sau, võ kỹ phòng tu luyện, Nhất Kiếm Xuyên Vân, Hưu Suy, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang tuyết trắng, tản ra lạnh thấu xương hàn ý, có loại muốn xông phá thiên khung lăng lệ khí thế. Một kiếm này đánh trúng võ kỹ phòng tu luyện trận pháp kết giới, kích thích một tầng gợn sóng, mặt ngoài ngưng kết nhàn nhạt xương lạnh, kiếm pháp thức thứ nhất viên mãn, uy lực tăng lên thật lớn. La Thiên đoán chừng một kiếm này đủ để đối với linh hải cảnh thất trọng Vương Phó tạo thành cường đại uy hiếp, mà La Thiên ngự phong quyết cũng thuần thục không ít, thân pháp tốc độ đều có tăng lên. Đáng tiếc, không có quá nhiều thời gian để cho ta tới tăng lên. Ngày mai sẽ là tứ động thiên mở ra thời gian. La Thiên đi ra thuê võ kỹ phòng tu luyện. 6 ngày chỉ cần hao 300 điểm cống hiến. Nghỉ ngơi một đêm sau. Sáng sớm hôm sau, La Thiên sớm rời giường. Đi vào tứ động thiên chỗ ở. Phía trước là được. La Thiên nhìn thấy một chỗ rộng rãi hẻm núi. Bên trong là tràn ngập tang thương tuế nguyệt khí tức quảng trường. Bốn phía có không ít đệ tử. Đều dựa vào gần mà đi, thật kinh người khí tức. Phía trước người kia, tu vi tựa hồ đạt tới linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. La Thiên trong lòng hơi kinh, Thượng Tông chi địa, quả nhiên là thiên kiêu cường giả căn cứ, để La Thiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, nhưng cũng đốt lên ý chí chiến đấu của hắn. A, nữ tử kia, La Thiên nhìn thấy một tên nữ tử thanh tú, cảm thấy nhìn quen mắt, nàng ngũ quan đẹp đẽ, dáng người có lồi có lõm. Đại mi giống như lá liễu, da thịt như tuyết trắng, là ngươi. Nữ tử thanh tú cũng nhìn thấy La Thiên, tiếu nhan tràn đầy kinh ngạc, đa tạ Ninh sư tỷ lúc trước tặng cho trụ sở. La Thiên nói cảm tạ, nữ tử thanh tú này chính là Ninh Hân. La Thiên mới vừa vào Hạ Tông lúc, Ninh Hân trùng hợp thông qua khảo hạch tiến vào Thượng Tông. liền đem hoàn cảnh cực tốt trụ sở tặng cho La Thiên. Thật khiến cho người ta kinh ngạc a, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngươi thế mà đi tới Thượng Tông. Ninh Hân đôi mắt đẹp dò xét La Thiên, đối với thiếu niên này sinh ra một chút hứng thú. Vận khí tốt, La Thiên khách khí nói. Ninh Hân khẽ gật đầu, đối với La Thiên khiêm tốn phẩm hạnh rất hài lòng. Hai tháng này, tuyệt đối là Thượng Tông đệ tử khảo hạch kịch liệt nhất thời điểm. La Thiên có thể đoạt được danh ngạch, coi như vận khí cho dù tốt, cũng cần tương ứng thực lực cùng thủ đoạn. Tứ động thiên, không nên nghĩ quá nhiều, liền xem như một trận ma luyện kỳ ngộ, cố gắng tăng lên chính mình. Ninh Hân thản nhiên nói, nàng không phải xem nhẹ La Thiên, mà là nói cho La Thiên nhận rõ hiện thực, không cần mơ tưởng xa vời. La Thiên gật đầu, đúng lúc này, siêu, siêu, siêu, trên tầng mây, bỗng nhiên hạ xuống ba đạo thân ảnh, đều là tản mát ra khủng bố vô biên khí tức. Ba người này, chính là Vân Tiêu Tông chủ phía dưới tam đại trưởng lão. Tam đại trưởng lão bấm pháp quyết, một cỗ bàng bạc như biển lực lượng, hóa thành một đạo lộng lẫy quang trụ, đánh vào hẻm núi quảng trường trung tâm. Một cỗ to lớn vô biên uy áp, để ở đây chúng đệ tử không thở nổi. Âm âm, mặt đất chấn động, cổ lão trên quảng trường, thần bí phức tạp trận pháp hoa văn lập lòe mà lên. Trong chốc lát, giữa không trung hiển hiện một đoàn vặn vẹo điểm sáng màu đen. Nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái hình bầu dục quang động, tứ động thiên mở ra. Thời hạn 3 tháng, mỗi tên Thượng Tông đệ tử có được 3 lần tiến vào cơ hội. Trên hẻm núi, cầm đầu đại trưởng lão, thanh âm sóng lớn rung trời, tuyên bố xong tất về sau. Tam đại trưởng lão cùng nhau rời đi, chúng Thượng Tông đệ tử ánh mắt lập tức rơi vào trên quang động hình bầu dục kia. Làm sao chỉ có một cái? La Thiên lẩm bẩm, tứ động thiên là theo thứ tự mở ra. Trước mắt mở ra động thiên, tên là sát lục động thiên, nửa tháng sau mới có thể mở ra cái thứ hai động thiên. Bên cạnh Ninh Hân cười nhạt nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 250, sát lục động thiên. Tứ động thiên rốt cục mở ra. Một tên Thượng Tông đệ tử vượt lên trước bước vào trong quang động vạn vẹo kia, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, lại có hai tên đệ tử tiến vào bên trong, theo thứ tự mở ra. Mỗi cái động thiên có được 3 lần cơ hội tiến vào. La Thiên nhớ kỹ những yếu điểm này. Ninh sư tỷ, tới chỗ này đệ tử tựa hồ có chút ít, đệ tử hạch tâm một cái cũng chưa tới trận. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, nguyên bản hắn còn muốn nhìn xem Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm phong thái. Trông thấy trên cửa vào 3 cái chùm sáng không? Ninh Hân không có trả lời, ngược lại hỏi, ngay tại 3 tên đệ tử kia tiến vào sát lục động thiên về sau, trên quang động hiển hiện 3 cái chùm sáng màu trắng. La Thiên gật đầu, rõ ràng như vậy sự vật, hắn tự nhiên thấy được. Tứ động thiên, mỗi lần chỉ cho phép 3 người tiến vào, mà lại tứ động thiên mở ra thời gian rất dài. Rất nhiều đệ tử cũng không có gấp gáp tại nhất thời, tới cũng đã làm chờ lấy. Ninh Hân giải thích nói, La Thiên hoàn toàn là hiểu rõ rất ít, tăng thêm hiếu kỳ, cho nên động thiên ngày mở ra, liền chạy đến xem. Về phần Ninh Hân, nàng cũng một lần không có tham gia qua tứ động thiên. Hiểu rõ tuy nhiều, nhưng cũng tò mò. Sau nửa canh giờ, trên quang động có một cái chùm sáng ảm đạm xuống, một tên Thượng Tông đệ tử bị truyền tống đi ra, áo quần hắn tàn phá, trên người có mấy đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương. Nghe nói, tứ động thiên bị một tòa thiên cấp trận pháp cho nối liền thành một thể, cố định tại Vân Tiêu Tông, mà cái này thiên cấp trận pháp, có trận linh, coi người tại trong động thiên chống đỡ không nổi thời điểm, sẽ đem người truyền tống đi ra. Ninh Hân nói tiếp, thiên cấp trận pháp, còn có trận linh. La Thiên trong lòng hơi rung, tại Đông Thần Đại Lục, cùng thiên cấp tương quan bất cứ sự vật gì đều trở thành truyền thuyết. La Thiên trước đó chỗ trục nhật thánh phủ, không có điểm nào nhất cùng thiên cấp có chỗ liên quan. Liền xem như liên quan đến địa cấp, cũng đều tương đối ít. Không hổ là Vân Tiêu Tông, thế mà còn có thiên cấp trận pháp, ta đi vào nhìn một cái. La Thiên nhanh chân bước ra, đến gần sát lục động thiên lối vào. Ninh Hân vừa mới chuẩn bị ngăn lại La Thiên, nghĩ nghĩ lại được rồi. A, tiểu tử này là Thượng Tông đệ tử. Thượng Tông đệ tử khảo hạch, đều như thế nước sao? Linh hải cảnh ngũ trọng cũng có thể thông qua. La Thiên hành vi gây nên một chút Thượng Tông đệ tử chú ý, cùng mãnh liệt chất vấn. Không ít người hoài nghi, La Thiên là đi cửa sau tiến vào Thượng Tông. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi cút về đi. Tuy nói Tứ Động Thiên Thượng Tông đệ tử cũng có thể tham dự, nhưng ngươi đi vào, hoàn toàn là mất mặt xấu hổ. Một tên bờ môi rất dày nam tử, lộ ra nghiền ngẫm ý cười, mất mặt xấu hổ, La Thiên người mang thần mạch, có thuộc về mình kiêu ngạo, môi dày nam tử mắt chó coi thường người khác thái độ, để hắn có chút không vui. Chuyện của ta, không cần đến sư huynh quan tâm đi, La Thiên lãnh đạm trả lời. Hừ, chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt, không nghe khuyên bảo mà nói, ngươi liền đi vào mất mặt đi. Tuy nói ở bên trong gặp phải nguy cơ sinh tử, sẽ bị trận pháp truyền tống đi ra, có thể ngươi yếu như vậy, chỉ sợ trận pháp không kịp truyền tống, ngươi liền chết tại bên trong. Thanh niên môi dày sầm mặt lại, cười khẩy nói, Lý Chí Vân. Ninh Hân đột nhiên hô, ánh mắt lãnh đạm, Ninh sư muội, ngươi biết tiểu tử này à? Thanh niên môi dày, Lý Chí Vân, thái độ khẽ biến, hắn cùng Ninh Hân là cùng một chỗ tiến vào Thượng Tông. Nhưng bây giờ Ninh Hân đã hoàn toàn siêu việt hắn, bất quá Ninh sư muội à, ta là ăn ngay nói thật, ngươi cũng hẳn là khuyên nhủ tiểu tử này. Lý Chí Vân nói, La Thiên có thể đi vào Thượng Tông, thực lực không yếu. Ninh Hân nhìn về phía La Thiên, mặt ngậm cười yếu ớt, La Thiên cảm thấy một tia ấm áp, hắn cùng Ninh Hân mới thấy qua hai mặt, đối phương lại nguyện ý giúp hắn nói chuyện. Lý Chí Vân lông mày hơi trầm xuống, trong lòng cảm giác khó chịu, hắn một mực ái mộ Ninh Hân, từng biểu lộ qua hảo cảm, nhưng lọt vào Ninh Hân vô tình cự tuyệt. Giờ phút này, Ninh Hân vì nam tử khác, phản bác chính mình. Lý Chí Vân trong mắt chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia cười xấu xa. Nếu Ninh sư muội đối với hắn có lòng tin như vậy, không bằng chúng ta đánh một cái cược, liền cược tiểu tử này có thể hay không tại Tứ Động Thiên ngốc một nén nhang. Có thể, đánh cược gì? Ninh Hân dừng mấy hơi, đáp ứng, trực giác nói cho nàng, La Thiên tiến vào Thượng Tông, khẳng định có một chút bản sự, tại Sát Lục Động Thiên ngốc một nén nhang không có vấn đề. Nếu là ta thắng mà nói, Ninh sư muội liền cùng ta hẹn hò 3 ngày, như thế nào? Lý Chí Vân khóe miệng liệt lên, Ninh Hân sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Lý Chí Vân đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu. Nàng đối với La Thiên cuối cùng không hiểu rõ, vạn nhất La Thiên thua đâu? Ninh Hân rất không nguyện ý cùng Lý Chí Vân hẹn hò. Dù là chỉ có 3 ngày, Ninh sư muội không phải mới vừa đối với hắn rất có lòng tin sao? Lý Chí Vân cười hỏi, Ninh sư tỷ, đáp ứng hắn. Ngay tại Ninh Hân do dự thời khắc, La Thiên bỗng nhiên truyền âm nói, Ninh Hân sững sờ, có chút tức giận, bất kỳ nữ nhân nào đều không hy vọng chính mình trở thành tiền đặt cược, La Thiên thế mà để nàng đáp ứng, nhưng lùi bước cũng không phải Ninh Hân phong cách, lại nàng nhìn La Thiên tựa hồ rất có lòng tin, có thể, nếu là ta thắng mà nói, ngươi cho ta 6.000 linh nguyên tệ, Ninh Hân theo La Thiên nói đưa ra yêu cầu, 6.000 linh nguyên tệ, Lý Chí Vân mày nhăn lại, cảm thấy Ninh Hân tiền đặt cược yêu cầu quá cao, 6.000 linh nguyên tệ. Cùng 3 ngày hẹn hò, tiền đặt cược hoàn toàn không ngang nhau. Có thể Lý Chí Vân ngọc kè mặc cả, Ninh Hân cũng có thể mượn cơ hội cự tuyệt ước hẹn tiền đặt cược. Một lời đã định, Lý Chí Vân một lời đáp ứng, chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, làm sao có thể ở trong Sát Lục Động Thiên ngốc một nén nhang. Đơn giản cho cười, Tứ Động Thiên là mặt hướng tất cả Thượng Tông đệ tử. La Thiên cùng đệ tử hạch tâm đi vào, độ khó cũng đều là một dạng, tiền đặt cược thành lập, hấp dẫn phụ cận mặt khác đệ tử cũ, nhưng mọi người đều là cảm thán, Ninh Hân phải bồi Lý Chí Vân hẹn hò 3 ngày, thực sự đáng tiếc, La huynh đệ, chờ một chút, chúng ta đi vào chung nhìn một cái. Ngay tại La Thiên chuẩn bị tiến vào lúc, Lưu Ích tới, tốt, La Thiên đáp, vừa vặn giờ phút này có một tên đệ tử bị truyền tống đi ra, trống ra một vị trí. Sau khi tiến vào, chúng ta so một lần, ai ở bên trong kiên trì thời gian dài. Lưu Ích khẽ cười một tiếng, bước vào Sát Lục Động Thiên, La Thiên theo sát phía sau, tiến vào quang động trước. La Thiên nghe được Ninh Hân truyền âm, La Thiên, ngươi nếu bị thua, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Ông, La Thiên bước vào trong quang động, có loại không gian rối loạn mất cân bằng cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai chân chạm đến đại địa. Nồng đậm thiên địa nguyên khí nương theo lấy mãnh liệt mùi huyết tinh đập vào mặt, đây chính là Sát Lục Động Thiên. La Thiên dò xét thí luyện tiểu không gian này, đại địa một mảnh đỏ tía, bầu trời âm u, treo một vòng huyết nguyệt. Nơi xa, một trận đánh nhau tiếng chém giết truyền đến, La Thiên ngóng nhìn mà đi. 2.000 mét bên ngoài, Lưu Ích đang cùng một đám mặc áo đỏ phục địch nhân chém giết. Xem ra, cái này sát lục động thiên cũng không có bao lớn. Ngẫu nhiên truyền tống, thế mà tại khoảng cách gần như vậy, La Thiên trong lòng suy đoán. Bồng cạch, lúc này, La Thiên phía trước mặt đất vỡ ra, duỗi ra một cái giữ tợn cánh tay. Cánh tay kia toàn bộ hư thối, một mảnh huyết hồng, thậm chí còn có thể nhìn thấy ròi ở phía trên bò. Giống, sau một khắc, một tên toàn thân đều là như vậy nam tử, từ lòng đất chui ra, hắn xấu xí vô cùng, dương nanh múa vuốt, sát ý bừng bừng nhìn chằm chằm La Thiên. Cái quỷ gì? La Thiên bị nam tử bỗng nhiên tung ra này giật nảy mình. Huyết thi nam tử gào thét một tiếng, trực tiếp đánh tới, song chảo kéo ra một mảnh màu đỏ tươi cuồng bạo quang ngân. Lan, La Thiên lập tức rút ra, băng ngấn kiếm, phóng xuất ra một đạo ngưng luyện sắc bén băng hàn kiếm khí. Chúng mục tiêu phần bụng, hắn một kiếm này không có chút nào lưu thủ, bị chết thi nam tử thực lực, đại khái tại linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong, nhưng phòng ngự tựa hồ cũng không mạnh, bị La Thiên một kiếm miểu sát, nhưng huyết thi nam tử vừa mới chết, bốn phía mặt đất lại lần lượt vỡ ra, leo ra mặt khác huyết thi. Lúc này, La Thiên rốt cuộc hiểu rõ, cùng Lưu Ích chiến đấu một đám địch nhân, không phải mặc áo đỏ phục, mà là những này buồn nôn huyết thi, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn vừa rồi nhìn lầm, giết. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, lập tức xuất kiếm, đem một đầu vừa bò ra tới huyết thi chém giết. Sát lục động thiên, tên như ý nghĩa, chính là giết chóc, tại trong giết chóc ma luyện võ kỹ, đề cao kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức. Đây chính là sát lục động thiên ý nghĩa chính. Suy suy suy, băng ngấn kiếm, cấp tốc vung vẩy, lạnh thấu xương kiếm khí bao phủ La Thiên quanh thân, đánh trúng những huyết thi kia. Huyết thi số lượng cùng thực lực, lấy một loại nào đó cố định quy luật dần dần tăng lên. Giết càng chậm, phía sau sẽ càng gian nan. Giết chóc đồng thời, La Thiên cũng đang quan sát tổng kết. Thế là, hắn không lưu tay nữa. Công kích càng thêm tấn mãnh đứng lên. Bịch, bịch, bốn phía không ngừng có huyết thi ngã xuống đất. La Thiên cảm nhận được một loại làm càn chém giết khoái cảm. Một đoạn thời khắc, một đầu linh hải cảnh thất trọng huyết thi vọt ra. Động tác của hắn càng thêm linh hoạt, tản mát ra khủng bố huyết sát khí thế. Nhất kiếm xuyên vân, La Thiên không chút do dự, thi triển địa cấp sát chiêu. Hưu suy, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang tuyết trắng, tản ra lạnh thấu xương hàn ý. Có loại muốn xông phá thiên khung lăng lệ khí thế. Một thức này La Thiên đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nó cường độ công kích cùng tốc độ đều tăng thêm một bước. Suy, kiếm khí đâm trúng linh hải cảnh thất trọng huyết thi đầu. Đầu của hắn, bồng, một tiếng, trực tiếp nổ tung. Nơi này huyết thi, so cùng tu vi nhân loại võ giả, yếu nhược rất nhiều. Không chỉ có là linh trí cùng thực lực yếu, phòng ngự của bọn nó cũng yếu, tương đối dễ dàng đánh giết. Nhưng bọn hắn ưu thế là số lượng. La Thiên giờ phút này đã bị mười mấy con huyết thi vây quanh. Quy nguyên bài vân thủ, La Thiên đập ra một đạo cực đại nặng nề trường quang. Lập tức bao phủ sáu cái huyết thi, đem bọn hắn đẩy đi, mở ra một con đường, bằng vào năng lực của ta, kiên trì một nén nhang. Không có vấn đề, La Thiên căn cứ đã biết tin tức suy đoán, mà hắn cùng Ninh Hân đã thương lượng xong, Lý Chí Vân 6.000 linh nguyên tệ, chia đôi phân. Nhưng vào lúc này, La Thiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, hạ xuống một đạo cột sáng màu trắng, quang mang tán đi, một cái cường tráng thân ảnh hiển hiện, Vương Phó. La Thiên một chút nhận ra, Vương Phó vừa tới đến sát lục động thiên thời điểm, cũng là một mặt mờ mịt hiếu kỳ dò xét bốn phía. Sau đó, hắn trong nháy mắt liền thấy bị huyết thi truy sát La Thiên. Ha ha ha, La Thiên, ngươi xong, Vương Phó sướng cười một tiếng, thật sự là thật trùng hợp, chính mình truyền tống tới địa phương, ngay tại La Thiên bên cạnh, ngươi thật sự là âm hồn bất tán a. La Thiên sắc mặt trầm xuống. Vương Phó rất rõ ràng là tới đối phó chính mình, hắn đã từng hạ tông đệ nhất thực lực cũng không phải thổi. Nếu là Vương Phó quyết tâm cùng La Thiên đối nghịch, một nén nhang, sợ là có chút khó khăn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 251, liên thủ mưu sát bất quá. Sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Vương Phó tới gần về sau, không có trực tiếp ra tay với La Thiên. Ứng huynh nói, tứ động thiên tuy là đối phó La Thiên cơ hội, nhưng không thể quang minh chính đại hạ sát thủ. Thường nhân không nhìn thấy tình huống nơi này, nhưng một chút thực quyền trưởng lão có thể thông qua thiên cấp đại trận nhìn thấy trong động thiên phát sinh hết thảy, vương phó ghi nhớ điểm này, bồng, hắn một gậy đánh ra, đem trước mắt một cái huyết thi lồng ngực đánh xuyên, sau đó hướng La Thiên nơi đó ngang nhiên xông qua, dựa theo ứng phi hàng phân phó, cho La Thiên gia tăng áp lực, thừa dịp làm loạn nhiễu, âm thầm ra tay, mới là thích hợp nhất, vương phó thế mà không có trực tiếp động thủ. La Thiên cảm giác kỳ quái, rất rõ ràng, vương phó là không thể trực tiếp ra tay với La Thiên. Xem ra, tứ động thiên còn có rất nhiều La Thiên không biết quy củ. Hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, vương phó không thể trên mặt nổi động thủ. Hắn trong này đợi một nén nhang cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng vào lúc này, La huynh đệ, cẩn thận vương phó, ta tới giúp ngươi. Xa xa Lưu Ích, chẳng biết lúc nào cũng hướng nơi này chạy đến. Phía sau hắn đuổi theo hơn 20 cái huyết thi, La Thiên trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Nhíu mày, hắn nguyên bản đã cảm thấy Lưu Ích có vấn đề, chưa bao giờ triệt để tin tưởng qua người này. Giờ khắc này, Lưu Ích cử động càng làm cho La Thiên cảm thấy khả nghi. Xem ra, hai người kia là cố ý cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Muốn mượn cơ hội diệt trừ ta, La Thiên con ngươi ngưng tụ, ngoại giới, vừa rồi đi vào ba người. Đều là vừa tiến vào thượng tông đệ tử mới a. Cái kia vương phó ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Tại hạ tông thực lực xếp hạng thứ nhất, vương phó có thể chống nổi một nén nhang thậm chí càng lâu. Tên kia linh hải cảnh lục trọng, hẳn là cũng có thể làm được. Còn cái kia gọi La Thiên, hắn sau một khắc bị truyền tống đi ra, ta đều không kỳ quái. Một đám đệ tử cũ nghị luận, ha ha, Lý Chí Vân ý cười càng phát ra nồng đậm. La Thiên khẳng định sống không qua một nén nhang, tham gia thí luyện ba người, đều là đệ tử mới, đến lúc đó La Thiên cái thứ nhất bị loại, muốn bao nhiêu mất mặt có bao nhiêu mất mặt, mà hắn sẽ cùng trong lòng nữ thần hẹn hò. Ba ngày thời gian, hắn biết dùng hết tất cả thủ đoạn, cho dù là một chút bẩn thỉu, cũng muốn đem Ninh Hân chinh phục. Ninh sư muội, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Lý Chí Vân hỏi, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, bắt đầu là hẹn hò sự tình tính toán. Ta ở nhà một mình rất tốt, Ninh Hân bình tĩnh nói, ồ, vậy chúng ta ngay tại trong nhà ngươi hẹn hò, không ai quấy rầy, không tệ không tệ. Lý Chí Vân khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Nơi xa, ứng phi hàng lạnh nhạt nhìn chăm chú động thiên trên cửa vào ba cái chùm sáng. La Thiên, ngươi cũng không cần đi ra. Ứng phi hàng lẩm bẩm, sát lục động thiên quy tắc, hắn cùng Lưu Ích, vương phó giảng nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả kế hoạch đều giúp bọn hắn chế định tốt. La Thiên ra không được. Trong sát lục động thiên, Lưu Ích cùng vương phó tới gần, đồng thời cũng đưa tới đại lượng huyết thi. Theo lý thuyết, huyết thi số lượng, ba người bình quân gánh chịu, không tồn tại không công bằng địa phương. Nhưng Lưu Ích liên thủ với vương phó, đồng lòng ứng đối huyết thi, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Trái lại La Thiên, một người kịch chiến huyết thi đồng thời, còn muốn đề phòng hai người này, áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn. Ha ha, La sư đệ. Sư huynh ta cũng không ác ý, chỉ muốn cùng ngươi sau một lần, ai kiên trì càng lâu. Vương phó khóe miệng cười tà, trên mặt trêu tức, La huynh đệ, ta cũng muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lưu Ích lộ ra cười xấu xa, hai người buồn nôn diện mục, không có sai biệt, bọn hắn bao bọc tại La Thiên hai bên, cho La Thiên chế tạo áp lực đồng thời, còn phòng ngừa La Thiên đào tẩu, thậm chí không cần ra tay với La Thiên, liền có thể đem La Thiên đẩy vào tuyệt cảnh. Lại phong hiểm còn thấp, bồng cạch, giống, lòng đất phảng phất nối thẳng địa ngục, huyết thi không ngừng leo ra, đem La Thiên ba người vây quanh, thời gian dần trôi qua, linh hải cảnh thất trọng huyết thi số lượng tăng nhiều, đối mặt một cái linh hải cảnh thất trọng huyết thi, La Thiên có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng bây giờ huyết thi số lượng tăng nhiều, linh hải cảnh thất trọng huyết thi cũng đang tăng thêm, giết, La Thiên thôi động, cửu tiêu kiếm quyết, triển khai điên cuồng tiến công. Kiếm pháp của hắn tại trong giết chóc, không ngừng hoàn thiện, càng phát thuận buồm xuôi gió, biến thành thuần túy sát lục chi kiếm. Đúng lúc này, một đầu linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong huyết thi leo ra. Toàn thân huyết sát khí tức quay cuồng không thôi, hướng La Thiên trùng sát mà tới. Nhất kiếm xuyên vân, hưu, một đạo ngưng luyện đến cực hạn kiếm quang tuyết trắng, cùng thiên địa linh khí cộng minh, tản ra lạnh lẽo thấu xương, chạy bắn mà ra. Linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong huyết thi, La Thiên khó mà nhanh chóng đánh giết, một kiếm này, đâm trúng huyết thi đầu gối, đem hắn xương cốt đánh nát, hàn ý ăn mòn toàn bộ chân, huyết thi tính linh hoạt vốn là đồng dạng, kể từ đó, tính uy hiếp giảm xuống không ít. Sau đó, La Thiên thi triển cửu tiêu kiếm pháp, không ngừng cho đầu này huyết thi gia tăng thương thế. Cuối cùng một kiếm cắt lấy đầu của hắn. Một màn này, để Lưu Ích cùng Vương Phó sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử này, thế mà cao minh như vậy, đối mặt loại cục diện này, còn có thể thong dong ứng đối. Vương Phó có chút kinh hãi. Lưu Ích nhìn chằm chằm điểm tiểu tử này, đừng cho hắn chạy ra huyết thi vây quanh. Vương Phó truyền âm nói, thời gian dần trôi qua, ba người bốn phía huyết thi số lượng gia tăng đến hơn 100. Vương Phó, Lưu Ích liên thủ đều cảm nhận được áp lực, nhưng La Thiên còn chống đỡ lấy. Trên thực tế, La Thiên gần đoạn thời gian tu vi đột nhiên tăng mạnh, hắn hiện tại cần nhất chính là thực chiến ma luyện. Tại sát lục động thiên ngắn ngủi một hồi, La Thiên thực lực đã có tăng lên không nhỏ. Linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong huyết thi có hơi nhiều. La Thiên quan sát bốn phía, linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong huyết thi đạt tới 3 đầu, linh hải cảnh thất trọng cũng có 6 đầu, tính uy hiếp cực lớn, không cẩn thận liền có thể mất mạng. Hắn không do dự nữa, đem địa cấp thượng phẩm thân pháp Ngự Phong Quyết bày ra, bá hô, nguyên địa bỗng nhiên thổi lên một trận thanh phong. La Thiên thân hình mơ hồ vút qua mà ra, tiểu tử này gánh không được, ngăn lại hắn. Vương Phó lập tức quát, siêu siêu. Hắn cùng Lưu Ích đồng thời xông ra chặn đường tại La Thiên thoát khỏi vòng vây phương vị. La Thiên thấy vậy, tốc độ không giảm, hướng Vương Phó cùng Lưu Ích vọt tới. Tốt, tiểu tử này chủ động xông lại. Vương Phó đôi mắt sáng lên, đây là giết chết La Thiên cơ hội thật tốt. Đến lúc đó cao tầng hỏi thăm về đến, hoàn toàn có thể giải thích là La Thiên chính mình xông lại, đụng vào bọn hắn công kích, cho nên chết rồi. Liệt địa côn pháp, liệt hỏa trường, hai người tăng lớn tiến công uy thế, bao trùm phương viên hơn 20 mét, công kích cường hoành hung mãnh, thậm chí cố ý hướng La Thiên bên này chút xuống. La Thiên linh thức tản ra, trong giác quan, Vương Phó cùng Lưu Ích động tác trở nên chậm chạp mà rõ ràng. Bá bá bá, La Thiên thân hình phảng phất hóa thành vô khổng bất nhập gió, tung bay huyễn vô ảnh, lướt vào trong đó, không đến hai hơi, La Thiên từ Lưu Ích cùng Vương Phó ở giữa khe hở xuyên qua. Không chút nào thương, Vương Phó, Lưu Ích nguyên bản còn tại cười lạnh, có thể tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện, bọn hắn đã nhìn thấy La Thiên xuất hiện tại khác một bên. Làm sao có thể, đó là cái gì thân pháp, vậy mà như thế tinh diệu. Vương Phó kinh hãi nói, đổi lại chính hắn, đều rất khó làm đến điểm này. Vương Phó ở Thượng Tông đệ tử khảo hạch lúc, cùng La Thiên giao thủ qua, khi đó thân pháp của hắn có thể áp chế La Thiên. Bây giờ lại chỉ có thể nhìn lên, đa tạ hai vị hỗ trợ. La Thiên hướng về phía Vương Phó cùng Lưu Ích cười nói. Hỗ trợ, hai người sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nguyên bản truy sát La Thiên mấy chục con huyết thi, hướng bọn họ điên cuồng đánh tới. Những này huyết thi linh trí không cao, sẽ không một mực đuổi theo La Thiên. Vương Phó cùng Lưu Ích cản ở trước mặt bọn hắn liền giết hai người kia. La Thiên, người lợi dụng chúng ta ngăn cản huyết thi, người đây là mưu hại đồng môn. Vương Phó giận dữ mắng mỏ, nhưng hắn không rảnh nhiều lời, lập tức liên thủ với Lưu Ích ứng đối, vừa đánh vừa lui, hướng La Thiên bên này gần lại gần. Là chính các ngươi ngăn tại phía trước ta, có thể nào trách ta? La Thiên cười hỏi lại, hắn suy đoán ra, trong này không thể trắng trợn đối với đồng môn xuất thủ, nhưng có thể vụng trộm đùa nghịch một chút thủ đoạn. Bạch, khi Vương Phó cùng Lưu Ích tiếp cận, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình phiêu hốt ở giữa nhảy ra xa 20 mét. Luận thân pháp, La Thiên nghiền ép toàn trường. Hắn dựa vào Ngự Phong Quyết, vừa đi vừa về du tẩu, tránh đi Vương Phó, Lưu Ích cùng huyết thi bọn họ uy hiếp. Ngược lại là Vương Phó cùng Lưu Ích, một mực ở vào huyết thi vây quanh, trong đuổi giết, tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Sắc mặt hai người khó xử, không ngờ tới sát lục động thiên kế hoạch lại biến thành dạng này. Giống, suy, một tên linh hải cảnh bát trọng huyết thi từ lòng đất leo ra, dài vài thốn huyết hồng móng tay, bỗng nhiên đánh úp về phía Lưu Ích phía sau lưng. Mặc dù huyết thi đối với cùng giai võ giả yếu nhược, nhưng Lưu Ích không kịp né tránh, một khi trúng mục tiêu, không chết cũng phải trọng thương. Đinh, linh hải cảnh bát trọng huyết thi móng tay xé rách Lưu Ích phía sau quần áo, lộ ra bên trong một bộ màu bạc nhuyễn giáp. Lưu Ích lăn ra xa mấy mét, thể nội khí huyết sôi trào, nhưng cũng không lo ngại, lại là thượng phẩm phòng ngự bảo giáp. La Thiên đoán được, xem ra hai người này vì đối phó chính mình, chuẩn bị rất đầy đủ. Người mang thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, nạnh kháng linh hải cảnh bát trọng huyết thi công kích đều không có trở ngại, khiến cho bọn hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên. Vương Phó cùng Lưu Ích Tạc Tâm Bất Tử lần nữa hướng La Thiên vây quanh mà tới, bốn phía huyết thi số lượng càng ngày càng nhiều, đạt tới hơn 150. Cái này tất cả đều là bởi vì La Thiên, Vương Phó, Lưu Ích bọn người đều tại lẫn nhau tính toán, không có đi đánh giết. Thời gian dần trôi qua, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết đều cảm thấy khó giải quyết, thật sự là huyết thi quá nhiều, lít nhà lít nhít một mảng lớn, điểm dừng chân quá ít. Bất quá một nén nhang cũng đến, có thể rời đi. La Thiên lẩm bẩm, lấy ra lệnh bài thân phận, dự định rời đi, còn muốn chạy. Vương Phó đáy mắt hiển hiện một vòng âm lãnh, trong tay áo của hắn bỗng nhiên bắn ra một cây giống như sợi tóc tinh tế độc châm. Đây là Ứng Phi Hàng chuẩn bị cho hắn thủ đoạn, thời điểm then chốt có thể thần không biết quỷ không hay giết chết La Thiên. Loại ám khí này mười phần mịt mờ, cao tầng các trưởng lão thông qua trận pháp quan sát cũng khó có thể phát giác được, thậm chí bị ám khí đánh lén La Thiên đều không nhất định có thể phát giác, mơ mơ hồ hồ chết mất. Suy, đen kịt hàn mang nhanh như lệ điện xuyên thấu hai tên huyết thi thân thể thẳng hướng La Thiên, tốc độ cũng không chút nào giảm, có thể thấy được uy lực của nó khủng bố cỡ nào. Ám khí, La Thiên linh thức bao trùm bốn phía, khi Vương Phó xuất thủ trong nháy mắt liền đã nhận ra, lấy hắn Ngự Phong Quyết tạo nghệ ngược lại là có thể tránh thoát, nhưng hai người này ba lần bốn lượt quấy nhiễu, thậm chí ngầm hạ sát thủ, La Thiên cũng động sát tâm. Ông hô, La Thiên thần mạch bộc phát, quanh thân hiện lên hàn vụ vòng xoáy, áp xúc đến phương viên 2 mét, tiến vào trong phạm vi này bất cứ sự vật gì đều sẽ gặp mãnh liệt hấp xả cùng hàn lực ăn mòn. Đen kịt độc châm tiếp cận mà đến, mặt ngoài lập tức ngưng kết một tầng xương lạnh, tốc độ hơi yếu bớt, La Thiên linh hoạt tránh đi, độc châm dán bụng của hắn vọt tới. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, La Thiên toàn lực thôi động U Long thần mạch, hàn vụ vòng xoáy áp xúc quanh thân kia tiến một bước co vào, trong vòng xoáy truyền đến sức lôi kéo cũng trong nháy mắt này tăng vọt. Đây hết thảy dẫn đến đen kịt độc châm công kích phương vị hơi phát sinh chếch đi. Hiu, độc châm phi đâm mà qua. Một bên khác, đang cùng huyết thi chém giết Lưu Ích, thân thể đột nhiên cứng đờ, đôi mắt trợn to, chỉ gặp hắn yết hầu chỗ xuất hiện một điểm đen, bốn phía làn da cũng dần dần phiếm hắc. Đây là độc tố đang khuếch tán. Làm sao? Chuyện, Lưu Ích sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sinh cơ cấp tốc trôi qua, Vương Phó ám khí quá kinh khủng, La Thiên không có linh thức mà nói, đều khó mà phát giác, huống chi là lâm vào huyết thi vây quanh Lưu Ích. Bịch, Lưu Ích ngã xuống đất mà chết, bốn phía huyết thi đánh tới, đem hắn thi thể xé rách số tròn khối. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 252, sát lục tích phân bảng. Cái gì? Lưu Ích, Vương Phó chấn kinh kêu to, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ứng Phi Hàng cho hắn át chủ bài, không thể giết chết La Thiên, ngược lại đem Lưu Ích cho giết chết, tại sao có thể như vậy? Hắn không có cho rằng là La Thiên cải biến độc châm phương hướng. Hắn thấy, La Thiên tránh đi độc châm công kích, đều mười phần gian nan, thậm chí là may mắn, làm sao có thể có năng lực cải biến độc châm phương hướng. Ngoài ra, muốn để độc châm chính xác bắn về phía Lưu Ích, cũng rất khó làm đến. Các ngươi hai cái lại trở mặt sao? Vậy mà đối với hắn hạ sát thủ. La Thiên đùa cợt cười nói, mượn Vương Phó chi thủ, diệt trừ Lưu Ích, không thể tốt hơn. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái Vương Phó, uy hiếp có hạn, La Thiên cũng liền không cần thiết rời đi. Hắn thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tật phong, rời xa Vương Phó, tiến một lần sát lục động thiên không dễ dàng, vừa rồi đều bị hai người này đảo loạn. La Thiên mặt lộ bất mãn, hiện tại, hắn bắt đầu chuyên chú thí luyện bản thân, mà luyện võ kỹ, tăng thực lực lên, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, cùng Ngự Phong Quyết, kết hợp. Tốc độ cùng công kích đều phát huy đến mạnh nhất. Hiu suy suy suy, La Thiên thân hình như gió, lơ lửng không cố định, kiếm khí tung hoành mà ra, hơi lạnh tỏa ra, bốn phía không ngừng có huyết hoa biểu tung tóe, từng bộ huyết thi ngã xuống đất mà chết. Xa xa Vương Phó, thân hãm đại lượng huyết thi vây quanh, tự thân khó đảm bảo, vô lực quấy nhiễu La Thiên. La Thiên, hắn hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên. phát ra âm hàn thấu xương gào thét, chặn đánh La Thiên kế hoạch, lại một lần nữa thất bại. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem Lưu Ích hại chết. Vương Phó lửa giận ngập trời, oán hận không gì sánh được, lại không thể làm gì. Kiên trì mười mấy hơi thở, Vương Phó quanh thân bỗng nhiên hiện lên một tầng bạch quang, đem hắn bao khỏa ở bên trong, truyền tống ra ngoài, ngoại giới. Chúng thượng tông đệ tử nhìn chăm chăm trên quang động ba cái chùm sáng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia còn không có bị truyền tống đi ra. Lý Chí Vân sắc mặt tái xanh, khó có thể tin, hắn cùng Ninh Hân đánh cược, cược La Thiên có thể hay không ở bên trong ngốc một nén nhang. Nhưng bây giờ đều nhanh tiếp cận hai nén nhang. Tại sao có thể như vậy? Còn lại thượng tông đệ tử cũng đều là kinh ngạc chất vấn. Chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng, làm sao có thể trong sát lục động thiên ngốc lâu như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử kia nắm giữ cái gì biện pháp đặc thù, có thể tránh cho huyết thi truy sát? Một tên mặt hướng thành thục thanh niên nói, lúc trước hắn tham gia qua một lần tứ động thiên, liền ngay cả Ninh Hân đều là vô cùng ngạc nhiên. Xem ra ta xem nhẹ hắn, thế mà ở lại bên trong lâu như vậy. Ninh Hân cười một tiếng, chuyện đánh cược nàng triệt để không lo lắng, hơn nữa còn có thể được đến 3.000 linh nguyên tệ. Nhưng bỗng nhiên, ông, trên quang động, một cái chùm sáng màu trắng dập tắt, mười hơi đi qua, nhưng cũng không có người bị truyền tống đi ra. Một chút đệ tử cũ lập tức nói, có người chết tại bên trong. Sắc mặt tái xanh Lý Chí Vân, sửng sốt một sát, chợt há mồm cười to. Ha ha ha, tiểu tử kia quá không biết tự lượng sức mình, không nghe ta khuyên, thế mà chết tại bên trong. Hắn vốn cho là mình nhất định phải thua, kết quả La Thiên chết. Ai, đáng tiếc, có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy, chứng minh hắn thiên tư thực lực không tầm thường. Thanh niên mặt hướng thành thục kia thở dài, làm sao lại như vậy? La Thiên, Ninh Hân hoa dung thất sắc, trong nội tâm nàng sinh ra áy náy, cho rằng La Thiên là bởi vì nàng đổ ước mà chết. Là nàng hại La Thiên. Hậu phương, Ứng Phi Hàng hơi nhếch khóe môi lên lên, hai tên ngu xuẩn kia, lần này ngược lại là không có làm hư hại. La Thiên đã chết, hắn triệt để yên tâm, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, lại một cái chùm sáng ảm đạm xuống, ngay sau đó Vương Phó liền bị truyền tống đi ra. Không hổ là hạ tông thực lực thứ nhất, thế mà kiên trì lâu như vậy. Vương Phó không phải hạ tông đệ nhất nhân sao? Còn ở lại bên trong tên đệ tử mới kia, thế mà so với hắn còn mạnh hơn sao? Chúng đệ tử nghị luận lên, Vương Phó trở thành chú mục tiêu điểm, làm tân tấn thượng tông đệ tử, biểu hiện của hắn đã rất không tệ, nhưng Vương Phó lại là sắc mặt như tro tàn, ánh mắt mờ mịt. Khi hắn chạm tới Ứng Phi Hàng ánh mắt lúc, toàn thân giật cả mình. Vương Phó, làm tốt, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn. Ứng Phi Hàng cười nói. Vương Phó thấp thỏm đi đến Ứng Phi Hàng trước mặt, ấp a ấp úng nói, Ứng Ngư huynh, ta thất bại. Thất bại? La Thiên không phải đã chết rồi sao? Ứng Phi Hàng sửng sốt, vô ý thức nói, chết là Lưu Ích. Vương Phó khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Ứng Phi Hàng sắc mặt đọng lại một hơi, lập tức đột nhiên dữ tợn, đùng, hắn trực tiếp một bàn tay vỗ qua, đem Vương Phó đập ngã trên mặt đất, trên mặt Lưu lại vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Ứng Phi Hàng hô hấp dồn dập, lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt, nếu không có trước công chúng, hắn tuyệt sẽ không một bàn tay liền xong việc. Ta cho ngươi mượn ám khí, cho ngươi mượn thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, giúp đỡ bọn ngươi ở trong sát lục động thiên đối phó La Thiên. Ngươi là ở bên trong đớp cứt sao? Ứng Phi Hàng khó mà ức chế bảo nói tục, loại kết cục này là hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn thậm chí hoài nghi Lưu Ích cùng Vương Phó có phải hay không đầu heo, cái này đều thất bại. Phát tiết về sau, Ứng Phi Hàng hơi tỉnh táo, nói như vậy, còn tại người ở bên trong là La Thiên. Ứng Phi Hàng sắc mặt âm u, La Thiên cường đại, thật to vượt qua dự liệu của hắn. Ứng Phi Hàng đã biết kết quả, nhưng những người còn lại còn không rõ ràng lắm, đều là coi là La Thiên chết rồi. Bọn hắn coi là, còn tại bên trong thí luyện chính là Lưu Ích, muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu. Trong sát lục động thiên, La Thiên phảng phất đứng tại trên núi thây biển máu. Bốn phương tám hướng, huyết thi liên tục không ngừng trùng sát mà tới. La Thiên đã ăn vào một hạt bổ khí đan, bổ sung chân khí, đồng thời thi triển Ngự Phong Quyết cùng Cửu Tiêu Kiếm Pháp giết địch. Hắn áo bào đẫm máu, toàn thân tản mát ra trùng thiên băng lãnh sát khí, trên người trung phẩm phòng ngự bảo giáp, tại huyết thi công kích đến, đã triệt để báo hỏng. Trên thiên lô bảo thể cũng lưu lại hơn 10 đạo vết thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Bất quá, La Thiên cũng nhanh đến cực hạn. Hắn hiện tại không đường có thể đi, đứng tại huyết thi thi thể đỉnh, bị hơn 200 con huyết thi vây quanh. Nhưng La Thiên cũng không từ bỏ, muốn liều chiến đến một khắc cuối cùng, trình độ lớn nhất lợi dụng sát lục động thiên. Đột nhiên, La Thiên trong tay, băng ngấn kiếm, tốc độ tấn công tăng lên trên diện rộng, kiếm quang những nơi đi qua, nhàn nhạt hàn vụ vân khí phiêu tán, một tầng kiếm khí gió lốc kích thích, hiu hiu hiu, kiếm khí nhanh như lệ điện, lại êm dịu như nước, kiếm khí phảng phất hóa thành cuồng phong, lấy La Thiên làm trung tâm quấy, bốn phía vọt tới huyết thi, trên thân trong nháy mắt lưu lại mấy chục đạo vết kiếm, đồng loạt bị đánh bay. Rốt cục lĩnh ngộ, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ hai, lưu phong hành vân, một thức này kiếm chiêu, kiếm khí như gió nhanh chóng phiêu giật, phạm vi khổng lồ, thích hợp quần chiến, đồng thời, đây là tiếp tục tính kiếm chiêu, theo kiếm pháp không ngừng thi triển, uy lực sẽ còn điệp ra, khuyết điểm chính là tiêu hao rất nhiều. La Thiên thi triển một chiêu này về sau, khí hải chân khí còn thừa không có mấy, dù sao hắn một mực thi triển hai môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ chiến đấu. Ông, một tầng bạch quang đem La Thiên bao khỏa, truyền tống ra ngoài, đoàn thứ ba bạch quang tiêu tán. Không nghĩ tới thượng tông đệ tử tân tấn này, thế mà có thể kiên trì thời gian dài như vậy, không biết hắn điểm tích lũy có bao nhiêu. Ánh mắt mọi người hơi sáng, nhìn chăm chú mà đi, nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là La Thiên. A, người này không phải cái kia linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong thanh niên a? Đây không phải cái kia linh hải cảnh ngũ trọng tiểu tử sao? Ta đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc thanh âm vang lên, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Tiểu tử ngươi, ngươi tại sao lại sống? Lý Chí Vân trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm La Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. La Thiên không phải chết ở bên trong sao? La Thiên, ngươi không chết. Ninh Hân đôi mắt đẹp lấp lóe gợn sóng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong nháy mắt đi vào La Thiên trước mặt, xác định là bản nhân không thể nghi ngờ. Ai nói ta chết đi? La Thiên hỏi, bất quá hắn đã suy đoán ra, những người này tại sao lại cho là hắn chết rồi. Sư huynh, có chơi có chịu, đưa tiền đi. La Thiên đi đến Lý Chí Vân trước mặt, đưa tay đòi tiền. Ngươi, ngươi nhất định gian lận, tu vi của ngươi là trong ba người kia thấp nhất, làm sao có thể cuối cùng đi ra? Lý Chí Vân mày nhíu lại thành một đoàn, mãnh liệt chất vấn. Lối nói của hắn cũng nhận được mặt khác một chút đệ tử đồng ý, bọn hắn thực sự khó mà tin được. Linh hải cảnh thất trọng vương phó cái thứ nhất đi ra, linh hải cảnh lục trọng đỉnh phong Lưu Ích chết ở bên trong, linh hải cảnh ngũ trọng La Thiên lại kiên trì đến cuối cùng. Sư huynh là muốn chơi xấu? La Thiên hỏi lại. Việc này ta sẽ lên báo cao tầng, xin mời các trưởng lão điều tra rõ ràng. Tứ động tiên gian lận, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lý Chí Vân nhận định La Thiên phải làm tệ, nếu là các trưởng lão phán định ngươi không có gian lận, ta Lý Chí Vân có chơi có chịu. 6.000 linh nguyên tệ, không thiếu một cái. Hắn lại bổ sung, La Thiên ngược lại là không quan trọng, trong sát lục động thiên, chết một tên thượng tông đệ tử, khẳng định sẽ kinh động cao tầng, tiến hành điều tra. Lý Chí Vân, miệng ngươi miệng từng tiếng nói La Thiên gian lận, ngươi nhưng nhìn rõ ràng thành tích của hắn. Ninh Hân yêu kiều một tiếng, thành tích. Lý Chí Vân nhìn về phía trong hẻm núi, La Thiên cũng tò mò, chính mình lần này biểu hiện đến cùng như thế nào. Chỉ gặp hẻm núi trên vách tường, có một mảnh hình chữ nhật khu vực, có chút lồi ra tới, đây chính là sát lục động thiên bảng xếp hạng. Trước mắt, hết thảy có 6 người từng tiến vào, Lưu Ích chết rồi, cho nên phía trên chỉ có 5 người danh tự. Xếp hạng thứ nhất gọi Lưu Đông Lai, là tại La Thiên phía trước tiến vào một tên đệ tử cũ, dạo chơi một thời gian dài nhất, điểm tích lũy 22.500. Người thứ hai cũng là đệ tử cũ, điểm tích lũy 18.600. Tên thứ ba rõ ràng là La Thiên, điểm tích lũy 17.700. Khoảng cách người thứ hai chỉ kém mấy trăm điểm tích lũy. Về phần vương phó, so La Thiên sớm đi ra một chút, lại xếp tại hạng 5, điểm tích lũy 11.700. Thật cao điểm tích lũy. La Thiên thành tích gây nên không ít người sợ hãi thán phục. Đây là sát lục động thiên, điểm tích lũy là dựa theo giết chóc huyết thi số lượng cùng đẳng cấp tính toán. Ninh Hân giải thích nói, vương phó chỉ so với La Thiên sớm đi ra một hồi, điểm tích lũy lại cùng La Thiên chênh lệch lớn như vậy, chính là bởi vì hắn ở bên trong chém giết huyết thi tương đối ít. Toàn bộ hành trình cũng đang lo lắng như thế nào đối phó La Thiên. Thì ra là như vậy, đáng tiếc, giết thiếu đi. La Thiên gật đầu, chợt tiếc hận nói, câu nói này, để phụ cận mặt khác một chút đệ tử tức giận không nhẹ. Nói hình như ngươi không có dốc hết toàn lực giống như. Ninh Hân trợn nhìn La Thiên một chút, nói ra đệ tử khác trong lòng nói, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên có thể kiên trì lâu như vậy, tích lũy hơn 1.700.000 điểm tích lũy, khẳng định là dùng hết hết thảy, lấy ra tất cả át chủ bài. Nhưng trên thực tế, lần thí luyện này, La Thiên một mực nhận Lưu Ích cùng Vương Phó quấy nhiễu. Không phải vậy thành tích của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ tốt hơn một chút. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 253, vô hình áp lực. Kinh người ban thưởng La Thiên giết chóc điểm tích lũy, còn tại đó, không gì sánh được bắt mắt, hơn 17.000 điểm tích lũy. Cái này chứng minh La Thiên toàn bộ hành trình đều tại chém giết huyết thi. Không ít hơn tông đệ tử tin phục, có lẽ La Thiên là thật dựa vào thực lực bản thân. Ở trong sát lục động tiên ngây người lâu như vậy, hắn điểm tích lũy như thế nào cao như vậy? Lý Chí Vân thân hình lay nhẹ, cảm thấy giật mình, đối với mới vừa vào thượng tông đệ tử, điểm tích lũy này đã rất cao, liền xem như Vương Phó đạt được thành tích như vậy, đều sẽ làm cho người giật mình, huống chi là linh hải cảnh ngũ trọng La Thiên, thiên tài chân chính, hạ tông đệ nhất nhân Vương Phó, chỉ có hơn 11.000 điểm tích lũy, mà La Thiên điểm tích lũy đạt tới hơn 17.000, chênh lệch thật to lớn a. Tiếng chất vấn giảm bớt, không ít đệ tử cũ sợ hãi than, lấy La Thiên hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, tương lai nhất định là trong thượng tông phong vân đệ tử. Tiềm lực bất khả hạn lượng, giờ phút này, La Thiên trở thành nơi đây chú mục tồn tại, đây là La Thiên ở thượng tông, lần thứ nhất có loại cảm giác này, xa xa Vương Phó, sắc mặt khó xử, cùng táo bón như vậy, kế hoạch không chỉ có thất bại, sát lục động thiên điểm tích lũy, cũng bị La Thiên triệt để nghiền ép. Vương Phó cảm nhận được trước nay chưa có thất bại cùng sỉ nhục. Ứng Ngư huynh, còn có hay không cái gì biện pháp? Ta muốn tiểu tử này chết. Vương Phó hận ý mãnh liệt, truyền âm hỏi, cơ hội rất ít, cần bàn bạc kỹ hơn. Ứng Phi Hằng lạnh lùng lườm Vương Phó một chút, quay người rời đi, Vương Phó cũng đi theo rời đi. Ninh sư tỷ, cùng với Vương Phó chính là ai? La Thiên ánh mắt rơi vào Ứng Phi Hằng trên bóng lưng. Hắn đối với tên này thượng tông đệ tử có chút ấn tượng. Ban đầu ở Thiên Cực Sơn Mạch, chính là người này một trưởng chém dụng Hắc Hồ một cánh tay. Hắn, Ứng Phi Hằng, thượng tông đệ tử tinh anh, thực lực trên ta xa. Ninh Hân trong mắt toát ra một tia kính sợ, nàng cùng Ứng Phi Hằng là cùng giới đệ tử, nhưng Ứng Phi Hằng không đến một năm liền tiến vào thượng tông. Bây giờ không biết mạnh hơn nàng bao nhiêu, La Thiên mắt lộ ra trầm tư, hắn đã sớm hoài nghi, Vương Phó phía sau còn có người sai sử. Giờ phút này nhìn thấy Ứng Phi Hằng mới có thể đặc biệt chú ý, nhưng La Thiên không cảm thấy chính mình địa phương nào đắc tội Ứng Phi Hằng. Thậm chí lần trước tại Thiên Cực Sơn Mạch, Ứng Phi Hằng còn cứu được La Thiên một mạng. Ứng Phi Hằng sư tôn đâu? La Thiên nhớ tới một sự kiện, lại hỏi, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ninh Hân cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là trịnh trọng trả lời. Sư tôn của hắn là Vân Tiêu Tông chủ phía dưới Tam trưởng lão. Tên gọi là gì? Chu Ngọc Tuyền. Nghe được ba chữ này, La Thiên con người lập tức co rụt lại, lúc trước Lâm Đông Phong cho La Thiên thư đề cử thời điểm. Đặc biệt nhấn mạnh hắn đã từng Vân Tiêu Tông cửu nhân. Kỳ danh húy chính là Chu Ngọc Tuyền, Vân Tiêu Tông tam trưởng lão. La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ nặng như Thái Sơn khổng lồ áp lực. Lâm Đông Phong lúc tuổi còn trẻ cừu địch, 30 năm trôi qua, vậy mà trở thành Vân Tiêu Tông quyền thế ngập trời tam trưởng lão. Đối mặt nhân vật như vậy, La Thiên một cái thượng tông đệ tử, như thế nào chống lại? Hôm nay sát lục động thiên phiền phức, chỉ sợ chỉ là một cái bắt đầu. La Thiên trong lòng lo lắng. La Thiên, ngươi thế nào? Ninh Hân phát giác được La Thiên dị dạng. Không có gì, La Thiên lắc đầu, lâm vào trầm tư. Tuy nói Lâm Đông Phong cửu nhân là tam trưởng lão, nhưng trước mắt tam trưởng lão tựa hồ khinh thường ra tay với mình, mà là phái môn hạ đệ tử đến xử lý. Đối với tam trưởng lão cái này Vân Tiêu Tông một đại cự đầu, chỉ là đối mặt Ứng Phi Hằng, áp lực liền nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không thể bởi vậy thư giãn, nếu như Ứng Phi Hằng không thể xử lý tốt chuyện này đâu. Cuối cùng vẫn sẽ kinh động tam trưởng lão, nếu là có thể tại Vân Tiêu Tông tìm một cái chỗ dựa liền tốt. La Thiên có bái sư dự định, tìm một cái địa vị cùng tam trưởng lão không kém bao nhiêu sư tôn, liền có thể giải quyết tai họa ngầm này. Có thể La Thiên hiện tại chỉ là thượng tông hạng chót tồn tại, làm sao có thể để loại nhân vật đó tiếp nhận hắn tên đệ tử này đâu? Chỉ có chứng minh chính mình, mà Tứ Động Thiên chính là thích hợp nhất sân khấu. Xem ra, lần này Tứ Động Thiên không thể chỉ là tùy tiện lăn lộn a, muốn hết sức biểu hiện, hấp dẫn Vân Tiêu Tông cao tầng chú ý, bái nhập cường giả môn hạ. La Thiên nghĩ thông suốt hết thảy. Ninh sư tỷ, nửa tháng sau mở ra cái thứ hai Động Thiên, là sinh tồn Động Thiên a. Động Thiên này cụ thể là tình huống như thế nào? La Thiên bắt đầu vì đằng sau tính toán, Sát Lục Động Thiên, hắn không rõ ràng quy tắc, hơn 17,000 điểm tích lũy, tương đối mà nói có chút thấp, nếu là toàn lực ứng phó, có thể cao hơn một chút. Luận tính nguy hiểm, sinh tồn Động Thiên mới là nguy hiểm nhất, ở bên trong, ngươi sẽ đứng trước lấy khó có thể tưởng tượng các loại tai nạn. Mà việc ngươi cần, chính là còn sống, Ninh Hân trịnh trọng nói. Dĩ vãng, sinh tồn Động Thiên tỷ lệ tử vong là cao nhất, nhiều khi, không kịp truyền tống, khả năng liền chết tại bên trong. Về phần sinh tồn tích phân bảng tính toán, chính là ở bên trong sinh tồn thời gian. Ninh Hân lại nói, à, đúng rồi, những này bảng điểm tích lũy, đều là có ban thưởng, chỉ là bình thường thượng tông đệ tử, rất khó cầm tới, chỉ có những tinh anh kia mới có thể nắm bắt tới tay. Ninh Hân khóe miệng nhếch lên, tựa hồ đối với bảng điểm tích lũy ban thưởng rất có lòng tin. Ban thưởng gì? La Thiên hỏi. Tứ Đại Động Thiên tùy ý một cái bảng danh sách, đạt tới 10 vạn điểm tích lũy, ban thưởng 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến, cùng 10 cái thượng phẩm bồi nguyên đan. Nghe Ninh Hân giảng thuật, La Thiên sắc mặt hơi kinh, không nghĩ tới ban thưởng như thế phong phú. Nếu như Tứ Đại Động Thiên bảng danh sách, điểm tích lũy toàn bộ đạt tới 10 vạn trở lên, sẽ có thể thu lấy được hơn 1 vạn linh nguyên tệ cùng điểm cống hiến, 40 mai thượng phẩm bồi nguyên đan. Kinh người như thế ban thưởng, bất kỳ cái gì thượng tông đệ tử đều sẽ 10 phần động tâm đi. La Thiên hiện tại đang cần linh nguyên tệ, đổi, ngự phong quyết, về sau, điểm cống hiến cũng tiêu hao hết. Nếu có thể đạt được tất cả ban thưởng này, hắn trong nháy mắt liền giàu có. Con đường võ đạo cũng càng thêm thông thuận, ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng không phải dễ dàng như vậy cầm. Bình thường đệ tử tinh anh, hai cái bảng danh sách đạt tới 10 vạn điểm tích lũy cũng không tệ rồi. Liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, muốn cầm đến tất cả ban thưởng, cũng không dễ dàng. Ninh Hân gặp La Thiên một bộ trông mà thèm bộ dáng, không khỏi liếc một cái, chính nàng chỉ có nắm chắc cầm tới một cái ban thưởng. Muốn cầm cái thứ hai còn phải xem vận khí, La Thiên biểu hiện thật không tệ, nhưng hắn khả năng ngay cả một cái ban thưởng đều lấy không được. Trong Tứ Đại Động Thiên, Sát Lục Động Thiên xem như dễ dàng nhất cầm tới ban thưởng. Nhưng La Thiên lần thứ nhất thí luyện, chỉ có 17,000 điểm tích lũy, tiếp xuống chỉ có thể tiến vào hai lần, 10 vạn điểm tích lũy là không có trông cậy vào. Ninh Hân không có nói rõ, sợ đả kích đến La Thiên tính tích cực, ngoại trừ phía trên nàng nói những cái kia, tứ đại bảng danh sách ba vị trí đầu, còn có thần bí thưởng lớn, những này là La Thiên hoàn toàn chạm đến không đến, nàng cũng không có giảng thuật. Đa tạ Ninh sư tỷ nói cho ta biết nhiều như vậy. Sư đệ cáo từ trước, La Thiên quay người rời đi. Sau đó, hắn muốn vì sinh tồn Động Thiên mở ra làm chuẩn bị. Vô luận là vì đằng sau bái sư, hay là tranh thủ 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng, hắn đều phải toàn lực ứng phó làm đến tốt nhất. Sinh tồn Động Thiên mà nói, cửu tiêu kiếm quyết, tác dụng yếu bớt, thiên lô bảo thể, cùng, ngự phong quyết, mới là mấu chốt. La Thiên trở lại trụ sở, liền tiến vào mật thất tu luyện, hắn đem cuối cùng một gốc long lân thảo nuốt, hô oanh. Một cỗ nóng bỏng hừng hực khí tức, như núi lửa giống như bộc phát, quen thuộc quặn đau cùng sóng nhiệt lan tràn toàn thân. La Thiên lập tức thôi động, thiên lô bảo thể, trên làn da bắn ra xanh đỏ xen lẫn hỏa hoa, thân thể của hắn phảng phất bốc cháy lên, thể phách gặp nóng bỏng liệt hỏa rèn luyện. Nửa ngày sau, long lân thảo dược hiệu hoàn toàn biến mất, rèn luyện thể phách hiệu suất hạ xuống, nhưng La Thiên đã ở vào đột phá điểm giới hạn. Lại qua một ngày, La Thiên thiên lô bảo thể, đột phá tầng thứ hai. Ông soạt, bên ngoài thân hắn hiện ra như châu ngọc thanh trạch, càng thêm mượt mà sáng long lanh, hoa văn đẹp đẽ, tản mát ra cường đại khí huyết lực lượng áp bách. La Thiên tiến một bước thôi động, thiên lô bảo thể, toàn lực phòng thủ, sau đó, hắn lấy ra, băng ngấn kiếm, cắt về phía giống như thanh ngọc cánh tay. Đinh suy, giống như kim ngọc giòn vang truyền đến, trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương, hơi lạnh tỏa ra. Băng ngấn kiếm là thượng phẩm bảo khí, sắc bén cực kỳ, hàn lực càng là đáng sợ. Thượng phẩm bảo khí công kích cũng chỉ lưu lại dạng này vết thương. La Thiên rất hài lòng, mặc dù một kiếm này không có sử dụng chân khí, nhưng La Thiên cũng tương tự không có thi triển chân khí hộ thể. Lại La Thiên còn phát hiện, Thiên Lô bảo thể đối với hàn ý sức chống cự rất mạnh, cỗ xương lạnh kia chỉ có 2-3 thành xâm lấn đến thể nội, một chút ảnh hưởng đều không có. Bất quá, ta, Thiên Lô bảo thể, còn có tăng lên không gian. La Thiên hai con ngươi óng ánh, trước đó bởi vì muốn trùng kích thượng tông đệ tử, La Thiên tất cả tâm tư đặt ở trên tu vi tăng lên, ngược lại là không để ý đến Thiên Lô bảo thể. Trên thực tế, có được thần mạch La Thiên, có rất cao luyện thể thiên phú, trừ cái đó ra, ta còn cần một kiện hoàn toàn mới phòng ngự bảo giáp. La Thiên cởi quần áo ra, đem trên thân rách dưới trung phẩm phòng ngự bảo giáp cho kéo xuống. Bảo giáp này, ở trong sát lục động thiên, bị rất nhiều huyết thi vây công, triệt để báo hỏng. Có thể nhức tả chứng chính là, La Thiên hiện tại không có linh nguyên tệ, cũng không có điểm cống hiến. Đúng rồi, tìm Trình Vạn Lý, La Thiên nhớ tới một người, không khỏi triển lộ nét mặt tươi cười. Băng ngấn kiếm, chính là trên tay Trình Vạn Lý luyện chế, lại hắn hứa hẹn qua. Về sau La Thiên nếu có luyện khí nhu cầu, sẽ có rất lớn ưu đãi. Luyện khí phong, trong một tòa lầu các đơn độc, Trình Vạn Lý chính nhíu mày nhìn chằm chằm trước mặt một đống tạp nhạp bản vẽ cùng tư liệu. Đông đông đông, vang dội tiếng đập cửa truyền đến. Hôm nay nghỉ ngơi, không luyện khí, Trình Vạn Lý không nhịn được hô. Hắn tiến vào thượng tông không lâu, có thể tiếp xúc càng sâu tầng luyện khí tri thức, lại phụ thân của hắn. Gặp Trình Vạn Lý ngắn như vậy thời gian luyện chế ra thượng phẩm bảo khí, tán thành hắn luyện khí thiên phú, hơi vận dụng một chút quan hệ, để Trình Vạn Lý đạt được không ít hiếm thấy chân quý luyện khí điển tịch. Hiện tại, hắn ngay tại trên nghiên cứu, lại gặp nan đề. Trình Vạn Lý, lần trước ta tới tìm ngươi, ngươi không có mở cửa, lần này ngươi lại dạng này, ngươi liền không sợ tiệm của mình đóng cửa? Thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, ai lại dám nói như vậy ta? Trình Vạn Lý mặt lộ bất mãn, nhưng hắn lại trong nháy mắt giật mình, cả kinh nói, La Thiên, không thể nào, mấy tháng trước, tiểu tử này chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong a. Trình Vạn Lý nghi ngờ trong lòng, bạch, hắn hóa thành một đạo đỏ nhạt tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào lầu một, mở cửa, La Thiên, thật là ngươi. Cho dù Trình Vạn Lý sớm có suy đoán, giờ phút này vẫn là khiếp sợ không thôi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 254, sinh tồn động thiên mở ra. La Thiên, người tấn thăng thượng tông đệ tử, dù cho tận mắt chứng kiến, Trình Vạn Lý vẫn như cũ hoài nghi. Bình thường mà nói, không có trở thành thượng tông đệ tử, không cách nào tiến vào thượng tông khu vực, nhưng cũng không bài trừ một chút tình huống đặc biệt. Có lẽ La Thiên chính là loại này, khẳng định là như thế này. Người mắt mù sao, không nhìn thấy trên người ta thượng tông đệ tử phục sức? La Thiên hơi có im lặng, Trình Vạn Lý càng thêm im lặng, vừa rồi chính mình khả năng thật mù. Lợi hại a, La huynh đệ, ngắn ngủi hơn 2 tháng, tu vi đã đột phá đến linh hải cảnh ngũ trọng, trở thành thượng tông đệ tử. Trình Vạn Lý mặt chứa ý cười, có chút khâm phục, ánh mắt của hắn cực cao, có thể làm cho hắn tán dương công nhận người cực ít. Liền xem như trong thượng tông một chút đệ tử tinh anh, cũng không có mấy cái có thể làm cho Trình Vạn Lý bội phục. Ngươi cũng không tệ a. Thân là một cái luyện khí sư, tốc độ tu luyện thế mà nhanh như vậy. La Thiên nhìn chằm chằm Trình Vạn Lý một chút, lần trước gặp Trình Vạn Lý thời điểm, hắn tu vi đại khái tại linh hải cảnh lục trọng. Hiện tại, Trình Vạn Lý tu vi tại linh hải cảnh thất trọng, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Ha ha, ta võ mạch thế nhưng là địa giai cực phẩm. Trình Vạn Lý cười ngạo nghễ, địa giai cực phẩm, La Thiên quả thực kinh ngạc một chút. Không ngờ tới Trình Vạn Lý võ mạch phẩm giai cao như thế, đây là trước mắt hắn gặp qua trừ chính mình bên ngoài phẩm giai cao nhất võ mạch, rất giật mình a. Giống ta dạng này thiên tài, toàn bộ Vân Tiêu Tông đều tìm không ra mấy cái. Trình Vạn Lý đắc ý đứng lên, chẳng biết tại sao, ở trước mặt La Thiên khoe khoang, đặc biệt có cảm giác ưu việt. Có lẽ là bởi vì, lần trước La Thiên cho hắn quá nhiều kinh ngạc, ngay cả trung cấp Hàn Băng Minh Văn đều trực tiếp đưa ra. để luôn luôn tự ngạo Trình Vạn Lý bị đả kích, nhưng Trình Vạn Lý lại nhìn thấy, La Thiên rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, một bộ không có gì lớn dáng vẻ. Địa giai cực phẩm võ mạch nha, người võ mạch là cái gì phẩm giai? Trình Vạn Lý coi là La Thiên không nghe rõ, lại cường điệu một lần, đồng thời hắn cũng tò mò La Thiên võ mạch phẩm giai. Dù sao La Thiên tốc độ tu luyện cũng mau kinh người. Không phải võ mạch cường đại, chính là có đặc thù kỳ ngộ. Người võ mạch ta đã biết, người rất tuyệt bổng nha. Ta võ mạch rất phổ thông, không có gì đáng nói. La Thiên mặt không thay đổi nói, chính mình nếu là cho hấp thụ ánh sáng thần mạch, đoán chừng sẽ bị hù Trình Vạn Lý cả một đời không dám ở trước mặt hắn đắc ý. Trình Vạn Lý có một loại bị xem như tiểu hài dỗ dành cảm giác. Bất quá, người dạng thiên phú này, làm luyện khí sư, thực sự, tùy hứng à, La Thiên lại nói, Trình Vạn Lý chuyên tâm võ đạo nói, tuyệt đối là danh chấn đông vực nhân vật thiên kiêu, lý tưởng của ta là, đông thần đại lục thứ nhất luyện khí sư. Trình Vạn Lý thu hồi lỗ mãng cùng tự ngạo, hai con người lập lòe sáng tỏ huy mang, cực kỳ nghiêm túc nói, câu nói này, có chút ngây thơ, đổi lại những người khác nói như vậy, La Thiên sẽ cảm thấy tự đại vô tri. Nhưng một cái có được đỉnh cấp võ mạch thiên tài, từ bỏ võ đạo, nghiên cứu luyện khí, La Thiên cảm nhận được Trình Vạn Lý mãnh liệt kiên định quyết tâm. Ngươi lần này tới, muốn luyện chế cái gì bảo khí? Trình Vạn Lý hỏi, hắn không cho rằng La Thiên chỉ là đến ôn chuyện, thượng phẩm phòng ngự bảo giáp. Bình thường mà nói, La Thiên cấp độ này, dùng trung phẩm phòng ngự bảo giáp như vậy đủ rồi. Thượng phẩm phòng ngự bảo giáp là linh hải cảnh bát cửu trọng trở lên. Thậm chí là địa nguyên cảnh cường giả sử dụng, nhưng La Thiên thời khắc này mục tiêu không phải lăn lộn, mà là biểu hiện đến tốt nhất, cũng tranh thủ thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy. Sinh tồn động thiên, trùng hợp đối với phương diện này nhu cầu tương đối lớn. Bớt cho ngươi đi, 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý rất khẳng khái nói, cái giá tiền này đã thấp hơn giảm giá 40%. La Thiên cũng rất không khách khí, ta không có tiền. Cũng không có điểm cống hiến, vậy ngươi trả lại tìm ta luyện khí. Trình Vạn Lý sắc mặt khẽ giật mình, chợt phẫn nộ quát, không có cái gì, liền muốn chế tạo thượng phẩm phòng ngự bảo giáp. Đây quả thực là tay không bắt sói a. Ta trước tiên có thể thiếu, chờ ta động thiên bảng xếp hạng điểm tích lũy đạt tới 10 vạn. Liền trả lại ngươi, La Thiên mặt dày nói, 10 vạn điểm tích lũy. Trình Vạn Lý kinh ngạc nhìn về phía La Thiên, hắn mặc dù một mực ở tại luyện khí phong. Nhưng hắn từ nhỏ tại Vân Tiêu Tông lớn lên, đối với tứ động thiên tình huống nhất thanh nhị sở, tứ động thiên đã mở ra một cái a. Ngươi thử qua không có? Trình Vạn Lý hỏi, thử qua một lần, hơn 17.000 điểm tích lũy. Nghe được điểm tích lũy số, Trình Vạn Lý vẻ mặt cứng lại. Hắn vốn cho rằng, La Thiên lần thứ nhất thí luyện, có thể có một vạn lượng chừng 3.000 điểm tích lũy cũng không tệ rồi. Sau đó dự định khuyên La Thiên nhận rõ hiện thực. Hơn 17.000 điểm tích lũy, cái này vượt qua hắn đoán trước rất nhiều, Trình Vạn Lý cũng có thể bằng đây, suy đoán ra La Thiên đại khái thực lực, trong lòng không khỏi lần nữa kinh ngạc một chút. La huynh đệ, thiên phú tiềm lực của ngươi xác thực rất cao, nhưng tu vi ngươi hay là quá thấp, lại vừa tiến vào thượng tông, cơ hồ không thể nào cầm tới 10 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Trình Vạn Lý vẫn kiên trì quan điểm của mình, tứ đại động thiên. Sát lục động thiên là đơn giản nhất, nhưng La Thiên đều rất khó đạt thành mục tiêu. Phía sau tam đại động thiên, thành tích sẽ chỉ càng ngày càng thấp, đặc biệt là cái cuối cùng động thiên thí luyện, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, đều sẽ cảm thấy khó giải quyết đau đầu. Trong lòng ta biết rõ, ngươi chỉ cần giúp ta luyện khí là được rồi. La Thiên rất lãnh tĩnh nói, nếu như ngay cả 10 vạn điểm tích lũy đều khó mà đạt tới. Hắn như thế nào gây nên cao tầng chú ý? Như thế nào bái nhập cường giả môn hạ? Hắn nhất định phải đạt thành cái mục tiêu này, nếu không đem thân hãm hiểm cảnh. Tốt a, Trình Vạn Lý nhìn ra La Thiên quyết tâm, thậm chí từ La Thiên trong mắt, thấy được cái bóng của mình. Hắn không nói thêm lời, lập tức là La Thiên lượng thân định chế thượng phẩm bảo giáp. Trình Vạn Lý vừa trở thành thượng tông luyện khí sư không lâu. Luyện chế thượng phẩm bảo khí còn không quá ổn định, La Thiên cùng lần trước một dạng. Lưu tại nơi này nhìn chằm chằm Trình Vạn Lý, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, quá trình tương đối thuận lợi, La Thiên gần như chỉ ở giai đoạn sau cùng, nhắc nhở một lần, sau 10 ngày, thượng phẩm bảo giáp luyện chế thành công đi ra, đây là một kiện bảo giáp màu vàng, vật liệu rất mềm, mặt ngoài có như nước hoa văn. Thượng phẩm bảo giáp này minh khắc 7 đạo minh văn, nhưng dùng vật liệu tương đối chân quý, phòng ngự xuất sắc. Đối với nước, hỏa thuộc tính công kích, năng lực phòng ngự càng mạnh. Trình Vạn Lý giới thiệu nói, luận phẩm giai, thượng phẩm phòng ngự bảo giáp này, cùng băng ngấn kiếm, không kém bao nhiêu, không tệ. La Thiên rất hài lòng, lấy đi bảo giáp màu vàng, liền chuẩn bị rời đi luyện khí phong. Ấy, La huynh đệ, chờ một chút, ta, ngươi không phải cũng hiểu một chút luyện khí tri thức sao? Ta chỗ này vừa vặn có mấy cái vấn đề, kiểm tra một chút ngươi. Trình Vạn Lý sắc mặt rất mất tự nhiên, nhắm mắt nói, muốn thỉnh giáo cứ việc nói thẳng, đừng không có ý tứ. La Thiên không chút khách khí vạch trần, bất quá cuối cùng, hắn cũng vận dụng thiên thư lực lượng, là Trình Vạn Lý giải quyết mấy nghi hoặc trên luyện khí. Trình Vạn Lý hiểu ra, đối với La Thiên tán dương liên tục, không nói, ta đi, La Thiên vội vàng rút lui, thiên thư trả lời vấn đề, nhưng là muốn tiêu hao năng lượng, một mực bị Trình Vạn Lý hỏi tiếp, chính mình coi như thua thiệt lớn. Trở lại sân nhỏ, La Thiên liền tiến vào mật thất tu luyện, còn có mấy ngày, sinh tồn động thiên liền muốn mở ra, La Thiên muốn bế quan chuẩn bị, để cho ta nhìn xem, ta bây giờ phòng ngự, đạt tới cái tình trạng gì. La Thiên thôi động thiên lô bảo thể, người mặc thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, bàn tay hắn ngưng tụ quy nguyên chân khí, một trường mãnh kích chỗ ngực, một kích này La Thiên dùng 7 thành thực lực, uy lực cùng cấp đồng dạng linh hải thất trọng công kích. Bồng, tiếng vang nặng nề truyền đến, một trường kia lực lượng, đánh vào trên bảo giáp, sau đó truyền lại đến trên thiên lô bảo thể. A, La Thiên thân hình rất nhỏ lắc lư một chút, khẽ di một tiếng, một trường kia cảm giác, liền cùng xoa bóp lực đạo một dạng, có chút dễ chịu, không có nửa phần cảm giác đau đớn. Xem ra, bình thường linh hải cảnh thất trọng, hoàn toàn không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. La Thiên mặt lộ ý cười, mà liền xem như linh hải cảnh bát trọng, muốn trọng thương La Thiên, cũng rất có độ khó. Đương nhiên, đây là xây dựng ở dưới tình huống bình thường. Vân Tiêu Tông thượng tông đệ tử, đều thập phần cường đại, thực lực viễn siêu bên ngoài cùng giai võ giả. Át chủ bài cũng nhiều. La Thiên, có ở đây không? Bên ngoài bỗng nhiên đi ra thanh âm nữ tử, rất là dễ nghe. Ninh sư tỷ, có chuyện gì? La Thiên mở cửa, trông thấy đứng ở trong sân Ninh Hân. Thành tích của ngươi đã bị chứng thực, không có gian lận. Lý Chí Vân có chơi có chịu, đập nồi bán sắt lấy ra 6.000 linh nguyên tệ. Ninh Hân che miệng cười khẽ, nàng từ trong không gian chữ vật lấy ra một cái hòm gỗ lớn con, sau đó nói, chúng ta chia đều. Đây là ngươi 3.000 linh nguyên tệ, làm phiền sư tỷ tự mình đưa tới. La Thiên mặt lộ ý cười, lấy đi linh nguyên tệ. Vài ngày sau, sinh tồn động thiên liền mở ra, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem nhìn. Ninh Hân hỏi thăm La Thiên ý kiến. Sát lục động thiên mở ra cùng ngày, liền có đệ tử chết ở bên trong, mà sinh tồn động thiên tỷ lệ tử vong cao nhất. Ninh Hân lo lắng La Thiên quá khao khát điểm tích lũy, để tự thân lâm vào hiểm cảnh, cho nên dự định cùng La Thiên cùng một chỗ, thời điểm then chốt có thể thuyết phục nhắc nhở một chút. Không có vấn đề, La Thiên đáp ứng. Ninh Hân sau khi rời đi, hắn trở về mật thất tu luyện tiếp tục bế quan, nếu như có thể đem thiên lô bảo thể tầng thứ hai tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, phòng ngự của ta cùng sinh tồn năng lực đem càng mạnh. 3 ngày sau, sinh tồn động thiên mở ra, kinh động đến càng nhiều đệ tử. La Thiên dốc lòng bế quan, không để ý đến thời gian, không có trước tiên chạy tới. Thẳng đến 2 ngày sau, Ninh Hân bái phỏng, La Thiên mới xuất quan. Khoảng cách tầng thứ hai tiểu thành còn kém như vậy một chút. La Thiên cảm thán nói, có lẽ là bởi vì thiên lô bảo thể vừa đột phá tầng 2, trên tay cũng không có tốt nhất luyện thể tài nguyên. Bảo thể tầng thứ 2, càng là tiếp cận tiểu thành, tốc độ càng là chậm chạp, trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Ninh Hân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, uyển chuyển nhìn quanh, đi thôi, hai người kết bạn, đi vào tứ động thiên trước, chỉ gặp sát lục động thiên lối vào bên cạnh, nhiều hơn một cái mới quang động, chính là sinh tồn động thiên lối vào. Giờ phút này, hai động thiên trên cửa vào, đều nổi lơ lửng 3 cái chùm sáng, cái này chứng minh đã đầy người, cần chờ đợi. La Thiên, bên cạnh có người bỗng nhiên kinh ngạc hô. La Thiên nhìn lại, nguyên lai là Lý Mộ, người này từng là hạ tông đệ tử thực lực xếp hạng thứ 3. Ở thượng tông đệ tử trong khảo hạch, kém chút cùng La Thiên đánh nhau. Tiến vào thượng tông về sau, Lý Mộ vẫn muốn tìm một cơ hội giáo huấn một chút La Thiên, nhưng giờ phút này, Lý Mộ lại là mặt lộ kiêng kỵ, không còn dĩ vãng phách lối. Tại Lý Mộ bên cạnh, còn có ngày đó cùng một chỗ cầm tới thượng tông danh ngạch nữ tử uyển truyền. Trước đó, nàng này đối với La Thiên không chút phản ứng, giờ phút này lại là chủ động lộ ra hơi có vẻ vũ mị ý cười. Cùng La Thiên chào hỏi, La Thiên không thèm để ý Lý Mộ, gật đầu đáp lại một chút nữ tử uyển truyền, liền nhìn về phía hẻm núi trên vách tường bảng điểm tích lũy. Hai tấm trên bảng danh sách danh tự, cơ hồ đều chỉ khiêu chiến một lần, Lý Mộ xếp tại người thứ 40, điểm tích lũy 13,000. La Thiên nhìn về phía bảng danh sách phía trên nhất, sát lục tích phân bảng, xếp hạng thứ nhất, Dịch Tĩnh Văn, điểm tích lũy 50,000. La Thiên lập tức líu lưỡi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 255, thiên địa tai nạn khảo nghiệm. 50,000 điểm tích lũy, cái này ai vậy? La Thiên trong lòng giật mình, điểm tích lũy càng là về sau, độ khó càng lớn, bình thường thượng tông tinh anh, có thể đạt tới 35,000 điểm tích lũy. Sát lục tích phân bảng, xếp hạng thứ hai, có 37,800 điểm tích lũy, cùng hạng nhất chênh lệch cực lớn. La Thiên xếp hạng, từ cái thứ ba trượt đến 33, trước mắt, thập đại đệ tử hạch tâm, chỉ có một người tham gia qua sát lục động thiên, hạng nhất kia chính là, Ninh Hân nói, nguyên lai là thập đại đệ tử hạch tâm, thật mạnh a. La Thiên thở dài, từ điểm tích lũy, liền có thể phán đoán thực lực của đối phương, đối với trước mắt La Thiên mà nói, thập đại đệ tử hạch tâm, chính là không thể vượt qua núi cao, cùng thập đại đệ tử hạch tâm so sánh. Hoàn toàn là tìm tay và, trên thực tế, bây giờ La Thiên vị trí cấp độ, chỉ là tân tấn thượng tông đệ tử. Trong hội này, La Thiên thành tích nghiền ép những người khác, được xưng là tân tấn thượng tông đệ tử đệ nhất nhân. Tiếp theo, La Thiên nhìn về phía tấm thứ hai bảng danh sách sinh tồn tích phân bảng. Phía trên này danh tự tương đối ít, điểm tích lũy cũng phổ biến thấp hơn sát lục tích phân bảng. Hạng nhất thành tích là 34,500 điểm tích lũy. Xem ra sinh tồn động thiên so ra mà nói, hoàn toàn chính xác càng khó một chút. La Thiên cảm thấy, mình tại nơi này phương diện ưu thế tương đối lớn. Bỗng nhiên, sinh tồn động thiên trên cửa vào, có hai cái chùm sáng biến mất. Hai tên đệ tử bị truyền tống đi ra, bọn hắn vết thương chằng chịt, huyết dịch nhuộm đỏ áo bào. Càng có một người quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra tràn đầy vết cháy thân thể. Tên của bọn hắn cũng xuất hiện tại trên bảng danh sách. Hai người này tựa hồ là cùng một chỗ tham gia thí luyện. Thành tích cũng kém không nhiều. Một cái có 31,000 điểm tích lũy. Một cái khác có 38,000 điểm tích lũy. La sư đệ, chúng ta đi thử xem. Ninh Hân đối với La Thiên nói. La Thiên nhìn khắp bốn phía. Không nhìn thấy Vương Phó. Cũng không có thấy Ứng Phi Hàng. Cái này khiến hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là còn giống như sát lục động thiên. Lọt vào cản trở quấy nhiễu. Liền rất sẽ rất khó thu hoạch cao điểm tích lũy, còn không bằng không tham gia. Tốt, hai người cấp tốc tiếp cận tứ động thiên, bước vào trong quang động, thân hình biến mất không thấy gì nữa, là cái kia tân tấn thượng tông đệ tử đệ nhất nhân La Thiên. Hắn sát lục động thiên thành tích cũng không tệ lắm, có 17,700 điểm tích lũy, không biết cái này thứ hai động thiên, hắn có thể được đến bao nhiêu phân, ta nhìn sẽ không quá cao. Sinh tồn động thiên độ khó có thể cao hơn sát lục động thiên nhiều. Tỷ lệ tử vong cũng cao. Hắn có thể được đến 15,000 điểm tích lũy thế là tốt rồi. Một chút thượng tông đệ tử, đối với La Thiên có chút ấn tượng, nghị luận vài câu, rất nhanh, bọn hắn trọng tâm liền chuyển rời đến. Ninh Hân, trên thân, Ninh Hân đã từng là tân tấn thượng tông đệ tử đệ nhất nhân. Ngắn ngủi hơn 4 tháng, tu vi liền đạt tới linh hải cảnh bát trọng. Lại thực lực cực mạnh, tiếp cận đệ tử tinh anh cấp độ, Ninh Hân hẳn là có hy vọng trùng kích 30,000 điểm tích lũy. Một tên đệ tử cũ phỏng đoán, 30,000 điểm tích lũy là Ninh Hân cực hạn, chỉ cần nàng có thể thành công, cuối cùng tổng điểm tích lũy, liền có thể đột phá 10 vạn. La Thiên, người thế mà cùng Ninh Hân thân mật như vậy, cùng một chỗ tham gia thí luyện, đám người nơi hẻo lánh, Lý Chí Vân nhìn thấy cảnh này. Mặt mũi tràn đầy oán hận. Nửa tháng trước đánh cược, hắn lập tức thua mất 6.000 linh nguyên tệ, đập nồi bán sắt mới gom góp. La Thiên, ngươi để cho ta thua 6.000 linh nguyên tệ, còn cướp đi Ninh Hân. Món nợ này, Lý Mỗ nhất định sẽ cho ngươi thanh toán. Lý Chí Vân ánh mắt âm hàn, trực tiếp nhất phương pháp, đợi chút nữa cũng tiến vào sinh tồn động thiên, cho La Thiên chế tạo phiền phức. Sinh tồn động thiên tỷ lệ tử vong tương đối cao, hơi không cẩn thận liền có thể chết ở bên trong, nhưng Lý Chí Vân chính mình cũng có phong hiểm. Đúng lúc này, có người bị truyền tống đi ra, sinh tồn động thiên trống đi một cái thí luyện vị trí. Lý Chí Vân đôi mắt sáng lên, chuẩn bị tiến vào, siêu, nhưng có người trước một bước đi vào động thiên cửa vào. Bước vào đi vào, Lý Chí Vân khoảng cách động thiên cửa vào quá xa, không thể kịp thời chạy tới, thầm hư một tiếng, La Thiên, tính là ngươi hảo vận. Kỳ thật nội tâm của hắn còn có chút do dự, mưu hại đồng môn vạn nhất bị phát hiện chính là tội chết. Lý Mộ, ngươi làm sao? Quảng trường trước, nữ tử uyển chuyển đột nhiên hô một tiếng, bởi vì cái kia bước vào tứ động thiên, chính là Lý Mộ. Lý Mộ, ngươi làm sao còn cùng La Thiên phân cao thấp à? Nữ tử uyển chuyển thở dài, nàng đã nhìn ra, La Thiên tương lai nhất định bất phàm, cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ. Huống hồ, Lý Mộ bây giờ cách La Thiên đều có nhất định chênh lệch. Cùng La Thiên đồng thời tham gia thí luyện, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Ta nhớ được Lý Mộ từng nói qua, hắn có một môn bí thuật, có thể ở trong sinh tồn động thiên, đại triển thần uy. Nữ tử uyển chuyển chợt nhớ tới một sự kiện, trong sinh tồn động thiên, La Thiên bị truyền tống đến trên một mảnh đồng cỏ, hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Ninh Hân, xem ra bị truyền tống đến xa xôi địa phương đi, sẽ có dạng gì khảo nghiệm đâu. La Thiên chờ mong cũng cảnh giác, ầm ầm, răng rác, bỗng nhiên, mặt đất rung động. La Thiên dưới chân đại địa vỡ ra, một đảo trừng rộng vài chục thước khe rãnh trong nháy mắt xuất hiện. Trong đó sâu không thấy đáy, phảng phất thông hướng vực sâu tử vong. Bạch, La Thiên tại khe rãnh hình thành trước đó, liền thi triển, ngự phong quyết, hóa thành một sợi tật phong. Nazi ra xa mười mấy mét, rơi xuống, sáu bảy thành khả năng sẽ chết. La Thiên đứng tại khe rãnh biên giới, nhìn xuống phía dưới, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, gặp phải khảo nghiệm. Liền có cao như vậy tỷ lệ tử vong. Sát lục động thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, đối mặt chỉ là mấy con rất yếu huyết thi, bất kỳ cái gì một tên thượng tông đệ tử đều có thể đánh bại dễ dàng, gần như không có khả năng vẫn lạc. Oanh hô hô, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, đem La Thiên hướng khe rãnh thổi đi. Lại tới sao? La Thiên lập tức quay người rời xa khe rãnh, hướng địa phương khác mà đi. Bồng cạch, đại địa lần nữa chấn động, phía trước mặt đất xuất hiện vết rách, lại một đầu khe rãnh thông suốt xuất hiện. La Thiên tốc độ không có chút nào chậm lại, thi triển ngự phong quyết, thân hình phiêu dược mà ra. Ngự phong quyết thân là địa cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ, vô luận là tính linh hoạt, cự ly ngắn bộc phát, hoặc là lặn lội đường xa, đều cực kỳ xuất sắc. Lại tại có gió tình huống dưới, thân pháp sẽ còn đạt được tăng phúc, cho nên trong sinh tồn động thiên cuồng phong đối với La Thiên ảnh hưởng có hạn, lại đối với hắn còn có nhất định trợ giúp. Gõ, hai chân rơi xuống đất, La Thiên tùy tiện vượt qua rộng vài chục thước khe rãnh. Sau đó, La Thiên tiếp tục thi triển ngự phong quyết, bốn chỗ bỏ chạy. Sinh tồn động thiên chính là tình huống này, bốn chỗ né tránh trốn tránh, dạo chơi một thời gian càng dài, điểm tích lũy liền càng cao. Nghe nói, trước kia có một tên thượng tông đệ tử tinh anh, nếm thử không trốn tránh né tránh, chính diện ngạnh kháng sinh tồn động thiên nguy cơ, kết quả không đến một nén nhang, hắn liền thân chịu trọng thương, suýt nữa chết tại sinh tồn động thiên. Đây là Ninh Hân cho La Thiên giảng, cho nên La Thiên không chút do dự, trốn, không ngừng trốn, chạy trốn một khoảng cách sau, La Thiên chợt thấy một bóng người, không phải Ninh sư tỷ, là Lý Mộ. La Thiên thấy rõ đối phương, hắn cùng người này có khúc mắc. Lý Mộ sẽ không vũng thành ứng phi hàng thủ hạ đến đây cản trở chính mình à? La Thiên, Lý Mộ cũng nhìn thấy La Thiên, trong mắt hắn toát ra không cam lòng chi sắc, nhưng không có tới gần La Thiên. La Thiên, sinh tồn động thiên thành tích, ta sẽ vượt qua ngươi. Lý Mộ trầm giọng nói, hắn sát lục động thiên thành tích chỉ có 13,000 phân. Sau La Thiên thấp 4.000 điểm tích lũy, chênh lệch cực lớn để Lý Mộ thâm thụ đả kích, nhưng đối với sinh tồn động thiên, Lý Mộ rất có nắm chắc, hắn nắm giữ một môn bí thuật, ở trong sinh tồn động thiên, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lý Mộ mục tiêu lần này là, cầm tới 20,000 điểm tích lũy, vượt qua La Thiên sát lục tích phân bảng 17,700 điểm tích lũy. Thay thế La Thiên tân tấn thượng tông đệ tử đệ nhất nhân danh hiệu. Ồ, vậy liền rửa mắt mà đợi. La Thiên lạnh nhạt đáp lại, chỉ cần Lý Mộ không phải đến cố ý quấy rối. Mặt khác La Thiên mặc kệ. Siêu, Gọ Bạch, hai người tại bên trên bình nguyên, không ngừng chạy trốn, tránh đi đến từ sinh tồn động thiên thiên tai. Lý Mộ muốn cùng La Thiên đọ sức, cho nên một mực đi theo La Thiên phụ cận. Hắn muốn tận mắt nhìn xem La Thiên trước một bước bị truyền tống ra ngoài. Thật là lợi hại thân pháp. Thân pháp của hắn so với lúc trước tranh đoạt thượng tông đệ tử danh ngạch lúc muốn càng cao minh hơn. Lý Mộ trong lòng giật mình, hắn tiến vào thượng tông về sau, đổi một môn địa cấp hạ phẩm thân pháp, vốn cho rằng đền bù tự thân nhược điểm, siêu việt La Thiên, nhưng giờ phút này so sánh, tốc độ thân pháp của hắn ở trước mặt La Thiên, liền lộ ra rất vụng về. Thời gian từ từ trôi qua, đến từ sinh tồn động thiên nguy cơ, càng lúc càng lớn, mặt đất không chỉ có lại đột nhiên vỡ ra, sẽ còn đá phún xuất tương, bầu trời cũng không vẻn vẹn là gió thổi, còn rơi ra mưa to, ngẫu nhiên có lôi đình đánh xuống. Mới đầu, La Thiên vẻn vẹn dựa vào ngự phong quyết, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng bây giờ, hắn cần phát huy ra thiên lô bảo thể, lực lượng cùng phong ngự, để tránh lật thuyền trong mương. Ông oanh, La Thiên bên ngoài thân hiện ra như châu ngọc thanh trạch, mượt mà sáng long lanh, hoa văn đẹp đẽ, trên làn da còn ngưng kết ra một tầng thanh ngọc màng ánh sáng. Hắn toàn thân tản mát ra cường đại khí huyết lực lượng áp bách, như một tòa núi nhỏ, gió táp mưa sa khó mà dung chuyển mảy may. Dưới loại tình huống này, La Thiên lại thành thạo điêu luyện đứng lên. Lý Mộ một mực tại quan sát La Thiên, giờ phút này hắn càng thêm kinh hãi, thân pháp của ta, tại dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, chỉ có thể phát huy ra 60% hiệu quả, nhưng hắn giống như không có ảnh hưởng gì. Lý Mộ sắc mặt thâm trầm, có chút khó xử, so sánh cùng nhau, La Thiên một mặt bình thản, lộ ra ứng phó tự nhiên, nhưng đột nhiên, La Thiên dưới thân mặt đất vỡ ra, một đạo xích hồng nóng hổi nham tương phóng lên tận trời, hiện lên dạng xòe ô hướng bốn phía phun ra. Ha ha ha, để cho ngươi không chăm chú đối đãi, tao ương đi. Lý Mộ cười trên nỗi đau của người khác, cười ha hà, nếu là bị cây cột nham tương này chính diện đánh trúng, liền xem như đệ tử hạch tâm, đều có khả năng vẫn lạc. Căn cứ Lý Mộ quan trắc, La Thiên so sánh khó hoàn toàn tránh đi, làm sao cũng phải bị nham tương tác động đến, lưu lại nghiêm trọng thương thế. Nhưng La Thiên không chút hoang mang nhìn Lý Mộ một chút, mới hướng một bên triệt hồi. Phốc phốc phốc, một mảnh nhỏ nham tương vẩy đến, rơi trên người La Thiên. Bên ngoài thân chân khí hộ thể bị cấp tốc nóng chảy. Ngay sau đó, thiên lô bảo thể ngưng tụ ra thanh ngọc màng ánh sáng cũng bị nóng chảy. Nhưng cuối cùng, những này nham tương chỉ ở La Thiên bên ngoài thân, lưu lại một chút bị phỏng vết tích, một chút tung tóe đến phòng ngự trên bảo giáp, thì bị hoàn toàn phòng ngự xuống tới. Những bị phỏng kia đối với võ giả mà nói, có thể nói không có ý nghĩa. La Thiên tự lành năng lực lại mạnh, mấy hơi sau vết thương liền hoàn toàn biến mất. Ha ha, rát, Lý Mộ chính đại cười, nhìn thấy loại kết quả này, lập tức trợn tròn mắt, vẩy tung tóe đến trên thân, thế mà chỉ để lại bị phòng. Nham tương này sợ là nước sôi để nguội giả mạo a. Thậm chí Lý Mộ đều muốn tự mình thử một lần, nói không chừng nham tương này nhiệt độ rất thấp. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 256, bảo thể đột phá. Lý Mộ không có đi thử nham tương nhiệt độ, hắn nhìn ra. La Thiên tu luyện một môn cường đại công pháp luyện thể, mới có thể chống cự nham tương, chỉ để lại rất nhỏ bị phòng. Nhưng ngay sau đó, khiến cho Lý Mộ càng giật mình một màn xuất hiện, nào đó một chỗ mặt đất bộc phát ra nham tương, rõ ràng khoảng cách La Thiên có một khoảng cách, La Thiên lại chủ động tới gần, để một chút nham tương chiếu xuống trên thân. Tiểu tử này hẳn là có khuynh hướng tự ngược đãi. Lý Mộ sắc mặt ngạc nhiên, không phải vậy, La Thiên tại sao muốn chủ động để cho mình thụ thương? Sau đó, Lý Mộ lại liên tục thấy cảnh này. La Thiên phảng phất tựa như phát điên, chủ động tới gần nguy cơ, để cho mình thụ thương. Trên thực tế, La Thiên là muốn lợi dụng trong nham tương hỏa diễm lực lượng rèn luyện thiên lô bảo thể, không phải rất thuận tiện. La Thiên lẩm bẩm, tiếp xúc nham tương quá ít, hiệu quả yếu ớt, tiếp xúc quá nhiều, có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng thương thế. La Thiên chỉ có thể khai thác ổn thỏa biện pháp, mỗi lần tiếp xúc chút ít nham tương, mặc dù hiệu quả yếu ớt, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Một khi thiên lô bảo thể đột phá tầng thứ 2 tiểu thành, ta phòng ngự cùng sinh tồn năng lực sẽ tăng lên không ít. là Thiên Thiên Lô Bảo Thể, rất tiếp cận tầng thứ hai tiểu thành, cho nên hắn mới muốn rèn luyện, tranh thủ đột phá, có thể thành công hay không? La Thiên không xác định, hắn chỉ có thể hết sức đi nếm thử, mỗi lần tiếp xúc nham tương về sau, hắn đều sẽ thôi động Thiên Lô Bảo Thể, rèn luyện pháp môn, lợi dụng nham tương địa hỏa lực lượng, rèn luyện thể phách, không thích hợp. Lý Mộ cẩn thận quan sát La Thiên, đột nhiên nói, hắn vốn chỉ muốn La Thiên như vậy tìm đường chết, sẽ chỉ giảm bớt ở lại đây thời gian, hắn nắm vững thắng lợi, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, La Thiên thể phách tản ra khí tức, càng ngày càng mạnh, hắn tại rèn luyện thể phách. Lý Mộ lập tức giật mình, cực kỳ chấn động, đối mặt sinh tồn động thiên ác liệt khảo nghiệm, La Thiên thế mà còn dám đi rèn luyện thể phách, nếu là không cẩn thận, khả năng liền sẽ táng thân nơi đây, mà lại, rèn luyện thể phách sẽ gia tăng tiêu hao. Nếu như La Thiên không có lấy được rất tốt hiệu quả, cuối cùng vẫn thua thiệt, ta thắng chắc. Lý Mộ nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với La Thiên chú ý dần dần giảm bớt, bởi vì sinh tồn động thiên khảo nghiệm càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Hắn cần hết sức chăm chú ứng đối, thời gian một nén nhang đi qua, gió mãnh liệt hơn, mưa thì biến thành mưa đá kia chừng to bằng nắm đấm trẻ con, uy lực hết sức kinh người, bình thường linh hải cảnh lục trọng bị liên tục đập trúng đều có thể trọng thương thậm chí chết thảm. Bất quá, Lý Mộ thi triển chân khí hộ thể, liền có thể ngăn cản, chỉ là sẽ gia tăng tiêu hao. Lòng đất vỡ ra khe rãnh, cùng phun ra nham tương, còn có bầu trời đánh xuống thiểm điện, mới là đủ để uy hiếp chí mạng. Cho tới bây giờ, hắn chịu mấy lần vết thương nhẹ. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện mà La Thiên lấy hắn Thiên Lô Bảo Thể, những này mưa đá đối với hắn không tạo được tổn thương. Chỉ là tại chạy trốn né tránh đồng thời, rèn luyện thể phách, độ khó tương đối lớn, dẫn đến thụ thương số lần tương đối nhiều, nhưng thương thế cùng Lý Mộ không kém bao nhiêu, thậm chí so với hắn muốn nhẹ, độ khó càng lúc càng lớn, mà, Thiên Lô Bảo Thể, muốn đột phá tầng thứ hai tiểu thành, còn thiếu một chút hỏa hầu. La Thiên cảm thán nói, hiện tại, tiếp tục tiến hành tiếp, hay là từ bỏ rèn luyện thể phách, toàn tâm ứng đối thí luyện. La Thiên lấy ra một viên bổ khí đan ăn vào, bổ sung chân khí tiêu hao. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị từ bỏ, trước tranh thủ trong này đợi càng lâu, thu hoạch cao điểm tích lũy. Nhưng đột nhiên, La Thiên thấy được phương xa một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Bá hô, La Thiên thân hình hóa thành một đạo tật phong tàn ảnh, phi tốc lướt qua mà đi, dọc đường tất cả nguy cơ đều bị hắn tránh đi, hoặc là bị Thiên Lô Bảo Thể chống được. Hắn đến đó làm gì? Lý Mộ cả kinh nói, sinh tồn động thiên khảo nghiệm, chủ yếu là thiên địa tai nạn uy hiếp, trải qua mấy đời đệ tử tìm tòi, núi lửa khu vực cùng băng tuyết khu vực, tính nguy hiểm lớn nhất, có thể xưng sinh tồn động thiên cấm địa, đặc biệt là băng tuyết khu vực, trời đông giá rét, nhân thể cơ năng hạ xuống, liền ngay cả chân khí đều nhận hàn ý ảnh hưởng, vận chuyển biến chậm chạp. Lại vùng khu vực này còn có cực kỳ khủng bố tai nạn, đó chính là tuyết lở. Nơi này tuyết lở không giống với phổ thông tuyết lở, mà là tại thí luyện không gian cải tạo dưới có lực lượng hủy diệt tuyết lở. Bất quá, Lý Mộ hay là lựa chọn theo sau nhìn một cái, cùng lắm thì phát hiện không hợp lý, lập tức liền rút lui. Hô hô, hàn phong thấu xương, mưa đá tại mảnh khu vực này biến càng cứng rắn hơn, lực sát thương tăng nhiều. Chỉ nghe thấy răng rắc âm thanh, Lý Mộ phía sau lưng chân khí hộ thể bị trong nháy mắt nện rách ra. Hắn lập tức phóng xuất ra đại lượng chân khí, ngưng tụ ra càng dày chân khí hộ thể. Đáng chết, La Thiên thật chẳng lẽ muốn đi tìm cái chết, chạy đến mảnh khu vực này đến. Lý Mộ đông lạnh cuộn mình đứng người dậy, La Thiên lại bình yên vô sự. Thiên Lô Bảo Thể vốn là lấy băng hỏa chi lực rèn luyện, đối với băng hỏa sức chống cự cũng mạnh nhất. Hắn tại mảnh khu vực này bốn chỗ du tẩu, sau một lúc tìm được. La Thiên ánh mắt rơi vào một tòa băng sơn giữa sườn núi, nơi đó ngọn núi vỡ ra một đạo khe hẹp, bên trong thổi ra lạnh thấu xương, gió rét thấu xương. Từ từ, La Thiên lập tức leo lên băng sơn, sau đó tiến vào trong băng sơn khe hẹp này. Lạnh quá, trong ngọn núi thổi ra hàn phong, để La Thiên cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thôi động Thiên Lô Bảo Thể cùng rèn luyện pháp môn, hấp thu cỗ hàn lực kia, rèn luyện thể phách. Lý Mộ tại mặt đất xa xa nhìn chăm chú La Thiên. Tiểu tử này sợ là ngốc hả? Coi là trốn vào nơi đó liền không sao. Lý Mộ cười khẩy nói, La Thiên vị trí, hoàn toàn chính xác có thể tránh thoát mưa đá cùng thiểm điện các loại uy hiếp. Nhưng mảnh khu vực này, băng sơn ẩn chứa hàn lực nhất là bàng bạc khủng bố. Lại không ngừng ăn mòn La Thiên, mà trên băng sơn một khi phát sinh tuyết lở, La Thiên chạy đi đâu? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lý Mộ cười lạnh nói, hắn lấy ra hai hạt đan dược nuốt xuống, sau đó, hắn bấm pháp quyết, thôi động một môn bí thuật. Sinh tồn động thiên, so là ai kiên trì càng lâu, ở chỗ này, năng lực khôi phục lộ ra cực kỳ trọng yếu, khôi phục nhanh, liền sinh tồn càng lâu. Bình thường đan dược, dược hiệu phát huy đều có một cái quá trình, nhưng Lý Mộ nắm giữ một môn bí thuật, có thể đem thiên địa linh tài, hoặc là linh đan diệu dược dược hiệu, tại trong thời gian rất ngắn kích phát ra tới. Giờ phút này, chân khí trong cơ thể hắn, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, hắn nuốt một viên khác đan dược, có thể lung lay khí huyết, bổ sung sinh cơ, chữa trị thương thế, Lý Mộ thương thế rất mau trị tội càng, sắc mặt cấp tốc chuyển tốt. Ha ha, chỉ cần ta không gặp tính uy hiếp mệnh công kích, kiên trì 20,000 điểm tích lũy tuyệt đối không có vấn đề. 25,000 thậm chí cao hơn, cũng có thể. Lý Mộ lộ ra nụ cười tự tin, hắn ngẩng đầu nhìn một chút La Thiên, ý cười càng thêm nồng đậm, chỉ gặp La Thiên toàn thân ngưng kết hàn băng, bị đông cứng tại trong khối băng to lớn, lấy nơi đây hàn lực, linh hải cảnh thất trọng ở dưới loại trạng thái kia, không kiên trì được nửa nén hương liền có nguy hiểm tính mạng, liền xem như linh hải cảnh bát trọng, cũng không kiên trì được một nén nhang. Lý Mộ cảm giác La Thiên thậm chí có khả năng chết ở chỗ này, nhưng hắn không biết, La Thiên quanh thân hàn băng, là hắn chủ động hấp dẫn hàn lực, ngưng kết mà thành, hàn lực tại ăn mòn La Thiên đồng thời, cũng trở thành hắn bình chướng, bảo hộ La Thiên khỏi bị mặt khác tổn thương. Dưới loại tình huống này, La Thiên ngược lại có thể an tĩnh hảo hảo bế quan. Ông tư tư, La Thiên bên ngoài thân hoa văn, lấp lóe quang mang, hấp thu hàn băng chi lực, rèn luyện thân thể mỗi một tấc. Hàn lực hung mãnh, La Thiên lạnh cả người nhói nhói, rèn luyện hiệu quả chắc tuyệt, trong này tu luyện, hiệu quả so tu luyện tháp hàn băng mật thất tu luyện còn tốt hơn. Còn không cần điểm cống hiến, La Thiên trong lòng cười thầm, nửa nén hương sau, thiên lô bảo thể hấp thu cực kỳ khổng lồ hàn lực. Tầng thứ hai cảnh giới tiểu thành, chỉ thiếu chút nữa xa, mà lúc này, bao khỏa La Thiên hàn băng khối, đã khuếch trương đến dài 3-4 mét rộng. Cùng toàn bộ băng sơn nối liền thành một thể, đem đầu này ngọn núi khe hẹp chặn lại, La Thiên tiếp nhận hàn lực, đạt tới tình trạng hết sức kinh người, thiên lô bảo thể đều khó mà ngăn cản, thượng phẩm phòng ngự bảo giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể. Tứ chi cùng đầu đều bại lộ ở bên ngoài, ông, La Thiên lập tức thôi động u long thần mạch, phần lưng lấp lóe nhàn nhạt u ám lân phiến huy mang, phác họa ra một đầu ám lam quang long mạch, một cỗ âm hàn u ám lực lượng. Khuếch tán ra tới, đến từ bốn phía hàn lực, bị u long thần mạch lực lượng, cản trở 4/5, uy hiếp trong nháy mắt không còn tồn tại. Lại La Thiên còn phát hiện, u long thần mạch lại ẩn ẩn hấp thu bốn phía hàn lực. Mặc dù rất nhỏ, một đoạn thời khác, La Thiên bị băng phong thân thể, bỗng nhiên lập lòe ra thanh ngọc quang trạch, một cỗ kinh khủng khí huyết lực lượng áp bách, đánh sơ xác ra, đột phá tiểu thành, La Thiên mặt lộ ý cười. Nếu như là tại trụ sở bế quan tu luyện, tầng thứ hai muốn đột phá tiểu thành, chí ít cần 10 ngày thậm chí càng lâu, nhưng ở sinh tồn động thiên, La Thiên lợi dụng địa lợi ưu thế cùng khảo nghiệm, trực tiếp hoàn thành đột phá. Đánh giá điểm 9-10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 257, La Thiên làm sao còn không có. Đi ra, thiên lô bảo thể, tầng thứ hai tiểu thành, La Thiên phòng ngự tăng lên, đối với hàn băng sức chống cự cũng nhận được tăng cường. Mặc dù La Thiên giờ phút này bị băng phong, nhưng có thiên lô bảo thể cùng u long thần mạch, hắn một chút việc đều không có, ngược lại rất an nhàn, cứ như vậy không nhúc nhích, chờ đợi thời gian trôi qua, điểm tích lũy liền có thể gia tăng, đây quả thực quá tuyệt vời, cho nên La Thiên không có ý định đi ra, mà phía dưới, Lý Mộ dần dần nóng vội đứng lên, bồng bồng bồng, mưa đá phảng phất như đạn pháo, không ngừng đánh vào hắn trên hộ thể chân khí. Vài chục cái liền có thể đập phá, mà mặt đất ngẫu nhiên đâm ra một đạo bén nhọn băng trụ, đủ để đem linh hải cảnh bát trọng cho tùy tiện xuyên qua đánh giết. Nhưng có khi, mặt đất thì là vỡ ra cái khe to lớn, lộ ra phía dưới băng hàn thấu xương, thâm thúy không đáy biển cả. Lý Mộ cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. La Thiên làm sao còn không có bị truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ hắn đã chết? Thời gian mau qua tới hai nén nhang, cái giờ này ra ngoài, liền có thể đạt được gần 20,000 điểm tích lũy. Lý Mộ nhìn về phía trong khối băng La Thiên, quyết định tới xem. Rất nhanh, hắn đi vào băng sơn giữa sườn núi, khoảng cách La Thiên bất quá mười mấy thước khoảng cách. Mặc dù La Thiên bị băng phong, không nhúc nhích, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức. La Thiên cũng chưa chết. Đáng chết, hắn công pháp luyện thể, nhất định đối với hàn lực có cực mạnh sức chống cự. Hắn trốn ở trong chỗ này, ngược lại tránh khỏi rất nhiều uy hiếp khác. Lý Mộ nhìn ra La Thiên ý đồ, trong lòng ghen ghét bất mãn. Hắn đã nhanh không chịu nổi, coi như có thể khôi phục nhanh chóng chân khí, chữa trị thương thế các loại, nhưng nơi này có rất nhiều có thể uy hiếp được tính mạng hắn nguy cơ. Có thể trốn tại trong khối băng La Thiên, nhưng không có những này uy hiếp, thậm chí cho người ta một loại rất an nhàn cảm giác. Cái này không công bằng. Lý Mộ cảm thấy mình gánh chịu phong hiểm cùng nguy cơ. Là La Thiên là mấy lần? La Thiên, ngươi chết sao? Lý Mộ hô to một tiếng, sau đó một kiếm bổ ra, băng hàn sắc bén kiếm khí, tại trên khối băng lưu lại một đạo vài thước sâu vết kiếm. La Thiên nghe được Lý Mộ lời nói, linh thức cảm giác được hành vi của hắn, trong lòng không khỏi quát, ta chết hay chưa, căn bản không có quan hệ gì với ngươi tốt à. Lý Mộ chân chính mục đích là muốn đem La Thiên cho móc ra, để La Thiên gánh chịu càng lớn nguy cơ, bực này cùng với đang hại La Thiên. Cho nên, Lý Mộ đánh lấy cứu La Thiên cờ hiệu, La Thiên, ta tới cứu ngươi. Hiu, bồng bồng bồng, Lý Mộ liên tục xuất kiếm, lập lòe hàn quang sắc bén kiếm khí, xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, đánh phía trước mặt khối băng, muốn đem ta móc ra. Mơ tưởng, La Thiên khống chế U Long thần mạch hàn lực, dung nhập trước mặt trong khối băng, gia tăng độ cứng, ngăn cản Lý Mộ. La Thiên, ta tới cứu ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Lý Mộ một bên hô to, một bên điên cuồng tiến công. Hắn phát giác được La Thiên tại chống cự, nhưng Lý Mộ tuyệt sẽ không để La Thiên đạt được. Liệt băng kiếm, oanh suy, một đạo to lớn tinh bạch kiếm quang chém xuống dưới, đâm vào 3-4 mét sâu, vết rách cấp tốc lan tràn ra, khối băng lăn xuống đi. La Thiên khoảng cách đạo này công kích, không đến một thước khoảng cách, còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không tới quấy nhiễu ta. Kết quả, La Thiên thở dài một tiếng. Tiếp tục như vậy, rất nhanh Lý Mộ liền có thể đào ra La Thiên. La Thiên, ra đi, Lý Mộ lộ ra mưu kế được như ý âm hiểm cười. Bồng, hắn một kiếm đánh xuống, trước mặt khối băng vỡ vụn mảng lớn, nổ ra một cái hố to. La Thiên thân hình rõ ràng, sắp bị hắn đào ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, băng sơn đột nhiên run lên, đỉnh núi trực tiếp đứt gãy, vô cùng vô tận màu trắng, thế như lôi đình đánh thẳng tới. Tôi biết, lở. Lý Mộ sắc mặt trắng bệch, hắn toàn thân run rẩy, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, một trái tim rơi xuống đáy cốc. Bình thường mà nói, chỉ có thí luyện tiến hành đến trung kỳ, điểm tích lũy đạt tới hơn 3 vạn tiếp cận 40,000 thời điểm, mới có thể phát động tuyết lở khủng bố này. Nhưng bây giờ, tuyết lở sớm giáng lâm, Lý Mộ lập tức liền chạy, nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Tuyết lở phạm vi bao trùm quá rộng, cơ hồ muốn lấp đầy Lý Mộ tầm mắt. Mau chóng xuống núi, nhưng hắn có thể có tuyết lở nhanh. Tuyết lở, giấu ở trong khối băng La Thiên, cũng là tâm thần run lên, linh thức của hắn có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Cỗ lực lượng kinh khủng kia, chỉ sợ địa nguyên cảnh phía dưới, đều khó mà chống lại. Ầm ầm, tuyết lở trùng kích mà xuống, toàn phương vị bao trùm cả tòa băng tuyết sơn phong, thẳng tiết mặt đất, hù dọa ngập trời tuyết lãng, kinh thiên động địa tuyết lở sau khi kết thúc. Thế giới phảng phất trong nháy mắt an tĩnh lại, trong núi băng tuyết lở vùi lấp, La Thiên chỉ cảm thấy nhận một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Vượt qua về phía sau liền vô ngại, còn tốt, ta tại trong khối băng, La Thiên chỗ to lớn khối băng, cùng băng sơn nối liền thành một thể, trừ phi toàn bộ băng sơn băng liệt, nếu không không cách nào đối với La Thiên tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, tuyết lở cọ rửa đằng sau, đem La Thiên chôn ở trong núi băng. Hiện tại là muốn ra ngoài đều ra ngoài không được. La Thiên cười khổ một tiếng, chôn sâu tuyết lở phía dưới, bốn phía xâm nhập mà đến hàn ý, trong nháy mắt tăng lên. Cho dù La Thiên thúc dục U Long thần mạch, lại có thiên lô bảo thể, cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. La Thiên không dám thất lễ, thôi động chân khí hộ thể, bên ngoài thân bao trùm một tầng tinh hoàng sắc chân khí màng. Tận lực kiên trì đi, La Thiên gặp sao yên vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, cứ như vậy một mực bị băng phong, bị vùi lấp, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở trên ngăn cản hàn lực, tận lực trong này nhiều kiên trì một hồi. Ngoại giới, sinh tồn động thiên trên cửa vào ba cái chùm sáng, bỗng nhiên có một cái ảm đạm, Lý Mộ bị truyền lống đi ra. Hô, hô, sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp dồn dập, trái tim còn tại nhảy lên kịch liệt. Vừa rồi, hắn chân chính cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, cảm nhận được khí tức tử vong. Cũng may thời điểm then chốt, hắn bị truyền tống đi ra. Bảo vệ mạng nhỏ, người này là ai? Lợi hại a, trong sinh tồn động thiên ngây người lâu như vậy, điểm tích lũy đạt tới 20,000. Hắn cũng là tân tấn thượng tông đệ tử, không tầm thường a. Bốn phía truyền đến một trận tán thưởng, Lý Mộ thành tích, đối với tân tấn thượng tông đệ tử mà nói, 10 phần ưu tú, nữ tử uyển chuyển cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Mộ có thể đi đến một bước này. Xem ra hắn nắm giữ bí pháp, hoàn toàn chính xác ở trong sinh tồn động thiên, có rất lớn ưu thế, thế nhưng là, La Thiên còn không có đi ra, có chút ngoài ý muốn a. Tân tấn thượng tông đệ tử Lý Mộ, điểm tích lũy đạt tới 20,000. Mà La Thiên còn tại bên trong, điểm tích lũy chỉ sợ cao hơn. Tháng trước tân tấn thượng tông đệ tử, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Không biết La Thiên, đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Vây xem ở đây thượng tông đệ tử, sinh ra hứng thú nồng hậu. Ninh Hân là có khả năng trùng kích 30,000 điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy khả năng đạt tới 10 vạn. Mà La Thiên cuối cùng điểm tích lũy, cũng làm cho người hiếu kỳ. Chờ thật lâu. Hai chùm sáng kia vẫn như cũ lóe sáng lấy, La Thiên cùng Ninh Hân đều không có đi ra. Thời gian này, La Thiên cùng Ninh Hân tích lũy điểm tích lũy, có chừng 25,000. La Thiên thế mà còn không có đi ra. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Một tên đệ tử cũ chấn kinh hiếu kỳ, không có khả năng, chẳng lẽ La Thiên tìm được sinh tồn động thiên lỗ thủng? Lý Chí Vân khó có thể tin, Lý Mộ, người có biết hay không La Thiên tình huống như thế nào? Nữ tử uyển chuyển hiếu kỳ hỏi, hắn, ta không rõ ràng, Lý Mộ ánh mắt phức tạp, nội tâm không cam lòng phẫn nộ, còn có đắng chát, hắn không muốn tán dương La Thiên biểu hiện tốt bao nhiêu. Chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết, thời gian lại qua một hồi, La Thiên còn không có bị truyền tống đi ra, chùm sáng cũng không có dập tắt, chứng minh La Thiên không chết. Giờ phút này, Lý Mộ đều khó mà bảo trì chấn định, hắn biết La Thiên biện pháp, có thể lẩn tránh rất nhiều nguy cơ. Xem như đầu cơ trục lợi, chỉ là, coi như người khác biết biện pháp này, cũng không có tác dụng gì, dù sao, không phải ai đều có được La Thiên như thế thể phách cùng phòng ngự, cùng đối với hàn lực siêu cường chống cự lực, nếu không, Lý Mộ vừa rồi hoàn toàn có thể bắt trước, mà không phải lựa chọn đem La Thiên móc ra, bởi vì hắn làm không được, nếu là hắn bị băng phong tại trong khối băng, chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng chết, hắn làm sao có thể còn tại kiên trì. Lý Mộ không nghĩ ra, bỗng nhiên, có một cái chùm sáng ảm đạm xuống, trông thấy một màn này, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, La Thiên rốt cục đi ra, không còn ra, bọn hắn đều muốn hoài nghi, La Thiên phải chăng tại gian lận, nếu không, chỉ là linh hải cảnh tam trọng, làm sao có thể trong sinh tồn động thiên, ngốc lâu như vậy, nhưng quang mang tán đi về sau, người xuất hiện lại là, Ninh Hân, Ninh Hân, tại sao là ngươi? Một tên đệ tử cũ giật mình, phụ cận còn lại đệ tử cũ cũng tất cả đều ngây dại. Phảng phất như pho tượng đứng ở nguyên địa, có ý tứ gì? Ninh Hân không hiểu tên đệ tử cũ này muốn hỏi cái gì. Chính mình tham gia thí luyện, khẳng định sẽ đi ra, đây không phải đương nhiên sao? Tại sao là ta, là có ý gì, mà lại các ngươi từng cái bộ dáng này, là đến cỡ nào giật mình khó có thể tin? Cái này khiến Ninh Hân cảm thấy, mình bị coi thường a. Tại những đệ tử cũ này trong lòng, nàng tựa hồ cực kỳ cải bắp, đáng tiếc, không có ở bên trong gặp được La Thiên, hắn khả năng đã sớm đi ra rồi hả? Ninh Hân lẩm bẩm một tiếng, sau đó, nàng quay người nhìn về phía hẻm núi trên vách tường, sinh tồn tích phân bảng, liếc mắt liền thấy tên của mình, 30,200 điểm tích lũy. Ninh Hân không có thật cao hứng, cũng không bi thương, cái thành tích này phù hợp nàng mong muốn, cũng không có quá ngoài dự liệu. A. Tại sao không có La Thiên thành tích? Ninh Hân còn dự định nhìn xem La Thiên bao nhiêu điểm tích lũy. Lại không tìm tới tên La Thiên. Ninh Hân, La Thiên còn chưa có đi ra. Vừa rồi tên kia đặt câu hỏi đệ tử cũ, thần sắc có chút đờ đẫn nói. Cái gì? Ninh Hân thân thể cứng ngắc, sắc mặt ngưng kết, trên khuôn mặt thanh tú, chất đầy chấn kinh. Tu vi của nàng là linh hải cảnh bát trọng, nàng đều đi ra, La Thiên thế mà còn chưa có đi ra. Nói đùa cái gì? Ninh Hân ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác không có phát hiện La Thiên. Bảng điểm số cũng không có tên La Thiên, trừ phi La Thiên chết rồi, hoặc là liền còn trong sinh tồn động thiên. Đúng lúc này, chùm sáng cuối cùng kia ảm đạm xuống, La Thiên bị truyền tống đi ra. Lạnh quá a, La Thiên thanh âm run lên, toàn thân phát run, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Tại sinh tồn động thiên thời khắc cuối cùng, đơn giản bắt hắn cho chết rét. La Thiên đem thiên lô bảo thể toàn lực thôi động, quy nguyên chân khí điên cuồng phóng thích. U Long thần mạch cũng thôi động đến cực hạn, thẳng đến La Thiên cảm giác được nguy cơ tử vong, mới từ bỏ dãy rụa. Truyền tống đi ra, 32,000 điểm tích lũy. Xếp hạng thứ 3, không tệ không tệ. La Thiên tứ chi đều bị đông cứng, rất cứng ngắc xoay người. Thấy được chính mình điểm số cùng xếp hạng, mau đi trở về. La Thiên nhìn thấy thành tích về sau, lập tức liền rút lui. Y phục trên người hắn, bị đông cứng ngưng kết, chỉ cần hơi đụng một cái, khả năng liền sẽ vỡ vụn, đến lúc đó liền mất mặt. La Thiên cứng ngắc tứ chi, hành động không thay đổi, bước chân hơi có vẻ buồn cười, cấp tốc rời đi nơi này, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không có cảm thấy buồn cười, nỗi lòng đều ở vào trong rung động. Chương 258, thanh danh sơ dương. La Thiên sau khi rời đi, nơi đây bỗng nhiên sôi trào, đậu xanh rau má, 32,000 điểm tích lũy, vọt thẳng tiến vào ba vị trí đầu. Đây là giả a, hay là ta xuất hiện ảo giác? Mới vừa vào thượng tông đệ tử mới, tu vi mới linh hải cảnh ngũ trọng, thế mà tại trong sinh tồn động thiên tỷ lệ tử vong cao nhất, đạt được 32,000 điểm tích lũy. Khó có thể tin, hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ phát hiện sinh tồn động thiên lỗ thủng? Chấn kinh cảm thán liên tục, cũng có chất nghi nghi kỵ, hiện trường một mảnh xôn xao. Không ít đệ tử cũ lần thứ nhất thí luyện muốn đột phá 30,000 điểm tích lũy, đều có chút độ khó. La Thiên tân tấn thượng tông đệ tử này, lần thứ nhất liền đạt được 32,000 điểm tích lũy. Trải qua lần này hiểu rõ, cùng thí luyện bản thân ma luyện, đến tiếp sau hai lần thí luyện điểm tích lũy, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Dĩ vãng tuyệt đại đa số đệ tử, đều là tình huống này. Như vậy, La Thiên sẽ có cực lớn hy vọng, đột phá 10 vạn điểm tích lũy. 10 vạn điểm tích lũy là một cái hạm, sẽ đạt được cao tầng chú ý, cùng phần thưởng phong phú. Hắn thế mà so ta còn. Ninh Hân trong lòng rung động, thật lâu không thể bình phục, nàng lựa chọn cùng La Thiên cùng một chỗ tham gia sinh tồn động thiên. Vốn là muốn chăm sóc một chút La Thiên, không hy vọng La Thiên quá chấp nhất tại điểm tích lũy, đặt mình vào nguy hiểm. Khi nàng ở trong sinh tồn động thiên, không tìm được La Thiên lúc, còn có chút lo lắng. Kết quả, La Thiên thành tích so với nàng còn cao hơn rất nhiều. Phải biết, cả hai tu vi, thế nhưng là có ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Tiểu tử này, khẳng định là nắm giữ sinh tồn động thiên lỗ thủng. Trong góc Lý Chí Vân, mãnh liệt chất vấn, Ninh Hân thực lực tiêu chuẩn, so Lý Chí Vân mạnh hơn một chút. Kết quả, Ninh Hân thành tích, bị La Thiên hạ thấp xuống. Lý Chí Vân vẫn cảm thấy, La Thiên là đi cửa sau tiến vào thượng tông, không có chân tài thực học. Chính mình so La Thiên ưu tú mấy lần, giờ phút này, hắn gặp đả kích lớn. La Thiên trở lại trụ sở về sau, lập tức tiến vào mật thất tu luyện. Hắn vừa thôi động thiên lô bảo thể, vô hình lực phách uy áp chấn động, bên ngoài thân ngưng kết thành băng quần áo, liền hóa thành một đống vụn băng tiêu tán. La Thiên không có quản nhiều như vậy, kích phát U Long thần mạch, bắt đầu hóa giải thể nội hàn ý. Sau một hồi, rét lạnh bị khu trục, La Thiên đổi kiện quần áo mới. Thiên lô bảo thể tại trong tuyệt cảnh, lại có chút hứa tăng lên. La Thiên cảm thụ được tự thân thể phách, ra kết luận, mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này sinh tồn động thiên thí luyện, thiên lô bảo thể tăng lên khá lớn, tiết kiệm rất nhiều bế quan khổ tu thời gian. Đồng thời, lần thứ nhất liền 32,000 điểm tích lũy. La Thiên đến tiếp sau mấy lần thí luyện, điểm tích lũy sẽ chỉ cao hơn, đạt tới 10 vạn điểm tích lũy không có vấn đề. Tứ động thiên, đích thật là một đại kỳ ngộ a. La Thiên may mắn chính mình không có bỏ qua, nếu như lúc trước hắn không có đụng một cái, không có phục dụng vạn linh phệ huyết đan, nói không chừng giờ phút này còn tại hạ tông, cùng hiện tại so sánh, liền rơi ở phía sau một mảng lớn. Thứ ba động thiên, tên là Tâm Ma động thiên, căn cứ trước đó hướng Ninh sư tỷ hỏi thăm tình huống. Động thiên này chủ yếu là tinh thần ý chí, tâm linh sơ hở khảo nghiệm, độ khó tại sát lục động thiên cùng sinh tồn động thiên phía trên. La Thiên chậm rãi nói, tứ động thiên mở ra trình tự, cũng là khó khăn xếp hạng, nghe nói thứ tứ động thiên, độ khó đơn giản biến thái, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Tiếp xuống Tâm Ma động thiên, như thế nào làm chuẩn bị? La Thiên nhíu mày, không có minh xác đáp án, chính hắn tinh thần ý chí như thế nào, La Thiên cũng rất khó xác định, không biết cùng những tinh anh thượng tông đệ tử kia so sánh, lớn bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, ta tu luyện Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết, đây là trực chỉ linh hồn tu luyện công pháp, cùng tinh thần ý chí cùng một nhịp thở, vấn đề cũng không lớn. Cho đến trước mắt, La Thiên đều không có gặp qua mặt khác tu luyện linh hồn công pháp. Có lẽ Vân Tiêu Tông có, chỉ là La Thiên còn không có gặp qua. Đối với Tâm Ma động thiên như thế nào sớm chuẩn bị, La Thiên nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có tu lực Tạo Hóa Quyết. Sau 5 ngày, La Thiên, ngoài sân nhỏ truyền đến la lên, Tiêu Phong, La Thiên linh thức dọc theo đi, thấy rõ người đến, mở cửa, La Thiên cười nhạt nói, người cái tân tấn thượng tông đệ tử, muốn hô sư huynh, biết không, khoảng cách La Thiên lần trước sau khi tấn thăng, lại qua 1 tháng, lần này, Tiêu Phong thành công cầm tới thượng tông đệ tử danh ngạch. Tiêu Phong mặt không biểu tình, không muốn nói chuyện, ta là tới trả tiền lại. Tiêu Phong lấy ra một cái dương, bên trong tổng cộng có 2.000 linh nguyên tệ. Đây là lúc trước hắn cùng La Thiên đánh cược thua rơi. Không sai, rất thủ tín, La Thiên cười lấy đi 2.000 linh nguyên tệ. Trước đó hắn nghèo đinh đương vang, từ Lý Chí Vân nơi đó thắng đến 3.000 linh nguyên tệ về sau. Lại thêm 2.000 này. Lập tức liền có 5.000 linh nguyên tệ, kiếm tiền, toàn bộ nhờ đánh cược a. La Thiên không khỏi cảm khái, thế là, hắn thăm dò tính hỏi, Tiêu Phong, không bằng chúng ta lại đánh cược, liền cược tứ động thiên thành tích, 5.000 linh nguyên tệ tuyệt không nhiều, La Thiên còn thiếu Trình Vạn Lý 3.000 linh nguyên tệ. Lại Tiêu Phong nhân phẩm không sai, có chơi có chịu, không cá cược, kiên quyết không cá cược. Tiêu Phong thái độ quả quyết, không gì sánh được khẳng định. Lập tức rời khỏi nơi này, hắn cũng không tiếp tục cùng La Thiên đánh cược, nếu không phải bởi vì đánh cược thua rơi quá nhiều linh nguyên tệ. Hắn võ đạo tiến bộ khả năng càng nhanh, tháng trước liền có thể tiến vào thượng tông, bỏ bài bạc về sau, ta nhất định có thể đuổi kịp hắn. Tiêu Phong nội tâm kiên định nói, hắn còn kịp tham gia tứ động thiên kỳ ngộ. Đối với tứ động thiên, Tiêu Phong cũng có sự hiểu biết nhất định, trước mắt chỉ mở ra sát lục động thiên cùng sinh tồn động thiên. Tiêu Phong cảm thấy, cái này hai đại động thiên, chính mình cũng có hy vọng trùng kích 20.000 điểm tích lũy. Chờ tứ động thiên thí luyện triệt để đi qua, hắn tin tưởng mình nhất định có cực lớn tiến bộ, có thể đuổi kịp La Thiên. Đi không bao xa, hắn nghe thấy hai tên đệ tử cũ nghị luận. Thật, đệ tử mới vừa vào thượng tông không lâu kia, lần thứ nhất xông sinh tồn động thiên, thu được 32.000 điểm tích lũy. Gọi là La Thiên đúng không? Không sai. Hai tên đệ tử cũ sau khi đi, Tiêu Phong còn cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn hay là biết, 32.000 điểm tích lũy có bao nhiêu khó. Đại biểu cho cái gì? Tiêu Phong khó có thể tin, La Thiên đến cùng là như thế nào làm được. May mắn không có đánh cược, kém chút liền rơi trong hố đi. Đưa mắt nhìn Tiêu Phong sau khi rời đi, La Thiên tiến về luyện khí phong. Hắn là cái người thủ tín, hiện tại linh nguyên tệ đầy đủ, liền đi trả nợ. Đây là 3.000 linh nguyên tệ. La Thiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái dương lớn. Trình Vạn Lý hơi có chút kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy La Thiên liền có năng lực trả tiền. Sinh tồn động thiên thành tích như thế nào? Cho dù có ta chế tạo thượng phẩm phòng ngự bảo khí cũng rất gian nan a. Ta đã sớm khuyên qua ngươi, 10 vạn điểm tích lũy là không. Trình Vạn Lý cười nhạt hỏi. Hắn đoán chừng La Thiên muốn đạt tới 20.000 điểm tích lũy cũng khó khăn. Có hắn chế tạo thượng phẩm phòng ngự bảo giáp, cũng nhiều lắm là 2.000.000 tả hữu, tạm được, cũng liền 32.000 điểm tích lũy. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, Trình Vạn Lý nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Đầu lưỡi thẳng tắp nhếch lên, nói không ra lời, La Huynh, làm người muốn thành thật, cũng không thể báo cáo sai thành tích a. Trình Vạn Lý chậm tới, cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên. Thật sự là La Thiên thành tích cùng hắn dự đoán chênh lệch quá lớn, khó mà làm cho người tin phục, cho nên Trình Vạn Lý mới thật sâu hoài nghi. Ngươi không tin, có thể chính mình đi xem a. La Thiên nhún nhún vai. Trình Vạn Lý gặp La Thiên không giống dáng vẻ nói láo, cũng không nói thêm lời, nhưng hắn tâm thần đã bị rung động, cả người đều lộ ra không còn trạng thái. Chẳng lẽ nói, sinh tồn động thiên bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên thấp xuống độ khó. Trình Vạn Lý cảm thấy khả năng cực lớn, có lẽ vậy, ngươi có thể tự mình đi thử một chút. La Thiên cũng không rõ ràng, sau khi nói xong, hắn vỗ xuống cái trán, nói, ta quên đi, ngươi không phải thượng tông đệ tử, chỉ là thượng tông luyện khí sư, không cách nào tiến vào tứ động thiên thí luyện. Lời này không giả, Trình Vạn Lý rất trẻ trung, nhiều lắm là so La Thiên lớn 2-3 tuổi, La Thiên có đôi khi liền ngộ nhận là hắn là Vân Tiêu Tông đệ tử. Ai nói ta không thể? Trình Vạn Lý có chút không phục, hắn người mang địa giai cực phẩm võ mạch, từ nhỏ đều là trong cùng thế hệ chói mắt nhất tồn tại. Lại thêm thân phận bối cảnh của hắn không tầm thường, cũng cơ hồ không ai dám đắc tội, cho nên cực ít gặp phải ngăn trở. Nhưng gần nhất, Trình Vạn Lý tự tin cao ngạo nội tâm, đã bị La Thiên liên tục trọng tỏa nhiều lần. Hắn muốn lật về một ván, để La Thiên cũng đối với chính mình giật mình một chút. Ồ, La Thiên rất ngạc nhiên, hắn sớm nghe nói, vị này Trình đại sư bối cảnh không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, La Thiên cùng Trình Vạn Lý đi vào tứ đại động thiên trước đó. La Thiên tới, hắn lại phải tiến vào thí luyện sao? La Thiên xuất hiện, đưa tới một chút chú ý. Còn nhớ rõ mới vừa vào thượng tông lúc, ai cũng sẽ không để ý một cái linh hải cảnh ngũ trọng, sẽ chỉ xem nhẹ, hoặc là chế giễu vài câu. A, hắn tựa như là một tên đệ tử cũ nhìn về phía cùng La Thiên đồng hành Trình Vạn Lý. Không khỏi nghĩ đến cái gì, sinh tồn động thiên vừa vặn chỉ có hai người tại thí luyện. Trình Vạn Lý trực tiếp đi đến, bước vào trong quang động, thật đúng là có thể tham gia. Tứ động thiên lối vào, có thể kiểm tra đo lường thượng tông đệ tử lệnh bài. Không có lệnh bài này, không cách nào tiến vào. Chẳng lẽ Trình Vạn Lý vị này luyện khí sư, còn có thượng tông đệ tử lệnh bài? La Thiên không có suy nghĩ nhiều, lẳng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, chật vật không chịu nổi Trình Vạn Lý bị truyền tống đi ra. Trình Vạn Lý, 26,000 điểm tích lũy, xếp hạng thứ 17. Trình Vạn Lý điểm tích lũy cùng xếp hạng xuất hiện ở phía sau trên bảng danh sách, 26,000 phân. Không tệ, La Thiên ăn ngay nói thật, Trình Vạn Lý trước mắt là linh hải cảnh thất trọng đỉnh phong, còn chưa tới linh hải cảnh bát trọng. Cái thành tích này hoàn toàn chính xác tính ưu tú, nhưng Trình Vạn Lý lại sụ mặt, nói không ra lời, sinh tồn động thiên độ khó căn bản không thay đổi a. Vì cái gì ta mới 26,000 phân? Tiểu tử này có 32,000 phân. Trình Vạn Lý trong lòng có chút không công bằng. Ngay tại cùng ngày, Vân Tiêu Điện, nơi này bình thường là tông chủ xử lý các loại sự vật địa phương. Trong điện, trên đài cao cầu thang kéo dài mà lên, một tên trung niên áo xanh chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Trong lỗ mũi hô hấp ra hai đạo khí lưu màu trắng. Quanh thân mây mù lượn lờ, tản mát ra siêu nhiên hết thảy khí tức cường đại. Tông chủ, một lão giả đi tới, xoay người cúi đầu, có chuyện gì? Trung niên áo xanh hai mắt vẫn như cũ nhắm, lạnh nhạt mở miệng, Trình Vạn Lý, hắn đi tham gia tứ động thiên thí luyện rồi. Lão giả mở miệng nói, thật, bình tĩnh uy nghiêm trung niên áo xanh, hai con người lập tức mở ra, toát ra vẻ vui mừng, tiểu tử này không phải lập chí muốn làm luyện khí sư sao? Làm sao lại đi tứ động thiên? Trung niên áo xanh cảm thấy kỳ quái, Trình Vạn Lý là loại người xác định mục tiêu, sẽ rất khó cải biến kia. Lúc trước trung niên áo xanh tận tình thuyết phục, kém chút cùng Trình Vạn Lý đoạn tuyệt quan hệ, đều không thể ngăn cản hắn muốn đi khi luyện khí sư suy nghĩ. Cái này, không rõ lắm, bất quá, Trình Vạn Lý là cùng một tên gọi La Thiên đệ tử. Đi tứ động thiên, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, chương 259, dạng này liền không có ý tứ. Thượng tông đệ tử khu cư trú vực, Ứng Phi Hàng cũng biết La Thiên sinh tồn động thiên thành tích. Làm sao lại cao như vậy? Ứng Phi Hàng một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Bình thường mà nói, thượng tông đệ tử tinh anh điểm số tại 35,000 điểm tích lũy tả hữu, mà La Thiên thành tích đã rất gần. Phải biết, La Thiên vừa mới nhập thượng tông mà thôi. Ứng Phi Hàng cảm thấy khó làm, Tứ động thiên sau khi kết thúc, La Thiên nhất định sẽ gây nên Vân Tiêu Tông cao tầng chú ý. Bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ vấn đề không lớn. Đến lúc đó, sư tôn biết đây hết thảy mà nói, Ứng Phi Hằng nhất định phải lọt vào trọng phạt, muốn diệt trừ La Thiên, cơ hội ít, khó a. Ứng Phi Hằng sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ muốn chờ La Thiên lần thứ hai tiến vào sát lục động thiên? Tìm người động thủ, đồng dạng kế hoạch, liên tục sử dụng mà nói, phong hiểm lớn hơn, Ứng Phi Hằng lệnh bài thân phận bỗng nhiên truyền ra năng lượng ba động. Hắn đem lệnh bài dán tại bên tai, nghe được bên trong truyền đến tin tức, sư tôn tìm ta, Ứng Phi Hằng không dám thất lễ, lập tức tiến về tam trưởng lão phủ đệ, ngũ sư huynh Kiều Hải cũng ở đây. Không biết sư tôn tìm đệ tử, có cái gì phân phó? Ứng Phi Hằng cung kính nói, ngồi ngay ngắn trên đài cao tam trưởng lão, đục ngầu thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú mà đến. Một cỗ bàng bạc áp lực vô hình giáng lâm. Phi Hằng, sự kiện kia là ngươi tại xử lý? Tam trưởng lão thanh âm thanh lãnh, giống như là thuận miệng hỏi một chút. Ứng Phi Hằng trong nháy mắt minh bạch sư tôn chỉ là cái gì? Cũng cảm nhận được sư tôn bất mãn. Sư tôn làm sao lại biết chuyện này? Ứng Phi Hằng trong lòng hơi hồi hộp một chút, cực kỳ ngoài ý, xem ra, sư tôn thái độ đối với La Thiên, cũng không phải là hắn mặt ngoài biểu hiện ra không quan trọng. Bịch, Ứng Phi Hằng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu tiên là nhận lầm, sau đó thái độ thành khẩn nói, sư tôn, chuyện này là đệ tử không có làm tốt, nhưng xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mau chóng xử lý sạch La Thiên. Hừ, ngươi còn có cái gì biện pháp? Tam trưởng lão nhạt hừ một tiếng, Ứng Phi Hằng nói không ra lời, thật sự là hắn không nghĩ được biện pháp tốt, tâm ma động thiên lập tức liền muốn mở ra, vì sư nơi này có hai môn hiếm thấy tinh thần bí thuật. Đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp, đệ nhất môn bí thuật, tên là ngưng tâm quyết, có thể ngưng luyện lớn mạnh tâm thần, đối với một chút phương diện tinh thần quấy nhiễu, có rất mạnh chống cự lực. Đệ nhị môn bí thuật, tên là loạn tâm thuật. Có thể nhiễu loạn địch nhân tâm thần ý chí, lưu lại tâm linh sơ hở, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nổi điên nhập tà, ngươi muốn cái nào một môn? Tam trưởng lão bình tĩnh hỏi, ta tuyển, Ứng Phi Hằng rất muốn tuyển, ngưng tâm quyết, đối với tâm ma động thiên, hắn muốn có được 10 vạn tổng điểm tích lũy, cũng có chút độ khó, một khi đạt được môn bí pháp này, hắn đem có thể tại trong tâm ma động thiên thí luyện, hiển lộ tài năng, nhưng Ứng Phi Hằng biết. Sư tôn cho ra lựa chọn, kỳ thật chỉ có một cái tuyển hạng, ta tuyển, loạn tâm thuật, đùng, một bản bí tịch tung bay mà đến, rơi vào Ứng Phi Hằng dưới chân, sư tôn không có gì phân phó nói, đệ tử cáo từ, Ứng Phi Hằng rời khỏi đại điện, La Thiên, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó chịu, Ứng Phi Hằng sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm hàn, tâm ma động thiên thí luyện, độ khó rất lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể lưu lại khúc mắc. Nghiêm trọng người sẽ tẩu hỏa nhập ma, động thiên này tỷ lệ tử vong xếp hạng thứ 3, lại là chúng đệ tử ghét nhất tiến vào một cái động thiên. Mà giờ khắc này, Ứng Phi Hằng đạt được hiếm thấy tinh thần bí thuật, loạn tâm thuật, chính gặp tâm ma động thiên khảo nghiệm người. Một khi tụ bí thuật này quấy nhiễu, gặp khảo nghiệm độ khó sẽ gấp bội, liền xem như thập đại đệ tử hạch tâm, đều có thể lật thuyền trong mương, huống chi là La Thiên. Bất quá, việc này có rất lớn phong hiểm. Ta không thể đặt mình vào nguy hiểm, Ứng Phi Hằng lẩm bẩm. La Thiên cáo biệt Trình Vạn Lý về sau, liền trở lại trụ sở bế quan, tu luyện tạo hóa quyết mệt mỏi lúc, hắn liền ngược lại tu luyện, quy nguyên chân công, tăng cao tu vi, La Thiên còn có 2 lần tham gia sát lục động thiên cơ hội. Tu vi nếu như có thể có chỗ tăng lên, sẽ có trợ giúp rất lớn, mà thông qua điên cuồng chiến đấu giết chóc, còn có thể củng cố thực lực tu vi. Sau 10 ngày, quy nguyên chân công, tầng thứ 5 đột phá cảnh giới đại thành, cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn có chỗ tăng lên. Chân khí càng thêm ngưng luyện, mà lại, La Thiên thể nội còn có một phần nhỏ vạn linh phệ huyết đan dược hiệu, khiến cho hắn tu luyện hiệu suất rất cao. Trong khí hải, tầng 5 linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm, trong đó tầng thứ 5 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành. Đạt tới 7 thành, La Thiên đoán chừng, lại bế quan cái 10 ngày. Chính mình liền có thể đột phá linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tâm ma động thiên, nên mở ra đi. La Thiên mở ra hai mắt, kết thúc bế quan, tâm ma động thiên thí luyện, tu vi cao thấp không ảnh hưởng nhiều lắm, trừ phi tu vi khoảng cách rất lớn. La Thiên quyết định đi nhìn một cái, hắn tham quan tu luyện thiên địa kỳ công, thiên mệnh tạo hóa quyết, đối với mình vẫn còn có chút lòng tin. Tứ động thiên trước, tụ tập không ít người, tâm ma động thiên đã mở ra, tham gia sát lục động thiên cùng sinh tồn động thiên danh ngạch đã đầy. Trong tâm ma động thiên, cũng chỉ có một người tại thí luyện, xem ra, động thiên này không chỉ có độ khó cao, còn không thế nào được hoan nghênh a. La Thiên cảm thấy có thú. La Thiên, một tiếng la lên từ phía sau lưng truyền đến, chỉ gặp người mặc luyện khí sư phục sức Trình Vạn Lý đi tới. Sao ngươi lại tới đây? La Thiên thật bất ngờ, ngươi là luyện khí sư a? Không hảo hảo luyện khí, lại chạy đến nơi đây đến làm gì? Tới chơi chơi, Trình Vạn Lý hơi có chút cười cười xấu hổ. Trên thực tế, hắn là muốn thắng La Thiên một lần. Trước đó sinh tồn động thiên, hắn dốc hết toàn lực đành phải 26,000 điểm tích lũy. Do La Thiên thiếu trọn vẹn 6.000 điểm tích lũy, cái này một lần để Trình Vạn Lý đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Cho nên, Trình Vạn Lý muốn tại tâm ma động thiên, cùng La Thiên phân cao thấp. Đối với tâm ma động thiên, Trình Vạn Lý nắm chắc 10 phần. Trong Vân Tiêu Tông, có một môn không trọn vẹn thượng cổ linh hồn tu luyện công pháp. Toàn bộ tông môn tu luyện công pháp này không cao hơn 10 người. Mà hắn liền tu luyện, chơi, đi tâm ma động thiên chơi. Bình thường thượng tông đệ tử, đều không thế nào tình nguyện tiến vào tâm ma động thiên thí luyện. Ngươi ngược lại tốt, muốn đi tâm ma động thiên chơi. La Thiên khóe miệng nhếch lên, xem thấu Trình Vạn Lý ý nghĩ. Ếch, khó khăn, mới tốt chơi. Trình Vạn Lý lý do rất không nói phục lực. Bất quá, tâm ma động thiên tuy khó, động thiên này khả năng thu hoạch kỳ ngộ cũng là lớn nhất. Trình Vạn Lý bắt đầu nói sang chuyện khác. Tâm ma động thiên, để thí hiện giả trực diện nội tâm không muốn nhất đối mặt sự tình. Có trợ giúp cường hóa ý chí, thậm chí hóa giải khúc mắc, tăng lên tâm thần cùng võ đạo chi tâm ý cảnh. Khoa trương nhất một lần là, từng có một tên thượng tông đệ tử, ở trong tâm ma động thiên ma luyện mấy lần về sau. Tâm cảnh đạt được tăng lên cực lớn, thuận thế lĩnh ngộ chân lý võ đạo gia long. Người này chính là hiện nay thập đại đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Trình Vạn Lý êm tai mà nói, những chỗ tốt này đều là thật, nhưng hỏng cũng rất nhiều. Từng có mấy tên đệ tử trải qua tâm ma động thiên về sau, ngộ nhập tà đạo, phản bội tông môn, người biết thật nhiều đó à? La Thiên có chút ngoài ý muốn, chính mình thượng tông đệ tử này cũng không biết những này. Mà Trình Vạn Lý chỉ là một tên luyện khí sư, đó là tự nhiên, ta từ nhỏ tại Vân Tiêu Tông lớn lên. Trình Vạn Lý tự đắc nói. La Thiên nhìn Trình Vạn Lý như vậy đắc ý dạng, không khỏi cười nói, lợi hại a, chẳng lẽ lại ngươi là tông chủ nhi tử? Trình Vạn Lý lập tức giật mình, trừng mắt về phía La Thiên, hắn là thế nào nhìn ra được? Ta không có lộ ra chân tướng gì a? Trình Vạn Lý kinh hãi không thôi, cái này La Thiên sâu không lường được a. Thế nào, chỉ đùa một chút mà thôi. La Thiên gặp Trình Vạn Lý kích động như thế, cảm thấy có kỳ quặc. Ha ha ha, cho đùa a. Bất quá, La huynh đệ a, nơi này là Vân Tiêu Tông, không nên tùy tiện cầm tông chủ nói đùa. Trình Vạn Lý xấu hổ cười to, Vân Tiêu Tông chủ đối với Trình Vạn Lý ký thác kỳ vọng, trông cậy vào hắn trở thành Vân Tiêu Tông thiên kiêu số 1, tương lai tiếp nhận vị trí tông chủ. Nhưng Trình Vạn Lý chí tại luyện khí sư, bởi vì chuyện này cùng phụ thân đại xảo một trận, cuối cùng phụ thân thỏa hiệp, nhưng không cho phép Trình Vạn Lý ở bên ngoài nói là con của hắn, cũng không cho đánh lấy danh hào của hắn, hưởng thụ một ít đặc thù chiếu cố. Tâm ma động thiên vừa vặn trống đi 2 cái thí luyện vị trí. Chúng ta cùng đi chứ? Trình Vạn Lý một lần nữa cưỡng ép nói sang chuyện khác. Tốt, La Thiên gật đầu, hai người đến gần cửa vào, một trước một sau tiến nhập tâm ma động thiên. Đám người nơi hẻo lánh, Lý Chí Vân lấy ra lệnh bài thân phận, truyền ra một đạo tin tức, chỉ chốc lát sau, Ứng Phi Hàng lại tới đây, truyền âm hỏi, La Thiên tiến vào, Lý Chí Vân gật đầu, truyền âm nói, bất quá tâm ma động thiên thí luyện vị trí đã đầy. Chờ, Ứng Phi Hàng nhíu mày, trầm giọng nói, ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Ứng Ngư huynh, có người đi ra, Lý Chí Vân bỗng nhiên nói, xem ra, vận khí của chúng ta không tệ. Ứng Phi Hàng nhếch miệng lên tàn nhẫn ý cười. Trong tâm ma động thiên, La Thiên phảng phất đi vào một mảnh tiên cảnh, nơi này mây mù tung bay quấn, dòng nước hoa đào, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. La Thiên tâm thần hơi trầm xuống, đã tại đề phòng lúc nào cũng có thể giáng lâm khảo nghiệm. Hô hô, bỗng nhiên, phía trước mây mù tản ra, lộ ra một tòa đơn sơ phòng ở. Đây là, La Thiên trong mắt gợn sóng ba động, đây chính là hắn đã từng nhà, là hắn tại Thanh Xương Thành ở vượt qua tuổi thơ trụ sở. Khi đó, phụ thân còn chưa đi, Tuyết Giao cũng không có biến mất, La Thiên kìm lòng không được bước ra bước chân, tới gần hắn trong tâm linh mỹ hảo khu vực, đến gần phòng ốc sau, La Thiên phát hiện, bên trong bố trí, cùng trong trí nhớ nhà, giống nhau như đúc, thật khiến cho người ta hoài niệm a. La Thiên không khỏi cảm khái, phảng phất thật về tới Thanh Xương Thành cái nhà kia. Lúc này, trong phòng ngủ chính đi ra một tên anh vĩ cao lớn nam tử. Ánh mắt của hắn tang thương thâm trầm, giữ lại lôi thôi lếch thếch râu ria. Thiên nhi, gần nhất có hay không khắc khổ tu luyện? Có phải là lười biếng hay không? Anh vĩ nam tử nhìn chăm chú mà đến, mang theo nghiêm khắc hỏi thăm. Phụ thân, La Thiên tâm thần ba động. Lúc này, ngoài cửa đi tới một tên quần áo mộc mạc, rõ ràng uyển tuyệt lệ thiếu nữ. La Thúc, Tiểu Thiên rất cố gắng đang tu luyện, không có lười biếng. Thiếu nữ hướng La Thiên trừng mắt nhìn, chợt đối với anh vĩ nam tử nói. Tuyết Giao, La Thiên đôi mắt lập lòe hào quang, nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ, tâm thần nổi lên gợn sóng. Phụ thân, ta rất khắc khổ đang tu luyện. La Thiên ngược lại đối với anh vĩ nam tử nói, lộ ra một tia cười nhạt. Tuyết Giao đi vào phòng bếp làm đồ ăn, chỉ chốc lát sau liền mang sang một bàn mỹ vị món ngon. Sắc hương đều đủ, ba người tọa hạ ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Thiên Nhi, vì phụ muốn ra ngoài một chuyến, tìm kiếm vì ngươi khai mạch phương pháp. Anh vĩ nam tử lưu lại một cái bóng lưng, rời đi. Tiểu Thiên, nếu có một ngày, ta cũng rời bỏ ngươi, tuyệt đối không nên thương tâm. Tuyết Giao bờ môi khẽ mím môi, trong mắt ẩn giấu đi không bỏ. La Thiên tĩnh tọa tại trước bàn cơm, ai, dạng này liền không có ý tứ. Hắn thở dài một tiếng, vận chuyển tạo hóa quyết, ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh mà sắc bén. Tại hắn nhìn thẳng dưới, cảnh tượng trước mắt xuất hiện mơ hồ, chậm rãi tiêu tán, hắn chủ động dung nhập huyễn cảnh, làm bộ không có phát hiện, bất quá là muốn về ức đã từng hạnh phúc nhất thời gian. Khi huyễn cảnh hướng hắn không nguyện ý phương hướng phát triển, cũng liền không cần thiết tồn tại. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter.